Chương 1980, người nhóm cũng không phương chạy. Sau đó mấy ngày thời gian, mọi người đều là tại sơn cốc bên trong, tìm một góc vị trí, trong mỗi ngày nhìn xem những cái kia sơn dung tiêu thỏ lẫn nhau ở giữa chơi đùa, cũng là cực kỳ thoải mái. Tần Trần, Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi ba người, thì là một cái tại khôi phục thực lực. Cái này sơn cốc bên trong, sinh trưởng không ít thánh dược, nuốt vào, đối xương cốt kinh mạch hồn phách, cũng có một chút trợ giúp, chỉ bất quá đáng tiếc, không thể tại địa phương này luyện chế đan dược. Một liền nửa tháng thời gian, tại cái này sơn cốc bên trong, quả nhiên không có gặp được những cái kia đuổi giết bọn hắn người. Đại gia cũng là dần dần an tâm, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này một ngày, Giang Y Y cũng là bắt đầu phái người ra ngoài điều tra tin tức. Hắn nhóm cũng không thể một mực chờ tại địa phương này, dù sao vẫn là phải nghĩ biện pháp rời đi. Đối với cái này, Tần Trần cũng không có cái gì ngăn cản. Nửa ngày thời gian về sau, ra ngoài điều tra tin tức người trở về. Thế nào, Giang Y Y đám người tụ tập, vội vàng tuân hỏi. Giống như rút, điều tra người hồi đáp, phụ cận cũng không phát hiện cái gì, chúng ta cũng không dám rời đi quá xa, sợ mạo phạm đến cái khác thánh thú. Giang Y Y nghe vậy, yên lòng, nói, đã như vậy, ngày mai chúng ta liền xuất phát, rời đi nơi đây. Tốt, tất cả mọi người là tại địa phương này chờ hồi lâu. Hơn nữa, Giang gia bên kia, có lẽ cũng đã biết rõ hắn nhóm bị người đuổi giết, điều động cường giả đến tìm kiếm hắn nhóm. Ngày thứ hai, sáng sớm, mười mấy người thu thập thỏa đáng, chính là bắt đầu xuất phát. Tần Trần, Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi ba người, tại trong đội ngũ ở giữa. Tần Trần hai lần đều là cứu hắn nhóm, này một đám Giang gia tử đệ, đối ba người cũng là khá có hảo cảm. Rời đi sơn cốc, một đường đi tới hơn 10 dặm, dọc đường cũng không có cái gì nguy hiểm. Chỉ là, mười mấy người dần dần yên tâm lại thời khắc, một đường kêu thảm thanh âm, tại thời khắc lại là đột nhiên vang lên. Chỉ thấy hậu phương một tên đệ tử, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, miệng phun tiên huyết, ngực xuất hiện một đường huyết động. Còn tưởng rằng ngươi nhóm cùng chuột đồng dạng giấu ở trong lòng đất đâu, cuối cùng là đi ra. Một đường làm người ta sợ hãi thanh âm, tại thời khắc vang lên. Lý Cầu, nhìn thấy cái kia một thân ảnh, Giang Y Y, Giang Y Lâm đám người, đều là thần sắc nhất biến. Đám tiểu tể tử, lần này, không có địa phương có thể chạy đi. Một câu rơi hạ, bốn phía mấy chục đạo thân ảnh, tại thời khắc lần lượt xuất hiện. Chính là thất đại đạo dẫn đầu người. Lão tử tại bốn phía tìm hơn 10 ngày, hao tổn vài vị huynh đệ, xem như tìm tới ngươi nhóm. Lý Cầu khẽ nói, hiện tại, ngươi nhóm cũng không phương chạy. Nam đều giết, nữ trước đừng giết, các huynh đệ trước vui a, lại giết không muộn. Oanh, nhất thời ở giữa, hơn 10 người tại thời khắc giết ra. Tần Trần lúc này lập tức nói, rút lui trước trở về. Cái này hơn 10 người, thực lực thấp nhất cũng là thiên thánh cửu phẩm thập phẩm cảnh giới, càng có 10 người ở vào thánh vương cảnh giới. Hắn nhóm mười mấy người, thánh vương bất quá 5-6 người, nếu thật là đánh lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Y Y lúc này một ngựa đi đầu, trực tiếp đối mặt Lý Cầu, giây lát ở giữa giết ra. Âm âm thanh âm, tại thời khắc vang lên, tiếng nổ đùng đoàng, truyền ra đến ở giữa, giữa núi rừng, lập tức bộc phát ra giao chiến. Lúc này, Giang gia vài vị đệ tử, che chở Tần Trần, Phong Vô Tình cùng Ôn Hiến Chi ba người, không ngừng rút lui. Muốn chạy, có thể chạy đến chỗ nào? Thất đại đạo còn thừa 6 người, lúc này tam đạo dẫn đầu, trực tiếp thẳng hướng mấy người. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên. Thất đại đạo, lão đại là cửu hiền thánh vương cảnh giới, mà còn dư 6 người thủ lĩnh, cũng đều là thánh vương cảnh giới, thực lực bất phàm. Lúc này, ba người hướng thẳng đến Tần Trần mấy người đánh tới. Vài vị Giang gia tử đệ, tại thời khắc che chở không được, lần lượt bị chém giết. Tần Trần ba người, nghiễm nhiên là bị nhốt lượn quanh. Số tiểu tử, liền là ngươi, lừa phỉnh chúng ta. Trong đó một vị khuôn mặt gầy gò nam tử, oán hận nói, giết lão đại của chúng ta, còn gạt chúng ta, có bản lĩnh, tiểu tử ngươi lại đến một kiếm, trực tiếp chảm lão tử. Vào giờ phút này, bốn phía, Giang gia không ít đệ tử, lần lượt mất mạng. Tần Trần thấy cảnh này, thần sắc lạnh lùng, Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi và ba người hắn, nếu là đỉnh phong thời kỳ, cái này hơn 10 người, tiện tay chỉ một cái đều có thể bóp chết. Nhưng là bây giờ, ba cái liền là phế nhân, thể nội kinh mạch cùng xương cốt đều là không có nhận tốt. Đừng nói là thánh vương cảnh giới, liền là thiên thánh cảnh giới, đều có thể diệt bọn hắn ba cái. Ngươi làm thật muốn thể nghiệm một cái. Tần Trần lúc này, sắc mặt lạnh lùng, hình như có xoắn suýt chi sắc, quát, đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Một câu rơi hạ. Tần Trần trực tiếp rút ra Phong Vô Tình phía sau Phong Tình Thánh Kiếm, nhìn về phía nam tử kia, khẽ nói, lão tử chết, cũng phải kéo các ngươi vài cái đệm lưng. Một câu rơi hạ, một kiếm vung chặt đi xuống, ba người kia lập tức biến sắc, lần lượt cấp tốc rút lui. Chỉ là, sau một lúc lâu, ba người thân trước, cũng chỉ có một đường yếu ớt kiếm khí, va chạm đến ba người thân thể mặt ngoài, có thể là liền ba người bốn phía hộ thể thánh lực đều là không đánh vỡ. Mắc lừa, lúc này, ba người thần sắc phát lạnh, Ly Tu, Ly Kiệu, chúng ta truy, tốt, ba người lúc này, triệt để bị dẫn nộ, thế mà đến một bước này, còn bị Tần Trần cho hù một lượt. Vào giờ phút này, Tần Trần lại là mang theo Phong Vô Tình cùng Ôn Hiến Chi, bỏ mạng phi nước đại. Giả, Ôn Hiến Chi thở hổn hển nói nhảm, Tần Trần quát, trong cơ thể ta thương thế căn bản không có khôi phục, cái kia Phong Tình Thánh Kiếm, cũng liền dùng một lần liền xong, nếu không chúng ta còn có thể tránh né mười mấy ngày thời gian sao? Ôn Hiến Chi cùng Phong Vô Tình đều là bất đắc dĩ. Chỉ là sau lưng, đạo vạch trần không thanh tại thời khắc vang lên. Hiển nhiên, đạo tặc nhóm đã đuổi lên trước tới. Chúng ta không thoát khỏi hắn nhóm A. Tần Trần lúc này lại là nhìn về phía sau lưng, oán hận nói, không thoát khỏi, cũng phải chạy. Chỉ là, theo truy đuổi, hậu phương đám người, lại là kịch liệt càng ngày càng gần. Tần Trần chỉ thấy, cái kia Giang ra hơn 10 vị đệ tử, lúc này tử thương hơn phân nửa, chỉ có Giang Y Lâm, Giang Y Y mấy người, đang liều mạng ngăn cản, vừa đánh vừa lui. Lại cược một lần, lúc này, Tần Trần cắn răng, nhìn về phía sau lưng, đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Trần bàn tay hướng phía trong lòng sờ soạng. Cái kia Ly Tu, Ly Kiệu hai người, thấy cảnh này, lại là thần sắc hiện ra hung ác. Vương bát đản, đến bây giờ, còn nghĩ gạt chúng ta. Ly Tu giận dữ hết, người nghĩ rằng chúng ta còn là mắc lừa sao? Không biết, cái kia liền thử nhìn một chút. Tần Trần lúc này, đột nhiên một tiếng thống khổ chu lên, bàn tay tại thời khắc, da chóc thịt bong, giây lát ở giữa, một đường trắng sữa quang mang, lóe lên mà ra, hóa thành mạn thiên trắng sữa dịch giọt, tản mát dưới đất. Ly Tu cùng Ly Kiệu đám người, lúc này căn bản chưa hề tránh né. Cái kia dịch giọt vẩy lên người, hơn 10 người bị nhiễm lên, có thể là sau một khắc, hơn 10 người lần lượt phát hiện, căn bản không có cái gì tổn thương. Ta liền biết, người nhóm đã là hết biện pháp. Ly Tu các loại 6 vị đạo tặc, dẫn hơn 10 người, tại thời khắc thẳng tắp đuổi theo ra. Giang Y Lâm, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu đám người, lúc này đều là đã bị thương, mà bây giờ còn sống sót, đã chưa đủ 10 người. Tần Trần, thế nào làm? Giang Y Y lúc này ánh mắt xích hồng nói. Nàng cũng không biết, tại sao lại tại thời khắc hỏi thăm Tần Trần. Có thể là, nội tâm chính là như vậy nghĩ, Tần Trần hội có biện pháp, thế là liền hỏi như vậy. Phóng tới sơn cốc, Tần Trần lúc này đáp lại nói, nếu không, chúng ta đều phải chết. Cho dù Tần Trần có thông thiên chi năng, hiện nay cũng là kinh mạch khí huyết cùng hồn phách cơ hồ toàn bộ bị đánh gãy, căn bản không phát huy ra thực lực đến, đối mặt cái này vài cái thánh vương, chỉ có thể chạy. Giang Y Lâm thần sắc bỗng nhiên phát lạnh, giây lát ở giữa một kiếm giết ra, che chở Giang Tiểu Tiểu rời đi. Mà giờ khắc này, bốn phía hơn 10 vị đạo tặc, không ngừng thu nạp, đem còn sót lại 10 người, dần dần vây quanh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bành, nhất đạo thi thể nổ bể ra tới. Giang gia tử đệ, lúc này chỉ còn lại 6 người. Giang Y Lâm, Giang Y Y hai người, đem mấy người bảo hộ ở trung gian, thở hồng hộc, uyển chuyển dáng người, thể hiện ra mấy phần khác mỹ lệ. Cái kia Lý Cầu lúc này, thần sắc lạnh lùng, cười nhạo nói, chạy a. Tiếp tục chạy a, dù sao vẫn là đều phải chết, chạy trốn không được. Cái này nhất khắc, Giang Y Y sắc mặt thảm đạm, Giang Y Lâm, Giang Tiểu Tiểu mấy người, lúc này cũng là lại không chống cự khí lực. Tần Trần, Ôn Hiến Chi, Phong Vô Tình ba người, có thể sống đến bây giờ, cũng là Giang gia tử đệ bảo vệ dưới. Nhưng là bây giờ, 9 người đều là ở vào nguy hiểm biên giới, lại không người có thể bảo hộ. Chạy không thoát rồi, Lý Cầu lúc này cười nhạo nói, hao tổn chúng ta hơn 10 vị huynh đệ, Giang gia tử đệ, còn thật là khó dây dưa. Giang Y Lâm lúc này phẫn nộ quát, đến cùng là người nào, để các ngươi đến. Lời này vừa nói ra, Lý Cầu lại là cười nhạo nói, là người nào? Ngươi đoán, dù sao đều phải chết, quản hắn là ai đây? Trước khi chết để chúng ta huynh đệ thoải mái một cái, cũng coi như các ngươi chết có ý nghĩa. Lý Cầu lúc này thần sắc mang theo chế nhạo, không ngừng dò xét chúng nữ tư sắc tư thái. Trên thực tế, Giang gia còn lại 6 tên tử đệ, trọn vẹn 5 người là nữ tử. Bọn gia hỏa này, cố ý như thế. Tần Trần lúc này, tầm mắt lạnh lẽo, nhất là tiểu tử ngươi. Lý Cầu nhìn về phía Tần Trần, sát khí nở rộ, khẽ nói, giết đại ca của chúng ta, người đáng chết nhất, liền lấy ngươi khai đao. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Lý Cầu, thần sắc lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi nhóm phía sau là người nào, lần này, nhàn sự ta quản định, sau lưng ngươi người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Lý Cầu cười nhạo nói, đều rơi vào tử địa, còn ở nơi này rõng rạc. Có phải là rõng rạc, nhìn xem ngươi nhóm sau lưng, liền biết. Thôi đi, nghĩ gạt chúng ta. Không có cửa đâu, Lý Cầu lúc này thần sắc mang theo trêu tức, cũng không nhìn một chút đến lúc nào rồi, cái này hỗn đản, còn nghĩ lừa bọn họ. Thực tại là ngu xuẩn, hô hô, chỉ là lúc này, tiếng gió vun vút vang lên, Lý Cầu cảm giác, sau lưng phảng phất nhất đạo liệt phong, càn quét ra. Từ từ, Lý Cầu xoay người sang chỗ khác, nhìn trước người cái kia một thân ảnh, thần sắc khẽ giật mình. Thân thể khổng lồ, hai mắt đỏ ngầu, và cái kia trên thân thể bao trùm dung nham đồng dạng lông, làm người sợ hãi. Lý Cầu lúc này, thần sắc nhất biến, vừa định rời đi. Cái kia sơn dung tiêu thỏ tại thời khắc, lại là một bàn tay trực tiếp chụp được. Bành, núi đá băng liệt, Lý Cầu một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt thảm bạch, toàn thân xương cốt đều là vỡ vụn ra. Còn dư đám người thấy cảnh này, lập tức mặt đều dọa trắng. Tại sao có thể như vậy? Cái này là cái gì thánh thú? Hắn nhóm có thể là chưa bao giờ từng thấy. Tần Trần lúc này, mang theo mấy người, hướng phía sơn cốc bên trong thối lui, ánh mắt nhìn về phía Lý Cầu, lạnh lùng nói, đã không nói, người nhóm liền đi chết tốt. To lớn sơn dung tiêu thỏ, tại thời khắc gào thét, tiếng ầm ầm vang lên ở giữa, mấy chục đạo thân ảnh lúc này, từng cái bị đánh bay, thân thể nổ bể ra tới. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều là thần sắc thảm bạch. Tại sao có thể như vậy? Giang Y Lâm, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu đám người, lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm. Tần Trần từ từ nói, trên người chúng ta bôi lên, sẽ không để cho sơn dung tiêu thỏ đối với chúng ta sinh ra bất kỳ địch ý nào, có thể là hắn nhóm. Có thể không, như thế tới gần sơn dung tiêu thỏ hang ổ, không giết hắn nhóm mới kỳ quái. Nhìn thấy cái kia lần lượt từng thân ảnh, khó giữ được tính mạng, Giang Y Lâm đám người, đều là nội tâm phẫn hận được đến phóng thích. Những này đáng đâm ngàn đao, đều đáng chết. Giang Y Lâm oán hận nói, ngươi nhóm, Lý Cầu lúc này, còn lại một hơi, lúc này xòe bàn tay ra, đứt quãng nói gì đó. Đi chết đi, Giang Y Lâm cách không một kiếm, giây lát ở giữa xẹt qua, Lý Cầu đầu, tại thời khắc rơi xuống. Thê thảm tiếng hô hoán, dần dần tiêu thất, hơn 10 người lúc này, từng cái ngã xuống đất, chỉ có ba tứ đạo thân ảnh, may mắn đào thoát. Mà cái kia to lớn sơn dung tiêu thỏ, nhìn xem dưới đất vết máu, lông mày nhíu lại, tầm mắt ngược lại nhìn chăm chú về phía Tần Trần mấy người, lại là không nói gì, thân thể to lớn, tiến nhập vùng núi hẻo lánh bên trong. Lúc này, mấy người lần lượt một cái mông ngã ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở. Tốt xấu, không chết, chỉ là, những cái kia chết đi đồng bạn, lại là làm cho Giang Y Lâm mấy người, có phần bị đả kích. Đến cùng là ai? Giang Y Lâm hung ác nói, vì sao muốn đem chúng ta tru sát hầu như không còn. Lúc này, hoàn toàn không biết gì cả. Sau đó mấy ngày thời gian, 9 người vẫn y như cũng ngừng lại tại sơn dung tiêu thỏ hang ổ sơn cốc bên trong, không bên ngoài ra. Những cái kia người, sẽ không hết hy vọng. Tần Trần đối với cái này, cũng là minh bạch. Chỉ là hiện tại, thực tại là không có biện pháp gì tốt lắm. Lần này, vượt qua thời không phong bạo, dẫn động thương thế, quá nghiêm trọng. Liền liền Ôn Hiến Chi cùng Phong Vô Tình hai người, hiện tại cũng chỉ là khôi phục một bộ phận thực lực, có thể là liền thiên thánh thực lực đều không có, đừng nói là hắn. Cái này mấy ngày thời gian, Giang Y Lâm, Giang Y Y đám người, cảm xúc đều rất thất lạc. Cho dù tạm thời giữ được tính mạng, có thể là nguy hiểm tuyệt không giải trừ, hơn nữa, tổn thất cái kia nhiều Giang ra người, để hắn nhóm cũng rất thương tâm. Tần Trần cái này mấy ngày, vẫn y như cũ là mỗi ngày tu hành, khôi phục kinh mạch huyết nhục cùng hồn phách vết thương. Cái này một ngày, Tần Trần tại sơn cốc bên trong, nhìn xem cái kia từng cái sơn dung tiêu thỏ con non chơi đùa, nhất thời ở giữa thật lâu không nói. Chỉ là, đột nhiên, sâu trong thung lũng, nhất đạo cực nóng khí tức, lại là xung kích ra. Hỏa hồng quang mang tứ tán, cực nóng khí tức, phảng phất nướng cháy cái này một phiến thiên địa. Tần Trần bước chân dừng lại, nhìn về phía sâu trong thung lũng, chỉ thấy chỗ đó, hình như có hỏa quang bốc lên, phóng lên tận trời. À, lúc này, Tần Trần tầm mắt khẽ nhúc nhích, tới gần sâu trong thung lũng. Chỉ thấy cái kia hai cái thành niên sơn dung tiêu thỏ, thân thể mặt ngoài, dung nham đồng dạng lông, dần dần cởi ra, sinh trưởng bước phát triển mới dung nham lông. Những cái kia tân lông, càng thêm màu sắc chói sáng, làm người sợ hãi. Mà chóc ra dưới đất lông, dần dần mất đi thần thái, có thể là vẫn y như cũng nhiệt lượng thừa uy lực không kém. Thấy cảnh này, Tần Trần ánh mắt sáng lên, lúc này gọi tới Giang Y Y. Thế nào rồi? Giang Y Y đối Tần Trần, khá có hảo cảm. Cái này hai ba lần, đều là Tần Trần thời khắc mấu chốt, cứu bọn nàng. Ta hiện tại liền thánh vương thực lực đều không có, vô pháp tới gần chỗ đó, người đi vào trong đó, đem những cái kia lông tơ thu hồi. Giang Y Y thuận Tần Trần ánh mắt nhìn, một chỗ sơn dung tiêu thỏ hỏa hồng lông, hình như là sơn dung tiêu thỏ dụng lông. Những cái kia lông, muốn những cái kia lông làm cái gì? Tần Trần chân thành nói, thất đại đạo tuyệt không chết hết, người sau lưng, nhất định sẽ không buông tay, tuy nói chúng ta mượn nhờ sơn dung tiêu thỏ, tạm thời an toàn, có thể là cũng coi là bại lộ vị trí của mình, hắn nhóm khẳng định còn là đến, chúng ta không thể ngồi chờ chết, muốn làm chút chuẩn bị mới tốt. Giang Y Y thần sắc thận trọng, gật đầu nói ta minh bạch. Tần Trần lúc này chân thành nói, cho dù là chóc ra thỏ mao, mà dù sao là bát phẩm thánh thú, có thể so với thánh tôn thực lực thánh thú chóc ra, cực nóng phi thường, ngươi cẩn thận một chút. Đi qua nửa ngày bận rộn, Giang Y Y, Giang Y Lâm mấy người, lần lượt sưu tập những cái kia lông, chồng chất đến sơn cốc bên trong một chân. Tần Trần, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Giang Y Lâm mấy người đều là hiếu kỳ nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này sơn dung tiêu thỏ, dù sao cũng là bát phẩm thánh thú, bản thân thực lực cường đại, tối cường đại chỗ liền là một thân lông tơ, như hỏa diễm nham tương, uy lực 10 phần, cho dù là rụng xuống, cũng là đủ có rất lớn thần hiệu. Tần Trần chân thành nói, những này lông tơ, có thể cùng thánh văn kết hợp lại, ngưng tụ thánh trận, điệp ra thánh trận uy lực. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là hiếu kỳ không thôi. Uy lực như thế nào? Tần Trần bình tĩnh nói, ta hiện tại đại khái liền là địa thánh đỉnh phong tu vi, đủ khả năng thúc dục thánh văn, cũng bất quá là tứ phẩm thánh trận, đối thiên thánh đều không có cái uy hiếp gì, nhưng là nếu là lấy cái này lông tơ dung hợp đi vào, nói không chừng có thể dùng đánh giết đỉnh tiêm thánh vương cảnh giới. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là kinh ngạc vô cùng. Nếu thật là có thể dùng như thế, vậy đơn giản là quá bất khả tư nghị. Bất quá bằng vào ta hiện tại bộ dáng này, cần chuẩn bị không ít thời gian. Nghe thấy lời này, Giang Y Y lại là nói, tiểu tiểu cũng là một vị thánh trận sư, ngũ phẩm thánh trận sư, có lẽ có thể giúp ngươi. Tần Trần hơi kinh ngạc nhìn về phía Giang Tiểu Tiểu, gật gật đầu. Sau đó mấy ngày, Tần Trần cùng Giang Tiểu Tiểu hai người, một mực tại chuẩn bị. Mà đám người còn lại, cũng là lần lượt khôi phục thương thế, thời khắc chú ý sơn cốc bên trong bên ngoài biến hóa. Như thế lại qua 7 ngày thời gian, sơn cốc bên trong, hai cái thành niên sơn dung tiêu thỏ, lúc này đột nhiên trở nên lo lắng. Sơn cốc bên trong bên ngoài, đều là xuất hiện đạo đạo nóng rực khí tức. Tần Trần mấy người, cũng là lần lượt nhìn về phía sơn cốc bên ngoài. Chuyện gì xảy ra, oanh, nhất đạo tiếng oanh minh, lúc này trực tiếp oanh kích lên sơn cốc bên trong, loạn thạch bay tứ tung, đại địa vỡ ra. Chỉ thấy tại sơn cốc kia cốc khẩu vị trí, mấy đạo khôi ngô thân thể, tại thời khắc đột nhiên xuất hiện. Thiên liệt thánh ngân lang, Tần Trần thần sắc khẽ biến, nói cũng là bát phẩm thánh thú, thánh tôn thực lực, đại gia cẩn thận một chút. Hết thảy 6 cái, lúc này xông vào đến sơn cốc cốc khẩu vị trí, nhìn về phía sơn cốc bên trong mười mấy con sơn dung tiêu thỏ, hai mắt tản mát ra ngân sắc khiếp người quang mang. Quá khủng bố, hai cái thành niên sơn dung tiêu thỏ, tại thời khắc lần lượt thân ảnh lấp lóe mà ra, đem mười mấy con sơn dung tiêu thỏ, bảo hộ ở sau lưng. Song phương gặp mặt, không cái gì thêm lời thừa thãi, trực tiếp đánh. Trong lúc nhất thời, sơn cốc bên trong, sơn băng địa liệt, loạn thạch băng liệt. Tần Trần 9 người, căn bản là không có cách tại sơn cốc bên trong đặt chân, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải rời đi sơn cốc. Mà giờ khắc này, sơn cốc bên ngoài, mấy chục đạo thân ảnh, xếp thành một loạt, nhìn chằm chằm, nhìn xem 9 người. Giang Y Y, một người trong đó, chính là mấy ngày trước đây đào tẩu Ly Tu, mà tại Ly Tu bên cạnh người, còn có một vị võ giả, thân thể uy mãnh, khí thế thâm trầm. Lần trước không chết, may mắn được mệnh, hiện tại còn dám tới. Nhìn thấy Ly Tu, Giang Y Y thanh âm băng hàn nói. Bớt nói nhảm, Ly Tu thần sắc lạnh lùng đáng sợ, quát lớn, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Đỗ Huyên, cái kia Tần Trần, thủ đoạn quỷ dị, trước hết giết hắn. Tại bên cạnh người nam tử, nhìn một chút Tần Trần, không nói nhiều, bàn tay vung lên, hơn 10 người tại thời khắc giết ra. Tần Trần mấy người, trốn ở sơn dung tiêu thỏ trong huyệt động, đến vị an toàn. Có thể là hắn nhóm, cũng không phải là không có bất kỳ biện pháp nào. Chiêu đến sơn dung tiêu thỏ tử địch, song phương đại đánh xuất thủ. Người nào còn có thể bảo vệ được Tần Trần hắn nhóm? Dưới mắt, Thiên Liệt Thánh Ngân Lang cùng Sơn Dung Tiêu Thỏ đánh lên, chính là hắn nhóm động thủ thời cơ tốt. Lúc này, Giang Y Lâm, Giang Y Y 5 người, đứng tại phía trước. Tần Trần, Ôn Hiến Chi, Phong Vô Tình cùng Giang Tiểu Tiểu, đứng ở hậu phương. Cái kia Đỗ Huyền cùng Ly Tu 2 người, dẫn hơn 10 người, trực tiếp đem 9 người vây quanh. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại sơn cốc bên trong vang lên. Sơn Dung Tiêu Thỏ cùng Thiên Liệt Thánh Ngân Lang hiển nhiên là triệt để giao thủ. Trông cậy vào Sơn Dung Tiêu Thỏ, rõ ràng là không có khả năng. Tại Đỗ Huyên cùng Ly Tu hai người mắt bên trong, 9 người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tiểu, chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, Tần Trần nói ra, Giang Tiểu Tiểu lập tức ngưng tụ xuất ra đạo đạo thánh văn, xây dựng thánh trận. Thánh trận, Đỗ Huyên nhìn thấy Giang Tiểu Tiểu cử động, cười nhạo nói, chính là thiên thánh cảnh giới, ngũ cấp thánh trận mà thôi, ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Tần Trần lúc này lại là không nói một lời, hơn 10 người tại thời khắc, thẳng tắp xung phong mà tới. Lên, Tần Trần một tiếng uống xong, giây lát ở giữa, Giang Tiểu Tiểu thân thể bốn phía, thánh văn ngưng tụ hơn vạn nói, tại thời khắc bộc phát ra. Oanh, nhất thời ở giữa, sơn cốc bên ngoài, nhất đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên. Cường đại tiếng nổ đùng đoàng, tại thời khắc, cơ hồ là càn quét mấy chục dặm. Mà theo cường hoành tiếng nổ đùng đoàng dần dần tiêu thất ở giữa, chỉ thấy sơn cốc bên ngoài, một mảnh hỗn độn, Tần Trần chín người thân ảnh, đã sớm không thấy. Mà Đỗ Huyên cùng Ly Tu mang đến hơn 10 người, vào giờ phút này, lại là chết thương hơn phân nửa. Còn lại mười mấy người, đều là bị nổ tung nửa bên thân thể, thiếu cánh tay chân, cho dù Ly Tu, lúc này cũng là máu me đầy mặt, Đỗ Huyên nhìn hơi tốt một chút, nhưng cũng là thần sắc thảm bạch. Đỗ Huyên lúc này, phun ra một ngụm máu tươi, nổi giận mắng, thế nào khả năng. Ly Tu vào giờ phút này, lảo đảo đứng dậy, nhìn về phía mặt đất cháy khét, phẫn nộ nói, là sơn dung tiêu thỏ công kích mới có thể hình thành. Cái này tên hỗn đản, thế nào hội phóng xuất ra sơn dung tiêu thỏ bạo phát lực. Đỗ Huyên vào giờ phút này, lại là không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp quát truy. Lại bị trêu đùa, lại một lần, cái kia đáng chết Tần Trần, thật rất đáng chết. Lúc này, Đỗ Huyên cho dù bị thương, nhưng cũng là cửu hiền thánh vương cảnh giới, thực lực không tầm thường, còn có thể tiếp tục truy. Mà đổi thành một bên, Tần Trần chín người, trốn bán sống bán chết. Uy lực thật lớn, Giang Tiểu Tiểu đến bây giờ đều không có tỉnh táo lại, không dám tin tưởng, này sẽ là chính mình bộc phát ra uy lực. Đáng tiếc, Tần Trần thì thầm nói, đáng tiếc không có thể trực tiếp giết toàn bộ, thánh trận đẳng cấp quá thấp, cho dù là sơn dung tiêu thỏ thỏ mau vì tăng phúc, cũng uy lực có hạn. Lời tuy như thế, nhưng là có thể phóng xuất ra như thế uy lực cường đại, cũng đã là khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Tiếp xuống, chỉ có thể nhìn mạng của chúng ta. Tần Trần bất đắc dĩ nói, lại nghĩ gặp được sơn dung tiêu thỏ cái này các loại, che chở chúng ta địa phương, có thể là khó. Sơn dung tiêu thỏ vốn là thưa thớt, nơi này thánh thú, có thể cũng không phải là đều là sơn dung tiêu thỏ cái kia. Lúc này, Giang Y Y đám người, tốc độ tăng tốc, không dám dừng lại. Chỉ là không bao lâu, hậu phương, đạo vạch trần không âm thanh, tại thời khắc vang lên. Chạy trốn không được, lũ hỗn đản, Đỗ Huyên thanh âm tức giận, tại thời khắc vang lên. Cái này ra hỏa, thế nào nhanh như vậy? Mấy người đều là biến sắc, Tần Trần lại là sáng tỏ, cửu hiền thánh vương cảnh giới. Tại cả cái hạ tam thiên hoàn cảnh bên trong, kia cũng là cực kỳ cường đại, muốn đuổi theo hắn nhóm, cũng không khó. Dù sao, một kích kia, cũng không thể thật giết Đỗ Huyên. Là chúng ta liên lụy ngươi nhóm, Giang Y Y nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói, xin lỗi, ba vị. Phong Vô Tình lúc này lại là nói, nếu không phải là các ngươi tốt bụng, cho chúng ta một ít thủy thực vật, sợ là chúng ta ba người đã chết rồi. Mấy người lúc này, mặc dù hết tốc độ tiến về phía trước, có thể là đều là minh bạch, bị đuổi kịp. Cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Oanh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất đạo tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, đại địa phía trên, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Đỗ Huyên ở hậu phương, đã là bắt đầu xuất thủ công kích mấy người bọn họ. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Đỗ Huyên công kích, đã là giết tới hắn nhóm. Đại Thiên Thánh Vân Trưởng, Đỗ Huyên quát khẽ một tiếng, một đạo trưởng ấn, tại thời khắc vượt ngang vài trăm mét. Trong khoảnh khắc, nện vào chín người thân trước. Cái này một trưởng rơi xuống, chín người ít nhất phải chết đi một nửa. Hừ, chỉ là, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhất đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Chỉ thấy hư không bên trên, nhất đạo càng lớn lớn trưởng ấn, tại thời khắc rơi xuống, trực tiếp đem cái kia trưởng ấn bóp nát, tiêu tán thành vô hình. Xuống nhất khắc, một thân ảnh, giây lát ở giữa xuất thủ, bàn tay thành chảo, chụp vào Đỗ Huyên cùng Ly Tu đám người. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh. Tại thời khắc vang lên, triệt để vỡ ra. Cái kia Đỗ Huyên cùng Ly Tu, thậm chí liền chống cự thực lực đều không có, thân thể tại thời khắc nổ bể ra tới. Mấy người còn lại, tự nhiên cũng là thân thể bạo liệt, chết oan chết uổng. Cái này đột nhiên biến hóa, làm cho Giang Y Y, Tần Trần mấy người, đều là lần lượt dừng lại. Giang Y Y nhìn thấy cái kia nhất đạo xuất hiện thân ảnh, lập tức kinh hỉ nói, Du Văn Thúc. Mấy người lúc này, lần lượt dừng lại, mà cái kia một thân ảnh, lúc này cũng là rơi xuống. Nhìn về phía Giang Y Lâm, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu đám người, nhẹ nhàng thở ra. Người nhóm vẫn còn tốt, nam tử một bộ kinh phục, thân thể khôi ngô, toàn thân cao thấp cho người một loại tính bùng nổ lực lượng, mà hắn lông mày phá lệ nồng hậu dày đặc. Du Văn Thúc Thúc, Làm sao ngươi tới rồi? Giang Tiểu Tiểu lúc này hỏi. Phủ bên trong lui tới đều có người cho ngươi nhóm tiến đi thường ngày cần thiết vật dụng. Kết quả hồi lâu không có tin tức, cha ngươi lo lắng, liền để cho ta tới nhìn xem, ai biết xảy ra vấn đề. Những người khác đâu? Lời này vừa nói ra, Giang Y Y thần sắc ảm đạm nói, đều chết rồi. Đều chết rồi, Giang Du Văn lúc này, thần sắc khẽ giật mình. Cũng may ngươi nhóm còn sống, chúng ta trước rời đi nơi đây đi, gia tộc bên trong đã điều động không ít thánh hoàng, trước đến tìm kiếm ngươi nhóm, trước rời đi nơi đây lại nói. Giang Du Văn vỗ vỗ mấy người bả vai, an ủi. Ba người này là, nhìn thấy Tần Trần, Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi ba người, Giang Du Văn cẩn thận nói. Du Văn thúc thúc đừng lo lắng, cái này là Tần Trần, Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi, ba người bọn họ cũng không phải là chúng ta Đại Vũ Thánh Vực người, đến từ Thiên Hồng Thánh Vực, kinh lịch không gian phong bạo, người bị thương nặng, đến dùng bảo tồn tính mệnh, bị chúng ta gặp phải, những này thời gian, nhờ có Tần Trần, đã cứu chúng ta nhiều lần. Tần Trần, Giang Du Văn là thánh hoàng cảnh giới cường giả, không khó coi ra, Tần Trần thể nội, kinh mạch hồn phách lực lượng, đều là 10 phần yếu ớt, bất quá là địa thánh cấp bậc mà thôi. Thế nào cứu, chỉ là lúc này, nghiễm nhiên không phải hỏi thăm những này thời điểm. Trước rời đi nơi đây, đụng đến Giang Du Văn, Giang Y Y mấy người, triệt để nhẹ nhàng thở ra. Dọc đường, Giang Tiểu Tiểu nhìn về phía Tần Trần, thấp giọng nói, Du Văn thúc thúc là cùng phụ thân ta cùng cha khác mẹ thúc thúc. Hả, Ôn Hiến Chi nghe đến lời này, lại là ngẩn người nói, ngươi nhóm không phải nói, phụ thân ngươi là Giang Du Khải, xếp hạng thứ hai, lão đại Giang Giật Phàm, lão tam Giang Tử An, lão tứ, cũng chính là ngươi nhóm tộc trưởng là Giang Hoành Nhạc sao. Giang Tiểu Tiểu ngẩn người, lập tức nói, ngươi hiểu lầm. Chúng ta tứ mạch, hiện tại là Giang gia hạch tâm, cho nên cũng gọi là tứ thúc, tam thúc, trên thực tế cũng không phải là đồng xuất. Hạch tâm tộc hệ bên trong, nhìn là thực lực, kia nhất mạch thực lực mạnh, kia nhất mạch liền sẽ bị xếp vào hạch tâm bên trong. Tần Trần hiểu rõ, cái này loại chủ mạch bên cạnh mạch tương đối nhiều gia tộc, cũng có cái này dạng. Cũng không phải là cùng tộc trưởng nhất hệ huynh đệ tỉ muội, liền nhất định là hạch tâm. Dù sao vẫn đến nói, nhìn là thực lực, tại cả gia tộc bên trong lực ảnh hưởng. Giang Du Văn, hẳn là cùng Giang Du Khải nhất hệ. Giang gia nội bộ, hiện nay nhìn đến, là phân bốn hệ. Tần Trần lúc này nhìn về phía Giang Tiểu Tiểu, cười nói, ngươi cái này vị thúc thúc, đối ngươi nhóm thật là rất quan tâm. Kia là tự nhiên, Giang Tiểu Tiểu vội vàng nói, Du Văn thúc trông chừng từ nhỏ đến chúng ta lớn, đối với chúng ta phá lệ yêu thương, phụ thân rất nhiều thời điểm không có thời gian chiếu cố chúng ta, đều là Du Văn thúc chiếu cố chúng ta. Tần Trần khẽ gật đầu, một bên, Phong Vô Tình lại là không nói gì, Tần công tử, có chút không đúng. Phong Vô Tình truyền âm nói, Giang Du Văn thánh hoàng thực lực, nhưng muốn giam giữ cái kia Đỗ Huyên cùng Ly Tu, khẳng định rất dễ dàng, có thể là vừa rồi xuất thủ, lại là trực tiếp giết. Bắt sống, có thể là có thể dùng bộ lấy rất nhiều tình báo, đào ra người sau lưng. Giang Du Văn trực tiếp giết, luôn cảm giác có chút cổ quái. Tần Trần không có trả lời cái gì, hiện nay Giang gia nội bộ là cái gì tình huống, hắn cũng không biết. Lần này bị thương, ngược lại cũng không phải toàn bộ là chuyện xấu. Chỉ ít, hiện nay cùng Giang gia người tiếp xúc, từ tầng dưới chót bắt đầu, có lẽ hắn cũng có thể dùng giải đến bây giờ vũ môn, cái gì tình huống, và hiện tại lục đại gia tộc, có phải là hay không thật. Đoàn kết nhất trí, Giang Du Văn dẫn đường, ước chừng thời gian một nén nhang, mấy người xuất hiện tại nhất phiến giữa núi rừng. Mà phía trước, càng có vài vị Giang gia võ giả, đang đợi. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, lúc này, một người trung niên hộ vệ, vội vàng khom người nói, thuộc hạ thất trách, hại hai vị tiểu thư gặp phải nguy hiểm, thuộc hạ đáng chết. Thuộc hạ đáng chết, từng vị hộ vệ, đều là thánh vương cảnh giới, lúc này khom người quỳ xuống đất. Chuyện đột nhiên xảy ra, cũng không thể trách đến vài vị, đều đứng lên đi. Giang Y Y ôn nhu nói, Giang Du Văn lúc này đứng chắp tay, khẽ nói, hồi tộc về sau, nhất định là phải thật tốt thẩm vấn mấy người các ngươi, hiện tại trước hộ tống lưu luyến cùng tiểu tiểu trở về. Vâng, vâng, mấy tên hộ vệ, lúc này lần lượt đứng dậy, lúc này, Tần Trần nhìn về phía Giang Du Văn, lại là cảm giác, rất không thích hợp. Đối mặt Đỗ Huyên cùng Ly Tu, Giang Du Văn trực tiếp đánh giết, căn bản không mang thẩm vấn. Hiện tại, lại là nghiêm khắc muốn thẩm vấn những này phụ trách liên lạc bọn hộ vệ. Cái này, có thể là rất kỳ quái, chỉ là hắn thực lực bây giờ thấp, tự nhiên sẽ không cùng Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu hai người thuyết minh những thứ này. Dưới mắt nhìn đến, Giang gia bên trong, ngược lại là có chút không giống bình thường vị đạo. Tần Trần lúc này, cũng chỉ là để ý, mấy tên hộ vệ thủ hộ hai bên, đám người lại lần nữa xuất phát, một đường rời đi Giang Hung Sơn Mạch. Trọn vẹn bên ngoài mấy trăm dặm, phương mới nhìn đến một tòa thành trì. Mấy chục vạn người quy mô, không tính lớn, Lúc này, thành trì ngoài cửa thành, trên trăm vị võ giả, đứng ở hai bên, trận địa sẵn sàng. Nhìn kỹ lại, những cái kia võ giả, đều là thiên thánh cảnh giới, dẫn đầu mấy người, càng là thánh vương cảnh giới, quả thực là rất cường đại. Vũ Môn, là đại vô thánh vực đệ nhất đại tông môn. Lục đại gia tộc phụ thuộc Vũ Môn, có thể nói là Vũ Môn bên trong cường đại nhất lục phương. Vũ Môn bên trong, môn chủ thánh đế cảnh giới, vô cùng cường đại. Lục đại gia tộc một ít đỉnh tiêm cấp bậc, đều là thánh tôn cự đầu. Mà không ít trưởng lão, cũng là thánh hoàng cảnh giới. Đồng thời, lục đại gia tộc bên trong, các tộc trưởng cũng là thánh hoàng cảnh giới, tộc bên trong không ít nhân vật đều là thánh hoàng cảnh giới, thánh vương cùng thiên thánh, tự nhiên là không ít. Mà vẻn vẹn nhìn những này tới đón tiếp hộ vệ, thánh vương lĩnh đội, thiên thánh vì đội, đủ dùng nhìn ra, giang ra nội tình cùng thực lực. Cái này một điểm, có thể là thiên hồng thánh vực hoàn toàn không cách nào so sánh. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, lúc này, thành cửa trước, vài vị thánh vương hộ vệ thống lĩnh, lần lượt đi ra. Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu hai người, nhất nhất gật đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này, theo đám người, tiến nhập thành bên trong. Phụ thân ta đâu, dọc đường, Giang Y Y nói ra tuân hỏi. Đại nhân tại Giang Thành bên trong, được đến hai vị tiểu thư an toàn tin tức, liền không có chạy đến, hai vị tiểu thư trở về tộc bên trong, liền có thể nhìn thấy đại nhân. Hộ vệ kia thống lĩnh lời nói rơi xuống, Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu thần sắc hơi hơi ảm đạm. Giang Du Văn lúc này lại là nói, từ 800 năm trước, Diệp đại nhân một đi không thấy tung tích, chúng ta Đại Vũ Thánh vực cùng Thiên Kiếm Thánh vực quan hệ, có chút khẩn trương, các tộc sự tình, đều tương đối nhiều. Lời này vừa nói ra, Phong Vô Tình lại là thần sắc khẽ giật mình, nhìn về phía Tần Trần, truyền âm nói, ta đương thời rời đi Thiên Kiếm Thánh vực, Diệp Nam Hiên đã đi tới khiêu chiến đại nhân nhà ta, 800 năm trước. Chẳng lẽ chúng ta tại thời không bên trong, lang thang 800 năm? Tần Trần nghe vậy, cũng là thần sắc hơi động, từ xưa đến nay, thời không là thần bí nhất, thời gian cùng không gian biến hóa, cho dù là trí cường giả, cũng không nhất định có thể tìm tòi thông thấu. Hắn nhóm khả năng tại thời không, chỉ là một chén trà công phu, ngoại giới khả năng đi qua 800 năm thời gian, không phải không khả năng này. Như là ngươi nói, hẳn là, nhoáng một cái 800 năm, cũng không biết, thiên hồng thánh vực bên kia như thế nào. Giang Y Y lúc này gật gật đầu, lại lần nữa tuân hỏi, có thể tra ra lần này là người nào động thủ. Thất đại đạo có thể không có cái này cái đảm lược, ra tay với chúng ta. Thất đại đạo người đều là bị bắt, có thể là không một người biết rõ, chúng ta đã xử quyết, người sau lưng, nhìn đến rất cẩn thận. Giang Y Y nghe vậy, tiếp theo nói, tiếp tục tra, tại chúng ta Giang Châu cảnh nội, đối Giang gia tử đệ xuất thủ, không thể tha thứ. Vâng, lúc này, một tên hộ vệ, đứng hàng hai hàng, Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, tiến nhập thành bên trong. Thẳng đến đi đến một tử lâu trước, Giang Y Y dừng lại, nhìn về phía Tần Trần, Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi ba người. Tần công tử, người nhóm mấy lần cứu tỉ muội chúng ta hai người, tiểu nữ tử nội tâm cảm kích. Giang Y Y khách khí nói, ba vị đều thụ thương, nếu là cần gì đan dược bù đắp, có thể dùng nói thẳng vô phương, ta Giang Y Y có thể làm được, chắc chắn làm được. Đa tạ, Giang Y Y gật gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía bên cạnh người mấy người, nói cái này ba vị là khách quý của ta, an bài thật kỹ. Vâng, đại tiểu thư, lúc này, một nhóm hộ vệ, thủ hộ tại tử lâu bốn phía. Mà tiến vào tử lâu bên trong về sau, cũng không ít người, đều là Giang gia hộ vệ. Tần Trần ba người, được an bài đến một tòa trong phòng, tu luyện thất, phòng nghỉ, phòng khách, đầy đủ mọi thứ. Ôn Hiến Chi đi đến bên cửa sổ, nhìn xem đường phố bên trên, và đối diện đường đi trên nóc nhà, đều có Giang gia hộ vệ đứng vững. Ai ra, cái này Giang gia đối Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu, quả thực là coi trọng đến cực hạn a. Ôn Hiến Chi tán thán nói, sư phụ, người nhìn, bốn phía đều là người. Tần Trần lúc này, ngồi trên ghế gỗ, ngược lại là không nhúc nhích. Phong Vô Tình chân thành nói, đây cũng là chuyện rất bình thường. Giang gia hiện tại, hết thảy tứ đại chủ mạch gia tộc, Giang Dật Phàm, Giang Du Khải, Giang Tử An và thân là tộc trưởng Giang Hoành Nhạc. Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu là Giang Du Khải nữ nhi, tự nhiên là thân phận địa vị, giống như quận vương chi quận chúa, đương nhiên bị nhận coi trọng. Hơn nữa, vừa rồi ngươi nhóm cũng hẳn là nhìn thấy, Giang Y Y tôn vị, cũng không bình thường. Ôn Hiến Chi rất là tán đồng gật gật đầu, như thế nói đến, Vũ Môn bên trong, môn chủ liền là đế vương, lục đại gia tộc liền là vương hầu thế gia, mỗi một nhà tộc bên trong nhân vật trọng yếu, đều là quận vương đồng dạng. Cho nên, có người cả gan muốn ám sát Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu, không chỉ là đối Giang gia uy nghiêm khiêu khích, càng là xúc động Giang Du Khải nghịch lân, Giang gia tự nhiên coi trọng. Phong vô tình nhìn về phía Tần Trần, lúc này mới nói, Tần công tử cũng cảm giác, Giang Du Văn có chút vấn đề a. Ta đối Giang gia chưa quen thuộc, hiện tại Đại Vũ Thánh Vực, cũng không hiểu rõ, không tốt vọng hạ kết luận, chờ một chút rồi nói sau. Tần Trần thản nhiên nói, việc cấp bách, hiện tại, chúng ta đến khôi phục thương thế. Phong vô tình là đạo, nhoáng một cái thế mà là 800 năm đi qua, Vũ Môn môn chủ đi khiêu chiến chúng ta Nhất Kiếm các chủ đại nhân, thế mà không có tin tức, cái này không phải chuyện gì tốt. Vũ Môn môn chủ Diệp Nam Hiên, có thể là Đại Vũ Thánh Vực đỉnh tiêm thánh đế. Mà Nhất Kiếm các chủ, là Thiên Kiếm Thánh Vực bên trong đỉnh tiêm thánh đế. Diệp Nam Hiên tiến đến khiêu chiến Lý Huyền Đạo, kết quả bật vô âm tín, Vũ Môn bên trong người, sợ rằng sẽ hoài nghi, là Nhất Kiếm các người làm cái gì. Vạn nhất sự chân tình lên men nháo đại, cũng không phải cái gì kết quả tốt. Tần Trần lúc này, cũng là tâm mệt mỏi, còn trông cậy vào đến đạt Vũ Môn bên trong, nhận Diệp Nam Hiên cái này vị đồ đệ. Có thể là kết quả, người thế mà không thấy, cái này cũng quá tà môn, đầu tiên là Ôn Hiến Chi, sau là Diệp Nam Hiên, sớm biết nếu như rơi tại Thiên Kiếm Thánh Vực bên trong liền tốt. Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía Ôn Hiến Chi, một mặt bất đắc dĩ. Thật vất vả tìm được Ôn Hiến Chi, cái này tiểu tử, còn mất trí nhớ. Cái này nhất khắc, Ôn Hiến Chi cảm nhận được Tần Trần tầm mắt, lại là nội tâm bất ổn. Thế nào sao, thế nào sư tôn đột nhiên cái ánh mắt này nhìn xem chính mình. Ghét bỏ, khinh thường, bực mình, hắn cái gì cũng không có đông a, liền xem như mất trí nhớ, cũng không phải hắn nghĩ mất trí nhớ a. Tần Trần nhìn về phía Phong Vô Tình, lần nữa nói, ngươi có thể có biện pháp nào, có thể liên tục đến ngươi nhóm các chủ. Có là có, nhưng là thực lực bây giờ rất là bị hao tổn, còn không bằng Thánh Vương, càng là thân ở Đại Vũ Thánh Vực bên trong, rất khó liên hệ đến. Tần Trần nghe vậy, trở nên đau đầu, việc cấp bách, còn là cần khôi phục thực lực mới tốt. Kinh mạch chi thương tích, huyết nhục chi thương tích, hồn phách chi thương tích, nếu như chúng ta chỉ là đơn nhất khôi phục, tốc độ kia hội rất chậm, nhưng là ba cái kể vai sát cánh, tốc độ liền hội nhanh rất nhiều. Tần Trần thản nhiên nói, cho nên, phải cần đối với võ giả kinh mạch huyết nhục hồn phách đều có cực lớn sức khôi phục thánh bảo tài tốt. Hiến Chi, cầm bút đến. Được rồi, Ôn Hiến Chi mang tới giấy bút, giao cho Tần Trần. Tần Trần cũng không nói thêm cái gì, bàn tay vung lên, một ngay cả viết ra mười mấy loại thánh dược thánh bảo danh tự. Cửu Liên Tử Vi Quả, Thiên Linh Bát Hoang Thảo, Tử Ngọc Linh, Phong Vô Tình nhìn xem từng cái danh tự, thần sắc khẽ biến, nói, đây đều là hiếm thấy thiên tài địa bảo, đi đâu tìm. Tần Trần lại là cười nói, Giang Y Y không phải nói, có thể giúp chúng ta thì giúp một tay sao. Cho nàng nhìn kỹ hãng nói, thực tại không được, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nói, Tần Trần tiếp tục viết từng cây dược liệu, thánh bảo danh tự. Không bao lâu, Tần Trần đem phần thứ nhất dược liệu danh tự, giao cho Ôn Hiến Chi. Dặn dò, đi cho Giang Y Y, nói cho nàng, là chúng ta cần thiết. Được rồi, Ôn Hiến Chi tại thời khắc rời đi, Tần Trần đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xem đường đi, thần sắc bình tĩnh, Phong Vô Tình cũng không biết, Tần Trần đang suy nghĩ gì. Hắn lo lắng là, Đại Vũ Thánh Vực, Vũ Môn Môn Chủ, đi tới lấy chiến Thiên Kiếm Thánh Vực, Nhất Kiếm các chủ Lý Huyền Đạo, kết quả, người mất đi bóng dáng. Chuyện này, nếu là người khác hành vi, cái kia tất sẽ châm ngòi thổi gió. Đến thời điểm, nói không chừng Đại Vũ Thánh Vực cùng Thiên Kiếm Thánh Vực hai đại đỉnh tiêm cự đầu, khả năng sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay tới. Các chủ đại nhân, hội làm thế nào? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, hai người tâm tư dị biệt, Ôn Hiến Chi đem Tần Trần viết thánh bảo đưa đến Giang Y Y trước mặt. Nhìn xem cái kia từng đạo viết thánh bảo danh tự, Giang Y Y sắc mặt trải qua biến hóa. Thế nào rồi? Giang Du Văn ở một bên, hỏi, nhị thúc ngươi nhìn. Giang Y Y đưa qua trang giấy, cười khổ nói, những này thánh bảo, một ít ta chưa từng nghe thấy, mà ta biết rõ, cũng đều là vô cùng chân quý, đừng nói chúng ta Giang ra, liền là Vũ Môn bên trong, cũng rất khó lấy ra. Giang Du Văn nhìn xem cái kia từng loại chân quý dược liệu, đột nhiên sững sờ. Cái này tiểu tử, thật đúng là có dũng khí công phu sư tử ngoạm. Giang Du Văn nhịn không được nói, những dược liệu này, chúng ta nơi nào cầm ra được. Giang Y Y lúc này cũng là lông mày nhíu lại. Giang Du Văn lần nữa nói, ba người này, đáng tin cậy sao? Lần này có người tập sát người nhóm, có phải là cùng ba người này có quan hệ? Nếu không thế nào trùng hợp như vậy, này ba người vừa vặn xuất hiện tại người nhóm bí mật thí luyện địa phương, sau đó thất đại đạo liền đi tập sát người nhóm. Giang Y Y lúc này bình tĩnh nói, nhị thúc lo ngại, hẳn là cùng bọn hắn ba người không quan hệ, chúng ta cùng một chỗ ở chung 2-3 tháng thời gian, ba người bọn họ đúng là thụ thương. Giang Du Văn nhẹ gật đầu. Cái kia ngươi tại nơi này nghỉ ngơi mấy ngày nữa chúng ta liền trở về Giang Thành, việc này tộc trưởng cũng đã biết rõ, phái người đi điều tra, tin tưởng rất nhanh hội có kết quả. Giang Du Văn rời phòng, ngược lại trở lại chính mình sở tại gian phòng bên trong. Trong phòng, Giang Y Lâm đứng dậy. Phụ thân, Giang Du Văn gật gật đầu, lập tức nói, Y Lâm, ba người kia, là người nào? Ta cũng không biết, Giang Y Lâm lắc đầu nói, ba tên này, là đột nhiên một ngày xuất hiện, hơn nữa người bị thương nặng, ngay từ đầu, chúng ta căn bản không để ý, thuần là cứu ba tên ăn mày, có thể là ai biết. Ba tên này, nhiều lần thời khắc mấu chốt, cứu Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu, nếu không chúng ta lần này. Giang Du Văn khẽ lắc đầu, Lý Cầu bỏ mình, không có người biết chúng ta, hiện tại bốn phía đều là Giang gia hộ vệ, chúng ta không thể động thủ. Giang Du Văn thở dài nói, đáng tiếc cái này một lần cơ hội trời ban, ba tên kia. Tìm cơ hội trừ bỏ, mới có thể một giải mối hận trong lòng ta. Giang Y Lâm gật đầu, Giang Du Văn lúc này đi lên phía trước, vỗ vỗ nữ nhi bả vai, nói ta Giang Du Văn nữ nhi, vì cái gì chỉ có thể cho hắn Giang Du Khải nữ nhi làm nha hoàn. Chỉ cần Giang Y Lâm cùng Giang Tiểu Tiểu bỏ mình, Giang Du Khải liền không có hậu đại, xem như xong đời rồi. Y Lâm, người nhất định muốn không chịu thua kém. Lúc đến đêm khuya, trong thành nhỏ, rất là yên tĩnh. Tựa hồ bởi vì Giang gia người đến, trên đường phố nhìn, ít đi không ít người. Mà giờ khắc này, Giang Du Văn đi đến thành nhỏ một lối đi một bên, đường đi một chân, một tòa mì hoành thánh quầy hàng bên trên. Giang Du Văn ngồi xuống, điểm phần mì hoành thánh. Mà giờ khắc này, nhất đạo thân mang tử bào thân ảnh, lại là giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện. Giang Du Văn, cái kia tử bào thân ảnh, đầu đội mũ, mặt che khăn che mặt. Nguyên tiên sinh, Giang Du Văn nhìn về phía người tới, khẽ cười nói, lần này, cho ngươi nhóm địa chỉ, có thể là kết quả đây. Ngươi nhưng vẫn là còn sống, ngươi nhóm có thể là đáp ứng ta, giết Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu, ta có thể đoạt được Giang Du Khải vị trí, liền có thể trợ giúp ngươi nhóm, có thể là cơ hội lần này, ngươi nhóm có thể là không có bắt lấy. Cái kia tử bào nam tử, lúc này lại là cười nói, ra chút ngoài ý muốn, cùng Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu nhất đạo ba người, ngươi có thể không có nói cho chúng ta biết. Này ba người, ta cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện, bất quá là ba cái phế nhân, người nhóm làm không được. Tử bào người lần nữa nói, ba cái kia có thể không phải phế nhân, mặc dù không có thực lực gì, nhưng là thấy biết, lại là không tầm thường, người còn là lưu tâm một ít đi. Cơ hội lần này, đã không có, chỉ có chờ lần sau. Tử bào người nói, liền muốn chuẩn bị rời đi. Vân tiên sinh, lúc này, Giang Du Văn lại là đứng dậy, nói, người nhóm đến cùng muốn làm cái gì? Trợ giúp ta cướp đoạt Giang Du Khải vị trí, người nhóm có thể được cái gì? Còn có, hợp tác đến nay, thân phận của các ngươi, ta có thể là hoàn toàn không biết gì cả. Nghe đến lời này, tử bào người tại thời khắc, hơi hơi dừng lại. Giang Du Văn, cái này đại vũ thánh vực, hiện tại vũ môn tối cường đại, các phương bị áp chế, chẳng lẽ, chúng ta liền không thể trở lại mấy vạn năm trước cái kia, các đại gia tộc, bình đẳng tồn tại, vì sao muốn để vũ môn, đè ép chúng ta? Lời này vừa nói ra, Giang Du Văn lập tức hoảng sợ nói, ngươi cũng là lục đại gia tộc người. Là người nào, Vũ gia, Đường gia, Thần gia, ha ha, tử bào nam tử cười cười nói, chờ ngươi thay thế Giang Du Khải, rồi nói sau. Lần này, Diệp Nam Hiên không tại, là cơ hội của chúng ta, là chúng ta đại gia cơ hội. Tử bào tiếng người nói xong hạ, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Giang Du Văn lúc này, suy nghĩ xuất thần, Vũ gia, Đường gia, Thần gia, Phụng gia, Thần gia, đến cùng là nào một gia? Chúng ta, chẳng lẽ, Giang Du Văn thần sắc khẽ biến, chỉ là, ngược lại tưởng tượng, năm đó, Cuồng Vũ Thiên Đế hoành không xuất thế, trấn nhiếp lục đại gia tộc, vũ môn thành lập, lục đại gia tộc bị ép quy hàng. Thời gian qua đi 7 vạn năm, 7 vạn năm đến, lục đại gia tộc, tại vũ môn phía dưới. Xác thực, dựa vào cái gì vũ môn muốn thống soái lục đại gia tộc? Năm đó Cuồng Vũ Thiên Đế, không người có thể địch. Hắn nhóm không thể không khuất phục. Có thể là hiện nay, Diệp Nam Hiên thực lực cũng là vô cùng cường đại, có thể áp chế bọn hắn. Nhưng là, lần này, Diệp Nam Hiên có thể là biến mất 800 năm thời gian. Chưa chắc không phải cơ hội của bọn hắn. Giang Du Văn lúc này, bàn tay một nắm, quán nhỏ vị một đôi phu phụ, tại thời khắc không thể thở nổi, thân ảnh dần dần hóa thành huyết phụ, tan biến tại vô tung vô ảnh. Một liền mấy ngày thời gian, Tần Trần ba người đều là tại tử lâu bên trong ở lại. Đồ ăn cũng là hội có người trực tiếp đưa tới. Mà Ôn Hiến chỉ đem dược liệu tờ đơn tiễn đi, Giang Y Y ngày thứ hai liền đến nói cho, những dược liệu kia, nàng không bỏ ra nổi tới. Tần Trần cách hai ngày, lại đưa ra phần thứ hai dược liệu danh sách, mà lần này, không ít dược liệu, Giang Y Y đều là phái người bắt đầu đi tìm kiếm. Cái này một ngày, Giang Y Y đám người, chuẩn bị trở về Giang Thành, Tần Trần ba người cũng là cùng chi tùy hành. Trên đường đi, xuyên qua Giang Châu cảnh nội từng tòa thành trì, cũng coi là kiến thức đến Đại Vũ Thánh vực bên trong phong tục nhân văn. Ôn Hiến Chi một mực sống ở Thiên Hồng Thánh vực bên trong. Phong Vô Tình một mực sống ở Thiên Kiếm Thánh vực bên trong. Hai người đối với Đại Vũ Thánh vực cũng chỉ là nghe nói, ngược lại là chưa từng tới. Tần Trần nhìn xem trên đường đi phong thổ, ngược lại là khá có trải qua dư vị tâm tư ở bên trong. Năm đó, hắn tại cái này Đại Vũ Thánh vực bên trong, một bước đi ra đệ tam thế uy danh, Cuồng Vũ Thiên Đế, dùng chiến nổi tiếng, dùng hiếu chiến gọi tên. Bây giờ, hắn lại trở về, theo trước mọi người đi, tốc độ không nhanh không chậm, ước chừng nửa tháng thời gian, phía trước, dần dần xuất hiện biến hóa. Một mặt tường thành, đồ vật phát ngang, một mắt thấy không đến phần cuối, hiện lên ở đám người thân trước. Tường thành có tới trăm trượng chi cao, trên dưới đều là phóng xuất ra lấp lóe quang mang. Tường thành cự thạch, hoa văn chặt chẽ, mà nhìn một cái, chính diện tường thành, khoảng chừng mấy chục đạo đại môn, mỗi một đạo đều có trăm trượng chi rộng, lui tới, ngựa xe như nước, ra ra vào vào. Có người ngồi thánh thú, có người khống chế lấy phi cầm, có thể là đi đến thành cửa trước, đều là rơi xuống. Mà ngoài cửa thành, cũng có người đang phụ trách kiểm tra ra vào. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại cái kia hơn 10 đạo thành môn, ở giữa nhất đạo trên cửa thành, chỉ thấy hai cái chữ to, chiếu sáng rạng rỡ, rồng bay phượng múa. Giang Thành, lúc này, Ôn Hiến Chi thì thầm nói, đây chính là Giang gia Giang Thành. Giang Châu lớn nhất thành trì, quả nhiên là đủ khí phái. Tần Trần liếc qua Ôn Hiến Chi, từ từ nói, sao người thánh thú tông khí phái nhiều đi. Cái gì thánh thú tông? Ôn Hiến Chi khó hiểu nói. Được rồi, Tần Trần lười nhác giải thích, lúc này, Phong Vô Tình lại là xa xa mà nhìn xem cái kia Giang Thành hai chữ, thần sắc nao nao. Cái này, sao lại thế? Phong Vô Tình khá có chút bị chấn động đến cảm giác. Ôn Hiến Chi bĩu môi nói, còn nói cái gì chính mình là cái gì hộ kiếm sứ. Người cái này cũng không được a, cái này Giang Thành thoạt nhìn là hùng vĩ, nhưng cũng không cần thiết để ngươi giật mình như vậy a. Đồ nhà quê giống như, Tần Trần nhìn về phía Phong Vô Tình biểu lộ, lại là nghĩ đến cái gì, nội tâm hiểu rõ. Ôn Hiến Chi hiện tại mất trí nhớ, không biết mà thôi. Cái này Giang Thành hai chữ, trên thực tế, là hắn năm đó, thành lập Vũ Môn về sau, vì Giang gia lưu lại. Năm đó Vũ Môn thành lập, lục đại gia tộc đều là phân phối rất nhiều nhân thủ, tiến nhập Vũ Môn bên trong. Tần Trần ngay lúc đó tâm nguyện chính là, lục đại gia tộc, một mực phân loạn, Đại Vũ Thánh vực bên trong, cái này là một mực chiến loạn không ngớt, tử thương không thôi. Hắn đem lục đại gia tộc, dùng cường đại vũ lực, bao phủ đến cùng một chỗ, một ngày nào đó, lẫn nhau ở giữa cừu hận hội hóa giải. Cái này Giang Thành, là Giang gia căn cơ sở tại, Tần Trần thành lập Vũ Môn về sau, cũng chưa đem Giang Thành di chuyển. Cái này Giang Thành hai chữ, xuất từ hắn chi thủ bút. Rồng bay phượng múa, tự ý trương dương thể chữ. Ân, chí ít Tần Trần cho là như vậy chính mình thể chữ. Mặc dù cửu thế lịch kiếp, có thể là Tần Trần chữ viết, cửu thế đến, đúng là không có cái gì đại biến hóa. Phong Vô Tình thân là Lý Huyền đạo thiếp thân tâm phúc, hẳn là gặp qua hắn đời thứ tư thời điểm một ít chữ viết, vì vậy mới hội kinh ngạc như thế. Lúc này, Giang Tiểu Tiểu khống chế tuấn mã, đi đến ba người bên cạnh, mỉm cười nói, phía trước liền đến Giang Thành. Giang Thành là Giang Châu cảnh nội, lớn nhất một tòa thành trì, nội bộ thậm chí còn có di chuyển mà đến sơn nhạc, bất quá đều là mấy trăm mét cao, không hề hùng tráng, năm đó là chúng ta Giang gia hạch tâm, đương nhiên, hiện tại cũng thế. Giang Thành bên trong, ở lại hơn ngàn vạn người, lui tới mỗi ngày lưu động nhân khẩu cũng có mấy trăm vạn, hết sức phồn hoa, người nhóm có thể dùng nhìn xung quanh. Giang Tiểu Tiểu đối Tần Trần ba người, rất có hảo cảm. Nhìn thấy cái kia Giang Thành hai chữ sao? Giang Tiểu Tiểu cười nói, chúng ta bây giờ khoảng cách Giang Thành còn có mấy chục dặm địa đâu, hai chữ kia, liền xem như cách mấy chục dặm, cũng có thể nhìn rõ ràng, nghe nói năm đó, là Cuồng Vũ Thiên Đế Đại Nhân, tự mình viết, ẩn chứa Cuồng Vũ Thiên Đế Đại Nhân võ đạo ý cảnh ở trong đó. Cuồng Vũ Thiên Đế viết, Ôn Hiến Chi lúc này trừng to mắt, nhìn về phía trước, thì thầm nói, thế nào xấu như vậy. Một câu rơi xuống, Tần Trần kém chút một cái lão huyết phun ra. Đồ đệ nhổ nước bọt, chí mạng nhất, hơn nữa. Ban đầu ở Thiên Hồng Thánh vực bên trong, nhan như họa, giản bác đã từng nhổ nước bọt quá chữ viết của mình khó coi. Xấu sao, Tần Trần sắc mặt bình tĩnh nói, ta ngược lại là cảm giác, nét chữ này rồng bay phượng múa, khá có một loại số phận ở trong đó, rất là tinh túy. Giang Tiểu Tiểu lúc này nhìn chung quanh, thấp giọng nói, bởi vì là Cuồng Vũ Thiên Đế viết, chúng ta Giang gia cũng là xem như thánh bảo, nghe thấy năm đó, có người từng ở đây dưới tấm bia, lĩnh ngộ ra võ đạo ý cảnh, một ngày đạp vào thánh hoàng cảnh. Nhưng là nói thật, ta cũng cảm giác đều xấu. Tần Trần nghe đến lời này, nội tâm khó mà chịu đựng. Phong Vô Tình, người thấy thế nào? Tần Trần lại lần nữa tuân hỏi. Phong Vô Tình lúc này, càng là thấp giọng nói, thực không dám giấu giếm, nét chữ này, cùng Thanh Vân Kiếm Đế chữ viết, có một trận, đúng là đều xấu. Lúc này, Tần Trần kém chút một cái lão huyết phun ra. Đại bộ đội tiếp tục đi tới, đi đến thành cửa trước, bốn phía sớm đã là bị thanh lý ra một con đường. Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu tỉ muội hai người phía trước, Giang Du Văn, Giang Y Lâm cha con hai người ở bên, hơn trăm người đội ngũ, tại thời khắc tiến nhập thành bên trong. Giang thành bên trong, đại đạo rộng nhất có tới trăm trượng, lui tới, càng là phi thường náo nhiệt, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo. Chỉ là, làm đến Giang gia người đi qua, những cái kia người lần lượt tránh ra con đường, không dám lớn tiếng ồn ào. Giang gia tại Giang thành bên trong, có thể nói là tồn tại cường đại nhất, người nào có dũng khí trêu chọc. Kia là Giang gia nhất mạch Giang Du Khải hai vị thiên kim tiểu thư A. Hình như là Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu, tình hình như vậy, cũng chỉ có Giang gia mới có thể bày đi ra. Lúc này, lùi tới không ít người, đều là nghị luận ầm ĩ. Giang gia tại Giang Châu lực ảnh hưởng, đúng là chưa từng có. Tiến nhập thành bên trong, vẫn y như cũ là tiến lên nửa canh giờ, mới đạt tới vòng trong. Chỉ thấy vòng trong phạm vi, một tòa phủ đệ, đại môn cao mấy chục mét, nạm vàng chui bạc, xa hoa vô cùng. Đại môn lúc này rộng mở, hai bên đều có 10 tên hộ vệ, thẩm tra lấy lui tới người, chú ý cẩn thận. Nhìn thấy Giang Y Y đám người xuất hiện, một gã hộ vệ vội vàng mở miệng nói, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư trở về, nhanh đi bẩm báo lão gia. Giang Y Y đám người, lần lượt xuống ngựa, mà giờ khắc này, phủ đệ bên trong, một thân ảnh, vụt xuất hiện. Y Y, tiểu tiểu, người tới giây lát ở giữa xuất hiện tại Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu thân trước, nhìn kỹ lại, người này một bộ thanh sắc trường sam, nhìn nho nhã hiền hòa, khí chất cũng là rất là thân hòa. Trên trán nhìn ra được hắn trẻ tuổi 10 phần mấy phần soái khí. Phụ thân, phụ thân, Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu hai người, đều là khom người thi lễ. Trở về liền tốt, nam tử nhìn về phía hai người, nội tâm trấn an. Giang Du Khải, Giang gia hạch tâm nhân vật một trong, Giang gia thân là Giang Châu cảnh nội bá chủ, mỗi một thời đại, đều là không giống. Thí như, thế hệ này, Giang gia bên trong, bốn vị người ký tên đầu tiên trong văn kiện người, Giang Giật Phàm, Giang Du Khải, Giang Tử An cùng tộc trưởng Giang Hoành Nhạc, cái này bốn vị, phụ trách Giang gia nội nội ngoại ngoại lớn nhỏ công việc, bất quá lời nói quyền nặng nhất, tự nhiên là tộc trưởng Giang Hoành Nhạc. Mà Giang gia đời trước, thì là ba vị người ký tên đầu tiên trong văn kiện người, cái kia ba vị, hiện nay đã trở thành Giang gia thái thượng trưởng lão. Tại Giang gia bên trong, cường đại mới là hết thảy, không hề tồn tại thừa kế nghiệp cha nói chuyện. Mau mau tiến đến, Giang Du Khải mang theo Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu hai người, dùng đuổi kịp Giang Du Văn, Giang Y Lâm, lần lượt tiến nhập đình viện bên trong. Cái này một tòa đình viện, sau khi tiến vào, mới phát hiện, một tòa quảng trường phần cuối, là một tòa đại điện, mà tại bốn phía đại điện, cũng không ít hành lang dài rằng rạc quanh co. Dõi mắt nhìn lại, cả cái phủ đệ, giống như là một tòa cung điện, đại khí bàng bạc. Không hổ là Giang gia, Phong Vô Tình lúc này tán thán nói, Giang Du Khải thân là Giang gia bốn vị hạch tâm nhân vật một trong, phủ đệ đã như thế xa hoa, đại khí, qua nhiều năm như vậy, vũ môn thống lĩnh đại vũ thánh vực, nhìn ra được, cả cái đại vũ thánh vực võ đạo tu hành, càng thêm cường đại. Ba người tại Giang gia hộ vệ dẫn đường, được an bài đến biệt viện bên trong, tuy nói là biệt viện, nhưng cũng là ba tiến ba ra, đại khí phi phàm. Mà đoạn đường này đi tới, ba người cũng là phát hiện, vẻn vẹn cái này ở lại phủ đệ, đã là được xưng tụng uy vũ bất phàm. Chiếm diện tích, nói ít tương đương với cả cái Giang thành bên trong mười mấy con đường. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà nơi này, cũng là Giang gia hạch tâm đám tử đệ trụ sở. Ba người bị thích đáng an bài xuống không lâu, Giang Tiểu Tiểu chính là chạy đến. Tỷ tỷ của ta đã cùng phụ thân nói, Tần đại ca, người muốn dược liệu, khả năng không bao lâu nữa, liền có thể gom góp đến. Giang Tiểu Tiểu hì hì cười nói, cái này mấy ngày ngươi nhóm ngay ở chỗ này tạm thời ở lại, các loại tin tức tốt. Giang Tiểu Tiểu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Phệ Thiên Giảo Thủy Chung là chờ tại Giang Tiểu Tiểu trên bờ vai, căn bản không có lưu lại bồi Tần Trần mấy người ý nghĩ. Gặp sắc phong nghĩa đồ chó con, Ôn Hiến Chi tức giận bất bình mắng, sư tôn, nó là tọa kỵ của ngươi đúng không? Các loại quay đầu, phải hảo hảo đánh nó một trận, đến thời điểm sư tôn nhớ gọi ta, ta đến vi sư tôn làm thay. Tần Trần căn bản không để ý Ôn Hiến Chi, mấy ngày thời gian chờ đợi, dược liệu rốt cục từng cái đưa tới. Mà Tần Trần cũng là bắt đầu, chuẩn bị tay luyện chế chính mình cần thiết đan dược. Giang Phủ, một tòa thác lạc tinh tế đình viện bên trong. Giang Y Y lúc này, một thân váy trắng, đứng ở đình viện bên trong. Viện môn mở ra, một thân ảnh xuất hiện, chính là Giang Du Khải. Nghĩ gì thế, nhìn thấy nữ nhi của mình đứng ở đình viện bên trong, không nói một lời, Giang Du Khải mở miệng nói. Cha, Giang Y Y lẩm bẩm nói, không có cái gì, chỉ là đang nghĩ, đến cùng là người nào, muốn giết ta cùng Tiểu Tiểu. Nghe đến lời này, Giang Du Khải cười nói, đừng lo lắng, tại cái này Giang phủ bên trong, không có người có thể đủ tổn thương ngươi nhóm, việc này, cũng là đã điều tra, tin tưởng rất nhanh liền hội có kết quả. Giang Du Khải lần nữa nói, ba người kia, người xác định không có vấn đề gì sao? Nghe đến đây hỏi, Giang Y Y gật đầu nói, ba người bọn hắn, tự xưng đến từ Thiên Hồng Thánh Vực, hơn nữa đúng là người bị thương nặng, hiện tại còn chưa khôi phục, cùng với chúng ta, cũng đúng là cửu tử nhất sinh. Chỉ là, cái kia Tần Trần, cho người cảm giác, thật không đơn giản. Giang Du Khải gật gật đầu, lần nữa nói, này ba người, ta phái người đi thăm dò, lại là một ít tin tức đều không có. Nhìn đến cũng không phải là ta Đại Vũ Thánh Vực người, chỉ là không biết đi đến Đại Vũ Thánh Vực làm cái gì. Cha, còn là trước điều tra là người nào sai khiến Thất Đại Đạo đối với chúng ta động thủ đi. Cái này một ngày, biệt viện bên trong, một trận đan thơm, dần dần phiêu đãng mà ra. Tần Trần lúc này, mở cửa phòng, ra khỏi phòng. Phong Vô Tình cùng Ôn Hiến Chi hai người, mong mỏi cùng đợi. Thành sao? Phong Vô Tình nhịn không được hỏi. Đương nhiên, Tần Trần cong ngón búng ra. Hai bình ngọc, phiêu đãng đến hai người thân trước. Này đan, ta mệnh danh là Tam Nguyên Thánh Đan, khôi phục kinh mạch, huyết nhục, hồn phách, ba thứ kết hợp, cái này dạng, có thể dùng tăng tốc chúng ta tốc độ khôi phục. Tam Nguyên Thánh Đan, Ôn Hiến Chi một trận hồ nghi nói, sư tôn, người mệnh danh. Không sai, ta vừa luyện chế ra, Tân Thánh Đan. Lời này vừa nói ra, Phong Vô Tình cùng Ôn Hiến Chi đều là biến sắc. Vừa luyện chế, Tân Thánh Đan, có cái này dạng Thánh Đan, người nào có dũng khí ăn a? Nhìn thấy hai người cố kỵ bộ dáng, Tần Trần tùy ý nói, thích ăn không ăn, không ăn người nhóm liền chậm rãi khôi phục, sớm tối bị người tể. Ba người đều là nhận không gian phong bạo càn quét, lúc này thể nội còn sót lại lấy không gian phong bạo lưu lại không gian thương tích, không ngừng tự ý phá hư ba người kinh mạch huyết nhục hồn phách. Trong mỗi ngày khôi phục 100 bước, lại bị thể nội không gian phong nhận thương tích 99 bước, tốc độ khôi phục quá chậm quá chậm. Ta tin ngươi, sư tôn, Ôn Hiến Chi một câu rơi xuống. Trực tiếp một khỏa đan dược nhét vào miệng bên trong. Tần Trần cũng không để ý tới hai người, nói tự tìm địa phương, hảo hảo khôi phục đi thôi. Lời nói rơi xuống, Tần Trần quay người rời đi. Phong Vô Tình lúc này, lấy ra một khỏa Tam Nguyên Thánh Đan, nuốt vào phần bụng. Thế nào, cảm giác thế nào, Ôn Hiến Chi gấp không thể chờ nói. Phong Vô Tình một mặt khó hiểu nói, chính ngươi nuốt vào, chính mình không cảm giác được như thế nào sao. Ôn Hiến Chi lúc này lưỡi phun một cái, một khỏa đan dược. Tại trên đầu lưỡi, ta không dám nuốt, đây chỉ là làm cho sư tôn ta nhìn xem bộ dáng mà thôi. Phong Vô Tình tâm rất mệt mỏi, không nói hai lời, quay người rời đi. Ôn Hiến Chi một mặt mông lung nói, đến cùng thế nào a, có được hay không a? Cũng không kêu một tiếng, tinh tế suy nghĩ phía dưới, Ôn Hiến Chi vội vàng đuổi theo Phong Vô Tình. Không được, phải xem Phong Vô Tình đến cùng thế nào, nếu không vạn nhất chính mình nuốt, xuất hiện đại phiền toái thế nào làm. Tần Trần đi đến biệt viện bên trong hoa viên ở giữa, trong hoa viên, cầu nhỏ nước chảy, nương theo lấy mấy tiếng sâu bọ kêu âm thanh, ngược lại là 10 phần tĩnh mịch. Khoanh chân ngay tại chỗ, một khỏa Tam Nguyên Thánh Đan nuốt vào, thể nội toàn thân ở giữa, trôi nổi quá nhất đạo tinh thuần lực lượng. Hắn lần thứ nhất hỏi Giang Y Y yêu cầu dược liệu, đúng là hạ tam thiên hiếm thấy. Đừng nói Giang Y Y chưa thấy qua, liền là một ít thánh đế, cũng không nhất định biết rõ. Mà lần thứ hai dược liệu, thì là thuộc về hơi có vẻ chân quý. Có thể là Giang gia tuyệt đối có thể có được cấp bậc. Những dược liệu này, đối kinh mạch, huyết nhục, hồn phách, đều có nhất định khôi phục hiệu quả, bị Tần Trần luyện chế thành Tam Nguyên Thánh Đan, tự nhiên là công hiệu càng mạnh. Nuốt vào một khỏa Tam Nguyên Thánh Đan, Tần Trần thể nội, thánh lực không ngừng ổn định, khí huyết tại thời khắc cũng là đến để khôi phục. Hơn nữa, này các loại khôi phục phía dưới, cũng sẽ không bắn ngược. Như thế phía dưới, sau 10 ngày, Tần Trần đứng dậy, từ từ thở ra một hơi, mà hắn trong thân thể bên ngoài chảy xuôi từng đạo tinh thuần khí tức. Tiểu Thánh Vương khí tức, Tần Trần thần sắc thỏa mãn nói, tạm thời khôi phục lại này các loại tình trạng, đã là rất không tệ, tiếp xuống, liền là chậm rãi ẩn dưỡng. Rời đi hoa viên, Tần Trần cũng là đụng phải Phong Vô Tình cùng Ôn Hiến Chi hai người. Hai người thể nội khí tức, lúc này nhìn đến, đều là tiếp cận Đại Thánh Vương cấp bậc. Sư Tôn, cái này Tam Nguyên Thánh Đan, quả thực thần hiệu, Sư Tôn còn có thể tiếp tục luyện chế sao? Ta cảm giác lại ăn mấy chục khỏa. nói không chừng ta liền có thể khôi phục đỉnh phong cảnh giới, mặc dù cũng không biết ta đỉnh phong cảnh giới là cái gì cấp bậc. Ôn Hiến Chi nhìn thấy Tần Trần, lập tức tràn đầy phấn khởi nói. Những dược liệu này, đẳng cấp không đủ cao, phần lớn là lục phẩm thất phẩm cấp bậc, có thể đủ giúp bọn ta khôi phục lại Thánh Vương thực lực bạo phát tầng thứ, đã là cực hạn. Coi như tiếp tục ăn, cũng không hiệu quả gì. Nghe đến Tần Trần lời này, Ôn Hiến Chi một mặt đáng tiếc. Tần Trần tiếp theo nói, muốn khôi phục, tiếp xuống dựa vào chính mình sức khôi phục, tiếp xuống tự mình chữa trị, liền sẽ không nhận bắn ngược thương tích, hay là nuốt càng cao cấp bậc, đối kinh mạch huyết nhục hồn phách có chữa trị tính thánh dược. Ôn Hiến Chi nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Tần Trần nói đến đơn giản, có thể là chính mình khôi phục, tốc độ quá chậm, thứ yếu, càng cao cấp bậc thánh dược. Nơi nào là cái kia dễ tìm? Ôn Hiến Chi nhịn không được nói, ta nhớ sư tôn ngươi đã nói, ta là Thánh Thú Tông tông chủ a. Nếu như bây giờ tại ta tông môn bên trong, nói không chừng liền khôi phục rất nhanh, ta người tông chủ này, vung cánh tay lên một cái kia cả cái Thánh Thú Tông không thể cho ta kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tìm đến chân quý thiên tài địa bảo. Nghe đến Ôn Hiến Chi tự tin như vậy, Tần Trần cười cười. Chín người tông môn, vung cánh tay lên một cái. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó không phải là tám người ra ngoài tìm, có cái lông tác dụng. Tần Trần lúc này, thật là lười nhác quản cái này ra hỏa. Cho dù là mất trí nhớ, thiết ngu ngơ tính cách, là thật không có biến. Người nhóm đều tại A. Tại thời khắc, một đường mỉm cười thanh âm vang lên, chỉ thấy ngoài biệt viện, hai thân ảnh, kết bạn mà tới. Chính là Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu. Hai vị Giang Tiểu Thư cùng một chỗ đến, có chuyện gì không? Giang Y Y nhìn về phía Tần Trần ba người, cười nói, nhìn đến ba vị hẳn là khôi phục một chút thực lực. Là có cái này dạng, trước đó cùng các ngươi nói qua, đại vũ tài so tài, đã bắt đầu tuyển bạt, lục đại gia tộc cùng vũ môn bên trong, đều hội chọn lựa ra đệ tử ưu tú nhất, đi tới vũ môn, tiến hành đại vũ tài cuối cùng quyết định. Chúng ta Giang ra cái này, cũng là chuẩn bị bắt đầu chọn lựa, ba vị những này thời gian cũng là nhàm chán, cho nên đặc biệt tới mời ba vị, đi xem một chút so tài. Đối với đại vũ tài, Tần Trần tự nhiên là biết. Vũ môn thành lập về sau, đại vũ tài chính là một mực tổ chức. Đầu tiên là Lục Châu chỗ bên trong, chọn lựa ra ưu tú nhất tử đệ, lại thêm vũ môn đệ tử, hết thảy bảy phương, quyết định ra ưu tú nhất một người, được phong làm đại vũ tài, đại biểu là thế hệ này thế hệ trẻ tuổi, lớn nhất thiên phú một người. Hiện nay, vũ môn bên trong, tiền nhiệm thu hoạch được đại vũ tài xưng hào người, đều là quyền cao chức trọng cấp bậc. Vui lòng đến cực điểm, Tần Trần cũng không có chối từ. Sự tình liên quan vũ môn đại vũ tài so tài, Tần Trần đương nhiên được kỳ. Hắn cũng muốn nhìn xem, chính mình năm đó sáng tạo vũ môn, hiện nay nội bộ thiên chi kiêu tử nhóm, đến cùng là cái gì tiêu chuẩn. Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu dẫn ba người, rời đi biệt viện. Trên đường đi, quanh đi quẩn lại, Giang Phủ giống như là một đại tông môn, nội bộ rắc rối phức tạp, còn đường trùng trùng điệp điệp lượn quanh. Y Y Tiểu Thư hiện nay là đại thánh vương cảnh giới, đại vũ tài là rất có hy vọng a. Phong Vô Tình tùy ý nói, ta, Giang Y Y lại là lắc đầu cười nói, ta không có cái gì hy vọng, trước 10 chỉ sợ còn không thể nào vào được. Ồ, chỉ giáo cho, Phong Vô Tình cũng là kinh ngạc. Giang Y Y lập tức nói, đại vũ tài so tài, liên quan đến bảy phương, chúng ta lục đại gia tộc bên trong, cùng vũ môn tổng môn bên trong. Không nói đến cái khác lục phương đi, vẻn vẹn là chúng ta Giang Phủ bên trong. Tộc trưởng nữ nhi, Giang Ngạo Tuyết, bản thân liền là một vị kinh tài tuyệt diễm hạng người. Hiện nay đã là lục hiền thánh vương cảnh giới, Giang gia nhân tài kiệt xuất, trước đó cũng là tại vũ môn bên trong tu hành, lần này trở về, đại biểu Giang gia xuất chiến. Đại bá ta Giang Giật Phàm nhi tử, Giang Hạo Thành, tam hiền thánh vương cảnh giới. Tam thúc Giang Tử An nhi tử Giang Hoàng, cũng là tam hiền thánh vương cảnh giới. Giang Y Y cười khổ nói, hơn nữa, Giang phủ bên trong, còn có không ít đại thánh vương cảnh giới tử đệ, ta tại Giang gia, cũng bất quá là miễn cưỡng trước 10. Lời này vừa nói ra, Phong Vô Tình kinh ngạc vô cùng. Đại vũ thánh vực bên trong, thiên kiêu cấp bậc, rất không thấp. Giang Tiểu Tiểu lúc này chắp tay mà đi, cười hì hì nói, năm đó, chúng ta Giang gia có một vị thiên kiêu, tên là Giang Bình Vân, là con tộc trưởng, Giang Ngạo Tuyết tỷ tỷ huynh trưởng, đó mới là kinh tài tuyệt diễm đâu, tuổi còn trẻ liền là cửu hiền thánh vương cảnh giới, cùng Liễu Nguyên Hằng, Diệp Thiên, Vũ Bình Tiêu, Thần Vũ bốn người, sánh vai cùng, là chúng ta đại vũ thánh vực năm vị tuyệt thế thiên kiêu đâu. Đáng tiếc, Bình Vân ca ca, sớm mấy năm đi ra ngoài lịch luyện, bị người giết hại, thiên tài vẫn lạc. Cửu hiền thánh vương cảnh giới. Ôn Hiến Chi kinh ngạc nói, tuổi còn trẻ đạt đến cửu hiền thánh vương cảnh giới, kia là thật thiên kiêu hạng người. Giang Y Y tiếp theo nói, lần này, đại vũ tài so đấu, vũ môn đệ tử, đại đường chủ Diệp Bắc Phong tiểu nhi tử Diệp Thiên, nhị đường chủ Liễu Vạn Quân tiểu nhi tử Liễu Nguyên Hằng, tam đường chủ Tuyết Phi Yến tiểu đồ đệ Băng Oánh Oánh, đều là cực kỳ khó lường nhân vật. Vũ gia bên trong, Vũ Bình Tiêu cầm đầu, Vũ Trạch Thành, Vũ Bân, Vũ Văn Uyên bốn vị, thiên tư lấp lóe. Thần gia bên trong, Thần Vũ, Thần Hàm, Thần Ngọc Kiệt, Thần Hân vài vị. Phụng gia Phụng Nham, Phụng Phong Phong, Phụng Miệt. Khúc gia Khúc Thi Thi cùng Khúc Thư Kỳ, Đường gia Đường Dục, Đường Phỉ, Đường Nhất Minh. Giang Y Y một ngay cả nói ra hơn 10 vị thiên chi kiêu tử danh đầu, nói, những này người, đều là rất cường đại thánh vương, trong đó rất nhiều người, thực lực so ta đều cường đại. Tần Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói thật, lục đại gia tộc cùng vũ môn cường đại, hắn nội tâm ngược lại là rất là vui mừng. Năm đó sáng lập vũ môn, chính là bởi vì lục đại gia tộc hỗn loạn, chinh chiến không ngừng, dẫn đến đại vũ thánh vực bên trong, thực lực so với cái khác thánh vực, yếu không ít. Liên hợp lục đại gia tộc, thành lập vũ môn, đình chỉ nội đấu, cũng có thể làm cho đại vũ thánh vực thực lực biến cường. Tần Trần tự nhận là cái này một điểm, hắn điểm xuất phát là tốt, hiện tại xem ra, tựa hồ tình huống cũng không tệ lắm. Mà giờ khắc này, mấy người một đường kết bạn mà đi, quanh đi quẩn lại phía dưới, đi đến một tòa võ tràng. Cái này một tòa võ tràng, nhìn kỹ lại, bốn phía đều là từng tòa cao trăm trượng sơn nhạc, quay chung quanh cùng một chỗ. Trên núi lớn, xây dựng không ít đình đài lâu các, tứ phía vần quanh. Hơn nữa võ tràng bên trong, dài rộng đều là quá ngàn trượng, mặt đất đều là kiên cố thanh văn đại viêm lót đá liền, cái này các loại nham thạch, cho dù là thánh vương cảnh giới, cũng rất khó lưu lại ấn ngân. Lúc này, lớn như vậy võ tràng bốn phía, tụ tập không ít thân ảnh. Y y, tiểu tiểu, mấy người vừa tới, một đường hơi có vẻ ngạc nhiên tiếng hô hoán vang lên. Còn gặp mấy thân ảnh, tại thời khắc đi tới, đều là thân mang lộng lẫy võ phục, khí chất bất phàm, dung mạo tuấn tú, mỹ lệ. Giang Hoàng ca ca, nhìn thấy cái kia cầm đầu một tên mày liễu thanh niên, Giang Tiểu Tiểu hì hì cười nói, đã lâu không gặp. Giang Hoàng, Giang gia tam gia Giang Tử An nhi tử. Tiểu Tiểu cũng đã lâu không thấy, dáng dấp càng ngày càng xinh đẹp. Giang Hoàng cười nói, nghe thấy người nhóm đoạn thời gian trước đi ra ngoài lịch luyện, tao ngộ tập sát, an toàn liền tốt, ta nghe nói tộc trưởng đã sai người đại quy mô điều tra, tin tưởng rất nhanh liền có kết quả. Giang Hoàng bên cạnh người, một tên thanh niên là đạo, còn tốt người nhóm không có việc gì. Cũng không biết là người nào to gan như vậy, có dũng khí đối với chúng ta Giang gia tử đệ xuất thủ. Giang Y Y cười nói, cũng trách ta thực lực không đủ, bị người để mắt tới. Ta nhìn người đạt đến đại thánh vương cảnh giới, nhìn đến khổ tu còn là có hiệu quả. Nghe đến Giang Hoàng lời này, Giang Y Y nhìn một chút Tần Trần. Nếu không phải là Tần Trần cái kia thần kỳ tịnh ma châu đan, nàng cũng không có khả năng nhanh như vậy đạt đến đại thánh vương cảnh giới. Cho tới bây giờ, Giang Y Y đều là hiếu kỳ. Tần Trần tịnh ma châu đan, đến cùng từ chỗ nào mà tới. Nàng đương thời để ý, lưu lại một khỏa, phụ thân sai người cẩn thận nghiên cứu, kết quả lại là để nàng kinh ngạc vô cùng. Từ xưa đến nay, rất nhiều luyện đan sư đều là đối đan thuật đan phương cực kỳ trọng thị, vẫn như trước là có một ít luyện đan sư, có thể dùng căn cứ đan dược thành phần, đẩy ngược đan dược tài liệu luyện chế, thậm chí là quá trình luyện chế. Có thể là tịnh ma châu đan, Giang phủ bên trong các luyện đan sư, tầng tầng nghiên cứu, cuối cùng được đến kết quả, thế mà là đại vũ thánh vực bên trong, toàn bộ đã biết dược liệu, cũng không thể luyện chế ra này đan. Không chỉ là đại vũ thánh vực bên trong, liền là cả cái hạ tam thiên bên trong, cũng không có khả năng luyện chế mà ra. Mà Tần Trần lại có này đan. Mấy ngày trước đây, nàng đem dược liệu đưa đến Tần Trần biệt viện bên trong, cũng hỏi thăm, phải chăng cần luyện đan sư giúp bọn hắn luyện chế đan dược. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần một cái từ chối. Hôm nay gặp lại Tần Trần, ba người thực lực đều có không nhỏ khôi phục. Có thể nghĩ là Tần Trần luyện chế đan dược, Tần Trần bản thân là một vị thánh đan sư, lại có thể xuất ra tịnh ma châu đan cái này các loại kỳ đan, cái này khiến Giang Y Y đối Tần Trần càng phát hiếu kỳ. Chỉ là mỗi người đều có mỗi người bí mật, Tần Trần dù sao ba phen mấy bận cứu các nàng tỉ muội hai người, Giang Y Y cũng không có cái kia lớn tham lam, đi hỏi thăm Tần Trần những chuyện này. Tại thời điểm này, võ tràng một bên, vài tòa lương đình hạ, một trận tiếng ồn ào vang lên. Chỉ nghe được bên kia, truyền đến mấy đạo thanh âm. Giang Hàm A, người tới nơi này làm cái gì? Lần này tuyển bạt, có thể là đạp vào thánh vương cảnh giới, mới có tư cách, người cái này thiên thánh thập phẩm cảnh giới, đến chỗ này, có thể là không có tư cách tham gia tuyển bạt. Nhất đạo hơi có vẻ chói tai thanh âm vang lên, theo thanh âm kia vang lên, chỉ thấy mấy tên Giang gia tử đệ, vây quanh nhất đạo trẻ tuổi thân ảnh, đang nói cái gì? Lại là cái kia Giang Hàm. Giang Hoàng bên cạnh người thanh niên mở miệng nói, cái này tiểu tử, sớm mấy năm gặp vận may, bị Giang Ngạo Tuyết cứu một mạng, lưu tại chúng ta Giang gia, những năm này, nếu không phải là Ngạo Tuyết chiếu cố, đã sớm. Giang Ninh, Giang Hoàng lúc này lông mày nhíu lại, ra hiệu Giang Ninh không cần tiếp tục nói. Giang Ninh lại là cười cười nói, vậy làm sao rồi? Cả cái Giang gia, ai không biết, cái này tiểu tử liền là một cái ăn bám, cũng không biết Ngạo Tuyết coi trọng hắn điểm nào. Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu lúc này cũng là nhìn về phía bên kia. Cái kia bị mấy người quay chung quanh thanh niên, đưa lưng về phía mấy người, lúc này thân thể hơi hơi phát run. Giang Tiểu Tiểu tới gần Tần Trần ba người, thấp giọng nói cái này cái Giang Hàm, cũng là một tên đáng thương, nghe nói năm đó bị Ngạo Tuyết Tỷ phát hiện, chỉ còn một hơi. Sau đến, liền bị Ngạo Tuyết Tỷ một mực mang theo trên người, nghe thấy cùng Ngạo Tuyết Tỷ quan hệ không phải bình thường, bất quá tộc trưởng một mực không đồng ý, đối hắn ý kiến rất lớn. Bởi vậy chúng ta Giang gia tử đệ đều đối hắn không có hữu hảo, luôn cảm giác là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Tần Trần vào giờ phút này, cũng là nhìn về phía cái kia một thân ảnh, không có nói nhiều. Giang gia bên trong sự tình, hắn hiện tại đúng là không có gì để nói nhiều. Đồng thời, chỉ là tiểu thánh vương cảnh giới, cũng không có quá lớn bản lĩnh nhúng tay. Giang Hàm, cha hỏi ngươi đâu, tại sao không nói chuyện sao? Ngươi tới làm gì, cái này là chúng ta Giang gia tử đệ sự tình. Ngươi cho rằng Giang Ngạo Tuyết cho ngươi họ Giang, ngươi liền thật là Giang gia tử đệ rồi. Đúng đấy, ngươi xứng sao? Mấy tên thanh niên nam nữ, lúc này đều là thần sắc mang theo xem thường. Giang Tùng, Giang Bách, Giang Hòe, ba người các ngươi, không để yên thật sao? Lúc này, cái kia Giang Hàm đột nhiên quay người, sắc mặt đỏ lên, giận dữ hét, ta tới nơi đây, chỉ là vì nhìn Ngạo Tuyết so tài, ngươi nhóm không yêu thích ta, đại khái có thể không cần để ý tới ta. Giang Hàm nổi giận, mấy tên thanh niên nam nữ lập tức sững sờ. Có thể là kịp phản ứng, mấy người lại là cười nhạo nói, phế vật đồ vật, còn có dũng khí nổi giận. Muốn chết, tên kia gọi Giang Tùng thanh niên, hừ một tiếng, thánh vương hồn áp phóng thích, nhất thời ở giữa áp chế Giang Hàm, Giang Hàm sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng một luồng tơ máu kiếm ra. Tại nơi này là Giang gia, có thể không phải ngươi một ngoại nhân có thể diễu võ dương oai, nếu không phải Giang Ngạo Tuyết, tiểu tử ngươi đã sớm là chết người một cái. Giang Tùng cười lạnh nói, Giang Tùng, đủ, mà ngay tại lúc này, nhất đạo khẽ kêu thanh vang lên. Mấy thân ảnh tại thời khắc, hơi sững sờ, chỉ thấy Lương Đình bên ngoài, nhất đạo bạch y thắng tuyết nữ tử, tại thời khắc bước liên tục di động, đi đến Lương Đình bên trong. Nữ tử dáng người uyển chuyển, dáng điệu uyển chuyển, dung nhan càng là kinh người mỹ lệ, mà toàn thân cao thấp, cũng là mang theo một cỗ trắng noãn như tuyết khí chất, để người nhìn kỹ lại, cảm giác tĩnh mịch mà băng thanh, không ít Giang gia tử đệ, lúc này đều là nhất thời ở giữa thất thần. Ngạo Tuyết tỷ, Ngạo Tuyết tỷ, lúc này, mấy tên Giang gia tử đệ, đều là rụt cổ một cái. So tài sắp đến, người nhóm đang làm cái gì? Giang Ngạo Tuyết đi ra, nhìn về phía mấy người, khẽ nói, đối nội đều hung, có bản lĩnh, cùng vũ gia, thần gia thiên kiêu cái này hung a. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là câm như hến. Hắn cũng không phải thiên kiêu, cũng không phải chúng ta Giang gia người. Nhất đạo nói thầm thanh tại thời khắc vang lên, Giang Hòe, người nói cái gì? Giang Ngạo Tuyết lúc này thần sắc mang theo vài phần băng lãnh. Giang Ngạo Tuyết, cái kia Giang Hòe lúc này lại là khẽ nói, thực lực ngươi cường đại, chúng ta biết rõ, có thể là cái này cái Giang Hàm, vốn cũng không phải là chúng ta Giang gia tử đệ, ngươi thích hắn, liền để hắn ở rể chúng ta Giang gia tốt, nhìn xem tộc trưởng có phải là sẽ đồng ý. Nghe đến lời này, Giang Ngạo Tuyết thần sắc càng thêm băng lãnh, hiển nhiên là khí không nhẹ. Ngạo Tuyết, được rồi. Giang Hàm lúc này, bàn tay bắt lấy Giang Ngạo Tuyết cánh tay, nói khẽ. Dựa vào cái gì cứ như vậy tính rồi, mà ngay tại lúc này, một thanh âm, ở đây lúc lại là đột nhiên vang lên. Chỉ thấy đám người bên ngoài, nhất đạo bạch y thân ảnh, tại thời khắc đi ra. Chính là Tần Trần, mà giờ khắc này, Giang Y Y, Giang Hoàng mấy người, mới phát hiện, Tần Trần thế mà không biết khi nào, đã là đi đến bên kia đi. Tần công tử, sư tôn, lúc này, Giang Y Y cùng Ôn Hiến Chi mấy người, vội vàng đi tới. Ôn Hiến Chi thấp giọng nói, sư tôn, cái này là nhân gia Giang gia sự tình, chúng ta còn là đừng nhúng tay tương đối tốt. Ba người bọn họ, bây giờ nói cái không dễ nghe, xem như ăn nhờ ở đậu đâu. Giang Y Y cũng là cười nói, vài vị chưa muốn trách móc, cái này vị là khách nhân của ta, Tần Trần Tần công tử. Giang gia nội bộ, phái hệ rất nhiều, những người khác tranh đấu, Giang Y Y cũng không muốn lẫn vào, càng không muốn để Tần Trần cuốn vào. Chỉ là, lúc này, Tần Trần lại là nhìn về phía mấy người, ngữ khí mang theo một vẻ tức giận, nói, xem thường người thật sao? Chỉ mấy người các ngươi mặt hàng, cũng xứng xem thường người sao? Tần Trần một câu rơi xuống, có thể nói thạch phá thiên kinh. Cái kia Giang Tùng, Giang Bách, Giang Hòe mấy người, nhất thời ở giữa biến sắc. Cái này là ai? Giang phủ bên trong, thế nào xuất hiện nhiều như thế kỳ kỳ quái quái người? Giang Ngạo Tuyết lúc này cũng là sững sờ. Nàng không hề nhận thức Tần Trần, càng là không rõ Tần Trần vì cái gì đột nhiên xuất hiện. Giang Y Y lúc này vội vàng nói, Tần Trần, người đang làm cái gì? Nàng nhận thức Tần Trần, tỉnh táo vô cùng, cho dù đứng trước thất đại đạo truy sát, cũng là suy nghĩ bình tĩnh, nhưng là bây giờ, thế nào xúc động như vậy? Ôn Hiến Chi càng là tức giận. Hiện tại, đây chính là Giang gia, nháo đại, hắn nhóm chịu không nổi. Tần Trần đúng không? Giang Tùng lúc này chỉ cảm thấy quá buồn cười, nhịn không được nói, cái này là chúng ta Giang gia sự tình, ngươi một ngoại nhân, liên quan gì đến ngươi? Tần Trần lúc này, nhìn về phía Giang Hàm, mà sau Mục Chỉ Riêng Phương mới nhìn về phía những người kia, thở ra một hơi, từ từ nói, tự nhiên là cùng ta có liên quan. Chương 1990, lời này vừa nói ra, tại chỗ một đám Giang gia tử đệ, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Y y, người từ chỗ nào mang đến cái này một cái kỳ hoa? Giang Tùng khẽ nói, lại nói lung tung, ta có thể là không khách khí. Giang Y Y lúc này cũng là gấp, giữ chặt Tần Trần nói, Tần công tử, đừng gây chuyện. Yên tâm, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này nhẹ nhẹ nhõm mở Giang Y Y cánh tay, cười nói, ta tự có phân tắc, sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Giang Y Y sững sờ, nàng có thể là đại thánh vương cảnh giới, có thể là Tần Trần thế mà, dễ như trở bàn tay, đưa nàng cánh tay cho dịch chuyển khỏi. Tần Trần lúc này bước chân bước ra, nhìn về phía tại chỗ mấy người. Ngươi nói không khách khí, như thế nào không khách khí? Giang Tùng nghe đến lời này, thần sắc liền giật mình, nhìn về phía Tần Trần, càng là một mặt bất khả tư nghị bộ dáng. Lúc này, Giang Y Y vội vàng tiến lên nói, chư vị, so tài sắp đến, đại gia còn là nhanh đi chuẩn bị một chút đi. Thân là Giang gia tử đệ, lẫn nhau ở giữa, tự nhiên là muốn đoàn kết, nếu là bởi vì Tần Trần xúc động, xuất hiện cái gì đại mâu thuẫn, nàng cũng là vô pháp vãn hồi. Giang Tùng, Giang Bách, Giang Hòe ba người, lúc này đều là ánh mắt mang theo lãnh miệt. Phong Vô Tình một mực tại đứng ngoài quan sát nhìn, lại là trầm mặc không nói. Tần Trần đột nhiên không thích hợp, hiển nhiên là có nguyên nhân gì. Ca, chỉ là, đám người không hiểu ở giữa, cái kia Giang Hàm tại thời khắc, lại là đi ra, đi đến Tần Trần thân trước, ánh mắt đỏ bừng, nhìn về phía Tần Trần, thì thầm nói ca, ngươi. Ngươi làm sao ở chỗ này? Ca, cái quỷ gì? Vào giờ phút này, đám người càng là trợn mắt hốc mồm. Tần Trần nhìn một chút trước người Giang Hàm, thần sắc mang theo một tia tức giận, ngữ khí bình tĩnh nói, ta nếu là không tại địa phương này, làm sao biết, ngươi đều bị người khi dễ thành cái dạng này. Giang Hàm, chính là Tiên Hàm, mặc dù Tần Trần không hề biết rõ, Tiên Hàm thế nào sẽ xuất hiện tại Giang gia, có thể là nhìn thấy Tiên Hàm bị người khi dễ, Tần Trần nội tâm, thực tại là không qua được khẩu khí này. Ca, ta mới không có bị người khi dễ. Tiên Hàm cười cười nói, đều là hiểu lầm, đại gia tất cả giải tán đi. Tần Trần lúc này, lại là vỗ vỗ Tiên Hàm bả vai, nói, đừng lo lắng, có ca tại, người nào cũng không hội đối ngươi thế nào. Tần Trần lúc này, đại khái hiểu Tiên Hàm nội tâm nghĩ. Giang Ngạo Tuyết lúc này, cũng là kinh ngạc nhìn về phía Tiên Hàm cùng Tần Trần. Tại thời điểm này, bốn phía tụ tập Giang gia tử đệ, càng ngày càng nhiều. Tần Trần nhìn về phía Giang Tùng, Giang Bách, Giang Hòe ba người, khẽ cười nói, ba vị. Vừa rồi nói đệ đệ ta là phế nhân, ta hiện nay cũng là phế nhân một cái, không biết có thể hay không cùng ba vị thử xem thân thủ. Lời này vừa nói ra, Giang Tùng ba người, Mục Chỉ Riêng đều là tụ tập đến Tần Trần thân bên trên. Hỗn đản, đây chính là chính ngươi nói. Giang Tùng lúc này mỉm cười nói, ngươi không phải ta Giang gia tử đệ, đánh chết, ta cũng không chịu trách nhiệm. Yên tâm, đánh chết ta, tính ngươi bản lĩnh đại. Lúc này, sự tình tựa hồ có chút thoát ly trưởng khống. Giang Ngạo Tuyết, Giang Hoàng, Giang Y Y vài vị Giang gia trọng yếu nhất đệ tử, đều là hơi biến sắc mặt. Có thể là Tần Trần lại giống như hạ quyết tâm, trực tiếp đi ra, đi đến võ tràng biên giới. Đừng lãng phí thời gian, ba người cùng tiến lên, Tần Trần lúc này mở miệng nói. Mượn Tam Nguyên Thánh Đan, hắn hiện tại kinh mạch huyết nhục hồn phách có thể tiếp nhận bạo phát cực hạn, là tiểu thánh vương cấp bậc. Ba cái tiểu thánh vương, cũng không thể để hắn có cái gì lo lắng. Cuồng vọng, vô tri, trẻ tuổi nhất đại. Đều là khí huyết tràn đầy đệ tử, nghe đến Tần Trần lời này, nhất cái cũng là nộ khí không nhỏ, lần lượt kêu la. Giang Tùng lúc này, lại là cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi. Một mình ta là đủ. Một câu rơi xuống, Giang Tùng trực tiếp vừa sải bước ra, mà sau một quyền, tại thời khắc đập ra. Tần Trần nhìn thấy Giang Tùng đánh tới, lại là thần sắc bình tĩnh, vừa sải bước ra ở giữa, thể nội khí huyết, lăn lộn ra. Tiểu Thánh Vương cấp bậc cường độ, tại chỗ đám người, đều là cảm thụ rõ ràng. Thiên Hùng Phách, Tần Trần bàn tay, tại thời khắc nâng lên, sau đó nhanh chóng rơi xuống. Sát na ở giữa, phảng phất một cái cự hùng, xuất hiện tại Tần Trần phía sau, giây lát ở giữa nhào về phía Giang Tùng. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại thời khắc vang lên, Giang Tùng thân thể, đột nhiên run lên, một ngụm máu tươi, trực tiếp phun ra, một cái mông ngã ngồi trên mặt đất, giây lát ở giữa sắc mặt trắng bệch, nghĩ đứng dậy, lại là ngao ngao trực khiếu, đau căn bản dậy không nổi thân. Nếu không phải ngươi là Giang gia tử đệ, ta một bàn tay đập chết ngươi. Tần Trần lúc này thanh âm lạnh lùng nói, như là Tiên Hàm, Thạch Cảm Đương, Ôn Hiến Chi, mặc dù tính tình bản tính, không bằng Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, có thể là, hắn thân là sư phụ, thân là huynh trưởng, có thể dùng đánh chửi, có thể dùng khi dễ, có thể dùng chế giễu, trêu đùa. Những người khác, động một cái thử xem, lúc này, bốn phía Giang gia tử đệ, lặng ngắt như tờ. Tần Trần cũng không để ý, Giang Bách cùng Giang Hòe hai người, lúc này liền xem như đồ đần, cũng nhìn ra, Tần Trần không dễ chọc. Giang Y Y vị bằng hữu này, không phải người bình thường. Lúc này, Giang Hòe khẽ nói tính ngươi lợi hại, chỉ là chúng ta cũng không nói sai, Giang Hàm bản thân không đến thánh vương cảnh giới, liền là một phế vật, cùng chúng ta có thể không so được, ngươi lợi hại, không có nghĩa là hắn lợi hại. Lời này vừa nói ra, Tần Trần đôi mắt một vệt hàn quang càn quét, nhìn về phía Giang Bách cùng Giang Hòe hai người. Há miệng một cái phế vật, im lặng một cái phế vật. Tần Trần khẽ nói, đã như vậy, cái kia liền lại đến so một trận. Lời này vừa nói ra, Giang Bách cùng Giang Hòe lập tức thân ảnh rút lui mấy bước. Cùng Tần Trần so, vừa rồi Giang Tùng đã đủ thảm, một bàn tay kém chút đánh gãy toàn thân gân cốt. Không phải cùng ta so, Tần Trần lúc này mở miệng nói, cùng Tiên Hàm so, người nhóm có dũng khí sao? Lời này vừa nói ra, Giang Bách, Giang Hòe hai người, phảng phất nghe lầm, ngạc nhiên nhìn về phía Tần Trần. Mà Tiên Hàm lúc này, càng là trừng hai mắt, nhìn về phía Tần Trần. Ca, không mang cái này hố người, mới vừa rồi còn bởi vì trùng phùng Tần Trần, nhìn thấy Tần Trần vì chính mình xuất đầu, nội tâm cảm động ào ào. Nhưng là bây giờ, Tiên Hàm lại là lại lần nữa hoài nghi, Tần Trần có phải hay không hố chính mình hố nghiện rồi. Tần Trần lúc này lại là vỗ vỗ Tiên Hàm bả vai, nói tin tưởng mình. Tiên Hàm bất đắc dĩ, ta là đều tin tưởng mình, có thể là ta không tin cái kia hai tên gia hỏa. Thiên thánh thập phẩm cùng tiểu thánh vương cảnh giới, nói đến liền là kém một bước nhỏ, có thể là cái này một bước nhỏ, cũng là thiên đại chênh lệch. Lúc này, Giang Hòe khẽ nói, cái này lời có thể là ngươi nói, Giang Hàm, ngươi nếu là có dũng khí, cùng ta so một lần. Nghe đến lời này, Tiên Hàm cũng là hỏa khí đi lên. Lão tử một người tại, ngươi khi dễ ta coi như, ca ta tại, ngươi còn như thế kiên cường. So liền so, sợ ngươi hay sao? Chỉ là, cáo mượn oai hùng mấy câu nói ra. Tiên Hàm nội tâm ảo não muốn chết. Giang Ngạo Tuyết nhìn về phía Tiên Hàm, đôi mắt đẹp cũng là mang theo một tia ngạc nhiên. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Giang Hòe, cười nói, một mình ngươi, không đủ huynh đệ của ta đánh, tăng thêm Giang Bách, cùng tiến lên. Lời này vừa nói ra, Tiên Hàm kém chút hai chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Một cái thiên thánh thập phẩm, đối phó hai cái tiểu thánh vương. Tần Trần có phải hay không những năm này quá phiêu, đem mình làm thành giống như hắn, vô cùng kỳ diệu. Chỉ là Tần Trần lúc này, lại là cũng không thèm để ý, mỉm cười nhìn về phía hai người. Giang Bách cùng Giang Hòe hai người, lúc này nơi nào có thể chịu được Tần Trần này các loại khuất nhục. Hai người lúc này, lần lượt đi ra, Tiên Hàm lúc này nghĩ bá khí đi ra, có thể là bước chân căn bản vượt không ra. Cái này đi lên, tuyệt đối là bị đánh thành chư đầu a. Tần Trần lúc này, lại là giữ chặt Tiên Hàm, đưa lỗ tai nói nhỏ vài câu, dần dần, Tiên Hàm khuôn mặt, mang theo vài phần thoải mái, cuối cùng nhìn về phía Tần Trần, vỗ vỗ ngực nói, đại ca yên tâm, ta biết rõ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Tiên Hàm vừa sải bước ra, đi đến võ tràng, nhìn về phía Giang Bách cùng Giang Hòe hai người. Hai cái tiểu thánh vương mà thôi, ta Tiên Hàm có thể sẽ không sợ ngươi nhóm. Lúc này, Tiên Hàm giống như là đổi thành một người khác. Mà cùng lúc đó, Giang Bách cùng Giang Hòe càng là không hiểu, có thể là lúc này, lại là không dám khinh thường. Cẩn thận nhìn về phía Tần Trần cùng Tiên Hàm hai người. Tần Trần đi ra, nhìn về phía đám người, nói, đã là so tài, cái kia có thua có thắng. Tiên Hàm nếu là thua, tự sát tạ tội. Các ngươi hai cái nếu là thua, ta cũng không cần mạng của các ngươi, vây quanh võ tràng, hô to 300 lượt, ta là phế vật, việc này coi như xong. Vào giờ phút này, Giang gia một đám đệ tử, đều là ánh mắt mang theo nộ hỏa, nhìn về phía Tần Trần. Cái này ra hỏa, quá cuồng, đem mình làm cái gì người? Thật cảm giác Tiên Hàm nhất định thắng rồi. Giang Bách, đem cái này hỗn đản đánh mẹ ruột cũng không nhận ra. Vâng, không thể để ngoại nhân coi thường chúng ta Giang gia. Không sai, lúc này, từng vị Giang gia tử đệ, Nghĩa Phẫn Điền Ưng nói. Giang Bách cùng Giang Hòe hai người, lúc này chỉ cảm thấy đại nhận cổ vũ, nhìn về phía Tần Trần, hừ một tiếng nói có thể dùng. Chỉ là đến thời điểm, người cũng đừng không nhận nợ. Chúng ta cũng không muốn để Giang Hàm chết, cái này ra hỏa thua, về sau cách Giang Ngạo Tuyết xa một chút, chính mình rời khỏi ta Giang gia. Tần Trần mục quang liếc Giang Ngạo Tuyết một mắt, tướng mạo cực kỳ động lòng người, coi là 10 phần mỹ nữ, chỉ là không biết tâm tính như thế nào. Muốn cùng Tiên Hàm tiến tới cùng nhau, đây không phải là Giang gia có nguyện ý hay không, mà là hắn Tần Trần có nguyện ý hay không. Năm đó, Tiên Hàm bị Thiên Ngoại Tiên xem như đi tử, có thể là hắn Tần Trần, tay phân tay nước tiểu lôi kéo lên. Giống như huynh trưởng, càng giống như phụ thân, Tiên Hàm hôn sự, hắn đương nhiên là phải thật tốt thẩm tra thẩm tra. Vào giờ phút này, ba người tại võ tràng một bên đứng vững. Giang Hòe cười nhạo nói, đến cái cho ngươi chỗ dựa người, cũng không biết chính mình là người nào rồi. Tiên Hàm, ban cho ngươi họ Giang, kia là cho ngươi mặt mũi. Đừng nói nhiều, Tiên Hàm lúc này khẽ nói, nếu không phải vì Ngạo Tuyết, đã sớm không tại ngươi nhóm Giang gia nán lại, thật sự cho rằng ngươi là cái thá gì. Tiên Hàm vừa sải bước ra, thể nội khí tức bạo phát, quát, tới đi. Một câu uống xong, Tiên Hàm thể nội, khí tức bộc phát ra, thiên thánh thập phẩm cảnh giới, tam hồn thất phách tại thời khắc, ngưng tụ mà ra cường đại hồn lực cùng phách lực. Chỉ là, chưa tới thánh vương cảnh giới, tam hồn thất phách lực lượng, chỉ là đơn thuần hồn lực cùng phách lực, cũng không có cái khác. Thánh vương, ngưng tụ kia là hồn phách lực lượng, cả hai ở giữa, ngày đêm khác biệt, không nhìn ra Tiên Hàm có cái gì kỳ quái, Giang Bách cùng Giang Hoài nhìn nhau, tại thời khắc trực tiếp bước chân bước ra, lần lượt sát khí càn quét. Vù vù, hai người đều là tiểu thánh vương cảnh giới, tự nhiên là thực lực cực kỳ cường đại. Lúc này một trái một phải, thẳng đến Tiên Hàm mà đi. Nhìn thấy hai người đánh tới, Tiên Hàm lại là thần sắc không thay đổi. Mà giờ khắc này, Tần Trần thì là tuyệt không nhìn về phía ba người so tài, ngược lại là như có như không nhìn về phía Giang Ngạo Tuyết. Cái này cái bề ngoài như băng tuyết chi đỉnh băng liên đồng dạng nữ tử, đến cùng đối Tiên Hàm là thái độ gì, Tần Trần nhưng là muốn thăm dò rõ ràng. Chỉ thấy lúc này, Giang Ngạo Tuyết thần sắc bình tĩnh, dung mạo không thay đổi, có thể là váy ở giữa ngọc thủ, lại hơi hơi giật giật, ánh mắt cũng là mang theo biến hóa rất nhỏ. Tần Trần đối với cái này, yên lòng, chỉ là đột nhiên, xuất hiện trước mặt một gương mặt. Sư phụ, ngươi không phải vì giúp cái này tiểu tử. Ôn Hiến Chi lúc này thần thần bí bí nói, ngươi là vì giúp cái này tiểu tử, chiếm được cái kia Giang Ngạo Tuyết hảo cảm đúng hay không? Tần Trần lúc này, nhìn về phía Ôn Hiến Chi, mục quang biến đổi, cuối cùng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Ôn Hiến Chi bả vai, thì thầm nói, ngốc đồ nhi, ngươi đời này không có cứu. Oanh, lúc này, nhất đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Cái kia Giang Hòe thừa dịp Tiên Hàm đối mặt Giang Bách ở giữa, đột nhiên thân ảnh lóe lên, một quyền trực tiếp vung ra, toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Ba động khủng bố, giây lát ở giữa ngưng tụ ra nhất đạo quyền mang, thẳng đến Tiên Hàm mà đi. Chỉ là, Tiên Hàm lúc này, bị Giang Bách vây khốn, lại là không thể quay người. Nhìn thấy Giang Hòe từ bên cạnh đánh tới, Tiên Hàm thần sắc lạnh lẽo. Chiến khí, một câu uống xong, nhất thời ở giữa, Tiên Hàm thân thể bốn phía, chiến khí ngưng tụ, hóa thành nhất đạo thương mang khải giáp, bao trùm tại Giang Hàm thân thể bốn phía. Sát na ở giữa, Giang Bách cùng Giang Hòe hai người hồn áp cùng thánh vương khí tràng, bị chiến khí toàn bộ ngăn cách. Tiên Hàm bàn tay một nắm, trực tiếp một quyền, tại thời khắc đập ra. Chiến khí ngưng tụ thành quả đấm bộ dáng, giây lát ở giữa giết ra. Phốc, Tiên Hàm một quyền, không nhìn Giang Hòe công kích, tại thời khắc trực tiếp đẩy lên. Rắn rắn chắc chắc chịu Tiên Hàm một quyền, Giang Hòe tại thời khắc, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch, rút lui không thôi. Giang Hòe, lúc này, Giang Bách mục quang ngẩn ngơ, thế nào khả năng, vây xem đám người, càng là ngạc nhiên, cái gì tình huống, mà lúc này, Phong Vô Tình lại là hoảng sợ nói, chiến khí. Nghe thấy võ giả ngưng tụ chiến khí, có thể tương tự hồn phách lực lượng, tu hành cường đại cực hạn, một cái chiến khí, thậm chí là có thể tê thiên liệt địa. Tần Trần lúc này, khẽ gật đầu, Tiên Hàm năm đó liền là tu hành ra chiến khí, những năm gần đây, xem ra là xuống dốc hạ, chỉ là, hắn nhìn thấy Tiên Hàm về sau, chính là cảm giác được. Hắn thể nội ngưng tụ chiến khí, quả thực là phong phú tới cực điểm, cái này ra hỏa, những năm này một mực tu hành chiến khí chi pháp, có thể là căn bản vô pháp thi triển ra, áp bách ở trong cơ thể mình. Cho nên, Tần Trần chẳng qua là nói cho Tiên Hàm, như thế nào đem thể nội chiến khí, ngưng tụ mà ra. Dù sao, tại ngàn vạn đại lục thời điểm, cùng bây giờ tại Hạ Tam Thiên, là không giống. Không biết pháp môn, đúng là vô pháp phóng thích, mà một khi phóng xuất ra thể nội tụ tập nhiều năm chiến khí, tiên hàm khí tức, hoàn toàn đủ dùng đánh giết tiểu thánh vương. Cái này chiến khí, là tiên hàm tự mình tu hành mà ra, không thể bảo là không cường đại. Bành, nương theo lấy một đạo khác bành tiếng vang, tại thời khắc vang lên, cái kia Giang Bách thân thể, cũng là rút lui mà quay về, một ngụm máu tươi phun ra. Giang Bách cùng Giang Hòe hai người, tuần tự bị tiên hàm chiến khí trọng thương, lúc này trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía tiên hàm. Tiên hàm lúc này, lại là song quyền nắm chặt, bên ngoài thân chiến khí, quanh quẩn không ngừng, thì thầm nói, thư sướng, ha ha ha. Mà tại thời khắc, hắn thể nội tam hồn thất phách, bắt đầu tụ tập, hóa thành hồn phách thể, từng đạo hồn phách lực lượng, tại thời khắc ngưng tụ. Tại thời khắc, tiên hàm, đột phá, tiểu thánh vương, một cỗ cường đại tối nghĩa khí tức, chảy vào đến tiên hàm thể nội, làm cho tiên hàm vào giờ phút này nhìn, phá lệ bất đồng. Đây chính là tiểu thánh vương cảnh giới. Tiên hàm mỉm cười nhìn về phía Giang Hòe, Giang Bách hai người, nói, đa tạ hai vị, giúp ta tiến thêm một bước, đạt đến tiểu thánh vương cảnh giới, muốn hay không tiếp tục đến tỉ thí một chút. Vào giờ phút này, Giang Bách cùng Giang Hòe hai người, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Tại sao có thể như vậy? Hai người nằm dạp trên mặt đất, thần sắc kinh ngạc đến ngây người. Tần Trần lại là từ từ đi lên phía trước, chậm rãi nói, người nhóm thua, trước đó ước định, nên làm đến mới tốt. Lời này vừa nói ra, liên đới lấy Giang Tùng đều là sắc mặt khó coi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vây quanh võ tràng, hô to chính mình là phế vật. Vậy bọn hắn tại Giang gia bên trong mặt mũi, triệt để không còn. Vào giờ phút này, Giang Tùng đứng dậy, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, quát, ngươi là người phương nào? Thế nào tiến nhập ta Giang gia? Giang Y Y lúc này đi ra, nói, Giang Tùng đại ca chớ tức giận, Tần Trần là bằng hữu của ta, ta mời mời hắn đến Giang gia làm khách. Bằng hữu của ngươi, Giang Tùng khẽ nói, ngươi mời mời bằng hữu, cứ như vậy tự ý vũ nhục chúng ta Giang gia tử đệ, vũ nhục chúng ta Giang gia mặt mũi sao? Giang Y Y lúc này thần sắc liền giật mình, Tần Trần lúc này lại là cười, thật là có ý tứ, nhận thua, bắt đầu cắm khoa pha trò, chơi xấu rồi. Nghe đến lời này, Giang Tùng, Giang Bách, Giang Hòe ba người, đều là thần sắc bất thiện. Liền xem như cắm khoa pha trò, Tần Trần có thể như thế nào? Nơi này là Giang gia, hắn nhóm thế nào khả năng tại võ tràng bên trong, hô to chính mình là phế vật. Đến thời điểm, toàn bộ sự kiện nháo đại, hắn nhóm gánh không nổi cái này cá nhân. Tần Trần lúc này cười cười nói, đã không nguyện ý, cái kia liền không có cách nào. Giang Y Y cùng Giang Tùng đám người, đều là coi là Tần Trần như vậy được rồi. Có thể là, còn chưa chờ mấy người thở phào, Tần Trần thanh âm, vang lên lần nữa. Nếu như không nguyện ý, cái kia, ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ, để các ngươi bắt đầu chạy. Lời này vừa nói ra, ba người đều là thần sắc một giật mình. Nơi này là Giang gia, ngươi đừng làm ẩu, Tần Trần. Giang Tùng quát lớn, cẩn thận ngươi đi không ra Giang gia phủ đệ. Mà lúc này, Giang Y Y cũng là đổi sắc mặt. Nàng cùng Tần Trần trải qua bờ vực sống còn, Tần Trần một mực là so bình dị gần gũi, hơn nữa gặp nguy không loạn, cho người cảm giác, thủy chung là ôn hòa, như một dòng suối trong veo. Có thể là cho tới bây giờ, nàng mới nhìn đến, dòng suối chỉ là mặt ngoài. Kỳ thực dòng suối phía dưới, ẩn giấu đi sóng lớn mãnh liệt. Đây mới là chân chân chính chính Tần Trần sao? Giang Y Y không biết, chỉ là dưới mắt, Tần Trần không chịu buông tay, cho dù là thân ở Giang phủ bên trong, Tần Trần cũng căn bản không sợ hãi. Người nhóm vây quanh ở nơi đây làm cái gì? Vào giờ phút này, nhất đạo trung hậu thanh âm, đột nhiên vang lên. So tài sắp đến, còn không nhanh đi đều làm chuẩn bị, đều ở cùng một chỗ làm gì? Hôm nay so tài, vũ môn bên trong, tuyết đường chủ cũng biết chạy đến quan sát, đều cần xuất ra người nhóm thường ngày bên trong tu hành 12 phần tinh thần đến. Theo thanh âm kia vang lên, đạo đạo thân ảnh, tại thời khắc lần lượt tránh ra. Chỉ thấy cách đó không xa, một thân ảnh, thân mang bào phục, đứng chắp tay. Nhìn về phía đám người, trên mặt uy nghiêm. Tam thúc, tại chỗ không ít người, lần lượt hô lên. Tam thúc, Giang gia Tam gia, Giang Tử An. Vào giờ phút này, Giang Hoàng bước nhanh về phía trước, hướng về chính mình phụ thân, thấp giọng thì thầm. Chỉ thấy Giang Tử An thần sắc mang theo vài phần biến hóa. Cuối cùng mục quang, dừng lại trên người Tần Trần. Giang Tùng, Giang Bách, Giang Hòe, ba người các ngươi. Giang Tử An thần sắc lạnh lẽo, quát lớn, hổ nháo. Lần này, tước đoạt ngươi nhóm ba người tư cách dự thi, đi hướng tộc bên trong từ đường, chính mình hối lỗi đi thôi. Lời này vừa nói ra, ba người sắc mặt trắng nhợt, nhìn về phía Giang Tử An, lần lượt cầu xin tha thứ. Chỉ là Giang Tử An không hề để ý tới, ngược lại nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần công tử, ngươi sự tình, ta cũng nghe nói. Giang Tử An thản nhiên nói, đa tạ Tần Trần công tử, cứu y y cùng tiểu tiểu. Chỉ là, Tần Trần công tử, nơi đây dù sao cũng là Giang gia, còn hy vọng Tần Trần công tử có thể đủ thu liễm một hai. Chuyện đã xảy ra, hắn đã giải, Giang Tùng, Giang Bách, Giang Hòe ba người, đúng là tìm khe hở gây chuyện, nên nhận xử phạt. Có thể là Tần Trần không buông tha, để hắn cũng là cảm giác, quả thực là chưa đem Giang gia để vào mắt. Nghe đến lời này, Tần Trần lông mi mang theo vài phần lạnh nhạt, không hề để vào trong lòng. Nếu không phải là gặp phải Tiên Hàm, hắn tự nhiên không sẽ ra mặt. Tần Trần nhìn về phía Giang Tử An, từ từ nói, cứu y y tiểu thư cùng tiểu tiểu tiểu thư, trên thực tế cũng là cứu chính ta, ta cũng chưa cảm giác, có cái gì đáng giá ngươi nhóm Giang gia cảm kích. Bất quá là huynh đệ của ta, bị người khi dễ, ta nhìn không được, tự nhiên là muốn ra tay, giáo huấn mấy phen. Giang Tam gia nếu là cảm giác, tại hạ làm không đúng, một mực nói rõ, tại Giang gia ta cũng chỉ là ở, không hội ở lâu. Tiên Hàm nghe đến lời này, lại là lôi kéo Tần Trần ống tay áo, ho khan một cái. Tần Trần lập tức hiểu ý, nhìn về phía Giang Tử An, lại là đổi giọng nói, thu hồi lời nói mới rồi, tại ngươi nhóm Giang gia, nói không chừng thật đúng là được nhiều lại mấy ngày. Lúc này, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, cái này Tần Trần, chính mình nói chuyện, trước sau không đáp. Hắn cho là mình là người nào, nghĩ chờ bao lâu, mà giờ khắc này, phía trước một đội người, lại lần nữa chạy đến, nhìn về phía Giang gia một nhóm tiểu bối, không ít tụ tập ở chỗ này. Cũng đều tụ tập tại nơi này làm cái gì? Cái kia người cầm đầu là một danh đầu phát hoa dâm lão giả. Lão giả một thân lam bào, thân hình cao lớn, nhìn mang theo vài phần không giận tự uy biểu lộ. Lúc này, tại chỗ Giang gia tử đệ, lần lượt sắc mặt biến hóa, đều là lễ bái trên mặt đất. Gặp qua lão tổ, gặp qua lão tổ, cho dù là Giang Tử An, lúc này đều là quỳ rạp trên đất, thần thái kính cẩn nghe theo. Đều đứng lên đi, cái kia lão giả cầm đầu, lại là xua tay, tùy ý nói. Đều đừng có chạy lung tung, lần này chúng ta Giang gia bên trong tuyển bạt, tam đường chủ đều tự mình chạy đến, người nhóm cũng đừng cho chúng ta Giang gia mất mặt. Lúc này, mọi người đều là chưa đứng dậy, lão giả ở đây lúc, lại là mục quang ngược lại nhìn về phía bốn người. Tần Trần, Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi, Tiên Hàm. Tần Trần tự nhiên là không có khả năng quỳ, đến mức Ôn Hiến Chi, sư tôn không quỳ, hắn càng sẽ không quỳ. Tiên Hàm nếu là thả trước kia, khẳng định hội quỳ, hiện tại, không cần thiết. Mà Phong Vô Tình, thân là thiên kiếm thánh vực nhất kiếm các chủ tâm phúc, trừ Lý Huyền Đạo, thế gian này không có người có thể để cho hắn quỳ xuống. Lão giả mục quang, tự nhiên là tụ tập tại bốn người trên thân. Giang Y Y thấy cảnh này, vội vàng cùng Tần Trần truyền âm nói, cái này vị là chúng ta Giang gia ba vị thái thượng một trong Giang Tĩnh thái thượng trưởng lão, Tần công tử. Nàng ngược lại là tuyệt không muốn để Tần Trần quỳ xuống, mà là hy vọng Tần Trần biết rõ thu liễm. Để Giang Tử An không thoải mái cũng không có cái gì, có thể là nếu để cho vị lão tổ này không thoải mái. Đó mới là đại họa lâm đầu. Giang gia bên trong, hết thảy ba vị thái thượng lão tổ, địa vị giống như Giang gia lão tổ tông Giang Vũ. Chỉ bất quá, Giang Vũ những năm gần đây, đều là vị cư vũ môn bên trong, đảm nhiệm cửu đường chủ chức vụ vị. Cái này ba vị thái thượng, lại là một mực sống ở Giang gia bên trong, càng là 10 phần khủng bố thánh tôn cảnh giới cấp bậc lão tổ. Chính là thánh vương, chọc giận thánh tôn, hạ tràng nhất định không hội tốt hơn. Ba vị lão tổ, ngày thường bên trong cơ hồ không xuất hiện, lần này tự mình xuất hiện quan chiến, hơn phân nửa là bởi vì vũ môn vị kia tam đường chủ Tuyết Phi Yến đến. Vị kia tam đường chủ, đồng dạng là vũ môn bên trong, uy phong lẫm liệt nhân vật. Vũ môn bên trong, môn chủ Diệp Nam Hiên, tự nhiên là cường đại vô địch hạng người. Trừ Diệp Nam Hiên, chính là cửu đại đường chủ, trong đó ba vị, Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến ba vị, thực lực vô cùng cường đại. Mặt khác sáu vị, thì là năm đó lục đại gia tộc các lão tổ, một mực sống đến hôm nay, mỗi một cái đều là vô cùng cường đại thánh tôn cường giả. Tam đường chủ muốn tới, ba vị thái thượng một trong Giang Tĩnh thái thượng hiện thân, cái này là Giang Y Y đều không nghĩ tới. Tần Trần nếu là tiếp tục nháo sự, không biết thu liếm, hôm nay chính là nàng, cũng bảo hộ không được Tần Trần. Vào giờ phút này, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Giang Tĩnh thái thượng. Nhoáng một cái, tại Tần Trần trước mặt, phảng phất thời gian trở lại 7 vạn năm trước. Cái kia thời điểm hắn, thống hợp vũ môn, đem lục đại gia tộc đặt vào trong đó. Ngay lúc đó lục đại gia tộc bên trong, Giang Vũ, Vũ Hy cái kia một thế hệ, đều là tại đại vũ thánh vực bên trong, thanh danh hiển hách gia tộc tộc trưởng, người đã trung niên, khí phách phân chấn. Năm đó lục đại gia tộc tộc trưởng, hiện nay đều là vì vũ môn lục đại đường chủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Tĩnh, cái kia thời điểm Giang Tĩnh, bất quá là 16-17 tuổi thiếu niên. Khí phách phấn chấn, đối Tần Trần có lấy gần như điên cuồng nhất ban sùng bái. Tần Trần cũng từng dạy bảo qua Giang Tĩnh một đoạn thời gian. Thoáng chớp mắt, gần như 7 vạn năm thời gian trôi qua, Giang Tĩnh, từ một cái khí phách phấn chấn thiếu niên, thành vì Giang gia ba vị thái thượng một trong. Tần Trần nhìn về phía Giang Tĩnh, thần sắc mang theo vài phần nhớ lại. Mà giờ khắc này, Giang Tĩnh lại là mục quang liếc hướng Tần Trần, mang theo vài phần thẩm tra. Người không có phận sự, ở một bên chờ đợi đi. Giang Tĩnh từ từ mở miệng nói. Giang Y Y nghe thấy lời này, liền muốn lôi kéo Tần Trần rời đi. Chỉ là lúc này, Tần Trần đứng ở tại chỗ, lại là không nhúc nhích. Tần Trần, Giang Y Y lúc này gấp, cái này vị là thái thượng, cùng Giang Tử An có thể là không giống. Nếu là chọc giận thái thượng, trực tiếp đánh giết Tần Trần, quả thực là giống như bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Chỉ là, Tần Trần không hề vì động, tiểu lập thanh, Tần Trần lúc này, đột nhiên nói ra, cười cười nói, vật đổi sao rời, chuyện cũ đều là qua. Lúc này, nguyên bản chuẩn bị rời đi Giang Tĩnh, lại là bước chân dừng lại, xoay người lại, nhìn về phía Tần Trần, mục quang kinh dị. Tiểu lập thanh, bao nhiêu quen thuộc mà xa lạ xưng hô, chỉ là, từ Tần Trần cuối cùng xuất hiện, lại là khiến người ta cảm thấy, phảng phất giống như cách một thế hệ. Một sát na này ở giữa, Giang Tĩnh cảm giác, đứng ở trước mặt mình, tựa hồ không phải Tần Trần, mà là người kia, cái kia từng để cho Đại Vũ Thánh vực run rẩy nhân vật. Cái này nhất khắc, Giang Tĩnh thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía Tần Trần, quát, không biết lễ số hậu nhân. Một câu uống xong, Giang Tĩnh trực tiếp một phát bắt được Tần Trần, đem Tần Trần càn quét đến bên người mình. Tĩnh lão, Giang Y Y lúc này vội vàng nói, Tần Trần công tử, đã cứu ta cùng tiểu tiểu tính mệnh, còn mời Tĩnh lão chớ nên trách tội. Dù không biết Tần Trần một câu kia tiểu lập thanh, rốt cuộc là ý gì, có thể là hiển nhiên, Tần Trần triệt để chọc giận Giang Tĩnh trưởng lão. Lúc này, Giang Tĩnh lại là không nói một lời, bàn tay kia ngưng tụ đại ấn, liền cái kia cuốn sạch lấy Tần Trần, rời đi nơi đây. Ôn Hiến Chi cùng Phong Vô Tình tại thời khắc, lại hơi hơi sững sờ. Tiên Hàm lúc này, cũng là thần sắc kinh dị. Cái này, chuyện gì xảy ra, mà giờ khắc này, Giang Tĩnh lại là nói ra, người nhóm đều không cần đi theo ta. Nói, bên cạnh người mấy người, từ từ dừng lại. Giang Tĩnh mang theo Tần Trần, đi đến võ tràng một bên, trong một tòa lầu các, đem Tần Trần trói buộc phóng thích ra. Ngươi là người phương nào? Giang Tĩnh trầm giọng nói, ta biết rõ có người ám sát ta Giang gia tử đệ, ngươi xuất thủ cứu giúp, có thể là, đây cũng không phải là ngươi cuồng vọng sức lực, tiểu bối. Tần Trần lúc này, sửa sang quần áo, nhìn về phía Giang Tĩnh, khẽ cười nói, nhanh 7 vạn năm đi. Ngươi đều thế này phó ông cụ non dáng vẻ. Giang Tĩnh nghe vậy, lại là thần sắc mang theo vài phần nghiêm nghị. Ta hiện tại còn cùng ngươi thật dễ nói chuyện, là bởi vì không muốn giết ngươi, ngươi đừng đem ta nhân từ xem như ngươi vô tri. Ta có thể không có vô tri. Tần Trần nhìn về phía Giang Tĩnh, lần nữa nói, tiểu lập thanh, qua nhiều năm như vậy, có ai từng như vậy xưng hô ngươi sao? Giang Tĩnh nghe vậy, thân thể căng cứng, nhìn về phía Tần Trần, mục quang bất khả tư nghị. Không có, chỉ là từ từ, Giang Tĩnh lại là lắc đầu nói, không có khả năng. Nhìn đến, không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, ngươi là sẽ không tin. Tần Trần cười nói, cái kia liền nói điểm, chỉ có thể là hai người chúng ta biết rõ, không có khả năng có người thứ ba biết đến sự tình. Giang Tĩnh nghe thấy lời này, nỗi lòng bị Tần Trần triệt để câu lên. 7 vạn năm trước, ngươi vì Giang gia trẻ tuổi một đời tử đệ, thiên phú không hiền, thanh danh không hách, ngay lúc đó ngươi, 10 phần buồn rầu, thẳng đến có một ngày, tại một con sông một bên, ngươi gặp một thanh niên. Cái kia thanh niên, đối ngươi rất là tán thưởng, xưng hô ngươi là tuyệt thế thiên tài. Đồng thời, truyền thụ cho ngươi một bộ võ quyết, tên là Cuồng Long Thăng Thiên Quyết. Cuồng Long Thăng Thiên Quyết, dùng tự thân thánh lực, ngưng tụ cuồng long chi thế, bạo phát thiên địa chi lực. Tần Trần lúc này, phối hợp nói, phảng phất phác họa ra một cái tràng cảnh, miêu tả ra một cái hình ảnh. Giang Tĩnh vào giờ phút này, phảng phất bị Tần Trần đưa vào đến cái kia xa trong hồi ức. Cái kia thời điểm hắn, bất quá là thiếu niên lang, Giang gia cùng thế hệ tử đệ, đều là tu vi có thành tựu, có thể là hắn một mực là lạc hậu hơn đám người, bị gia tộc dần dần biên giới hóa. Một cái gia tộc như nghĩ bảo trì trường thịnh không suy, liền là cần máu mới cường đại cùng trưởng thành. Hắn không có cường đại, trưởng thành không nổi, tự nhiên là bị ném bỏ. Có thể là cái kia thời điểm, hắn gặp một vị thanh niên. Một cái cải biến hắn cả đời thanh niên, mà thẳng đến về sau, hắn đến dùng tiến nhập vũ môn bên trong, thành vì Giang gia thiên tài đại biểu, gặp mặt vị kia tràn ngập sắc thái truyền kỳ cuồng vũ thiên đế về sau, hắn mới biết được, cái kia thanh niên, liền là hắn. Ngày xưa từng màn, phảng phất rõ mồn một trước mắt, hiện lên ở trước mặt. Giang Tĩnh lúc này, thân thể run rẩy, nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói, vị đại nhân kia, hiện nay như thế nào? Lời này vừa nói ra, Tần Trần lại là nhịn không được nói, sống sờ sờ đứng tại trước mặt ngươi. Lời này vừa nói ra, Giang Tinh ánh mắt mang theo bất khả tư nghị, nhìn về phía Tần Trần. Chỉ dựa vào ngươi vài ba câu, ta sẽ tin ngươi. Tần Trần nghe đến lời này, lại là cười nói, ngươi đương nhiên sẽ không tin, có thể là, không thể trách ngươi không tin. Tiểu Lập Thanh, ngươi quên đã từng nói sao? Tần Trần mở miệng nói, Giang Tĩnh này cả đời, hạ cả đời, hạ cả đời, đối thiên đế, dù chết không làm trái, dù diệt không đổi. Cái này lời nói, là ngươi cùng ta ở giữa ước định a. Ta nghĩ đến hạ tam thiên bên trong, không có khả năng có người thứ ba, biết rõ những lời này. Ngươi nếu là lại không tin, Tần Trần lúc này, bàn tay một nắm, nhất đạo thánh văn ngưng tụ ấn phù, tại thời khắc xuất hiện. Ta cho ngươi giải khai trên người ngươi ấn phù thử nhìn một chút. Một câu rơi xuống, cái kia ấn phù phóng tới Giang Tĩnh. Giang Tĩnh lúc này, tuyệt không ngăn cản, Tần Trần thực lực, không có khả năng thương đến hắn. Cái kia ấn phù phóng tới Giang Tĩnh ngực, chỉ thấy Giang Tĩnh ngực tại thời khắc, da thịt mặt ngoài, xuất hiện huyết hồng chi sắc, chú ấn hiển hiện, tại thời khắc hóa thành nhất đạo huyết ấn. Tại cái kia huyết ấn ngưng tụ thời điểm, hóa thành một chữ. Cuồng, cái này nhất khắc, Giang Tĩnh thân thể run rẩy, phù phù một tiếng, ngã nhào trên đất, sắc mặt trắng bệch. Cuồng huyết ấn, ngươi, vào giờ phút này, Giang Tĩnh thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hiện tại tin chưa? Tần Trần cười nói, cuồng huyết ấn, có thể không có làm giả, ngươi nếu không tin, ta lại đem ngươi cùng ta quen biết từng màn, toàn bộ nói xuống, để ngươi hảo hảo nghe một chút. Giang Tĩnh lúc này, lại là lẩm bẩm nói, không cần, ngươi. Thật là, cuồng vũ thiên đế, Tần Trần nhìn về phía Giang Tĩnh, khẽ gật đầu. Đại nhân, ngài, Giang Tĩnh vào giờ phút này, thần sắc mang theo vài phần khó có thể tin nói, ngài thế nào? Thế nào, nói rất dài dòng, Tần Trần cười nói, ngươi lý giải vì, ta chuyển thế trọng sinh liền đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Tĩnh lúc này, thẳng tắp thân thể, lễ bái trên mặt đất, ba gõ cửu bái chi đại lễ, thật lâu vô pháp đứng dậy. Đại nhân, Giang Tĩnh lúc này, thân thể run rẩy, như gào khóc, như mừng rỡ, cảm xúc tựa hồ mọi loại phức tạp. Cái này nhất khắc, Tần Trần hơi hơi ngồi xuống, hai tay đỡ lên Giang Tĩnh, cười nói, ta trở về, ngươi cũng già rồi. Đại nhân còn là giống như trước kia đồng dạng trẻ tuổi. Giang Tĩnh lúc này, xoa xoa khóe mắt nước mắt, không có người có thể đủ minh bạch, hắn cùng năm đó Tần Trần ở giữa tình nghĩa. Tần Trần, cải biến cuộc đời của hắn, cái này vài vạn năm đến, mỗi lần hắn đều sẽ nghĩ, nếu không phải một lần kia bờ sông gặp gỡ, hắn chỉ sợ sớm đã là sầu não uất ức, một thân một mình, hóa thành hoàng thổ. Chỉ là, thế sự khó liệu, ai có thể nghĩ tới, hắn liền là tại cái nào thời khắc, gặp Tần Trần. Đối Tần Trần, là kính ngưỡng, là sùng bái, càng là cả đời để hắn đều không thể quên được tồn tại. Đại đế, ngài, Giang Tĩnh lúc này, muốn nói ra hỏi thăm, có thể là trong lúc nhất thời, lại là căn bản không biết nên hỏi thăm cái gì. Ta rất tốt, Tần Trần tiểu gây sự, tuy nói là đổi một bộ túi ra, có thể là ta vẫn là ta. Giang Tĩnh khẽ gật đầu, nhịn không được khóc cười nói, có rất nhiều lời muốn hỏi đại đế, có thể là lời đến khóe miệng, lại là không biết muốn hỏi cái gì. Tần Trần vỗ vỗ Giang Tĩnh bả vai, nói có lời gì muốn nói, về sau hỏi lại đi, Giang gia tuyển bạt, không phải muốn bắt đầu sao? Vâng, Tuyết Phi Yến cũng muốn tới đúng không? Nghe thấy lời này, Giang Tĩnh vội vàng gật đầu nói, không sai, tam đường chủ sẽ đích thân đến, đại nhân ngài trở về, hắn nhóm đều còn không biết a. Ta cái này đi đem tam đường chủ mang đến, tạm thời không cần, Tần Trần lúc này, lại là ngăn lại Giang Tĩnh, ta từ Thiên Hồng Thánh Vực mà đến. Cũng không có người khác biết rõ ta hiện nay thân phận, ngươi là người thứ nhất. Nghe đến Tần Trần lời này, Giang Tĩnh càng là biến sắc. Hắn là cái thứ nhất, cái này là Tần Trần tín nhiệm với hắn. Cái này mấy vạn năm đến, vũ môn bên trong, cũng không phải cái kia thuận buồm xuôi gió ha. Nghe đến lời này, Giang Tĩnh nao, lập tức gật đầu. Vũ môn nội bộ, Lục Phương gia tộc, cùng với năm đó trung thành cảnh tại ngài vũ môn nội bộ thành viên, cái này vài vạn năm đến, Diệp Nam Hiên đại nhân trưởng quản có độ. Có thể là một ít người, tâm tư ba động, không chịu an phận. Diệp Nam Hiên đại nhân, như ngài năm đó, thích khiêu chiến, vũ môn bên trong đại bộ phận sự tình đều là đại đường chủ Diệp Bắc Phong trưởng khống. Chỉ là, năm đó lục đại gia tộc ân oán, theo thời gian, vốn là dần dần làm nhạt, có thể là trong âm thầm, lại luôn có người đang làm thứ gì. Tần Trần lúc này, thì thản nhiên ngồi trên ghế gỗ, Giang Tĩnh giảng thuật. Những năm gần đây, các đại gia tộc, mỗi một thời đại thiên kiêu, đều là sẽ vẫn lạc một hai vị, hiện nay Giang gia tộc trưởng Giang Hoành Nhạc chi tử, Giang Bình Vân, vốn là Giang gia cường đại nhất thiên kiêu, có thể là một lần bên ngoài ra, lại là bị người tập sát. Việc này Vũ Môn bên kia cũng tự mình tuần tra, đương thời môn chủ cùng đại đường chủ rất là tức giận, nhưng là kết quả. Bạt Vô Âm Tín, Giang Tĩnh rất là bất đắc dĩ nói, không chỉ là Giang gia, gia tộc khác, cũng xuất hiện chết đi thiên kiêu sự tình, có thể là một mực cha không tin tức, lần này Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu gặp nạn, cũng chỉ sợ là có người cố ý hành động. Tần Trần hiểu rõ, nói ý của ngươi là, có người muốn châm ngòi lục đại gia tộc ân oán, mượn cơ hội này, làm mấy thứ gì đó. Giang Tĩnh gật gật đầu, nhìn đến thật đúng là, Tần Trần lập tức nói, có thể có đầu mối. Giang Tĩnh lắc đầu, nói, những cái kia người hành sự rất cẩn thận, không có dấu vết để lại. Tần Trần lông mày nhíu lại, Diệp Nam Hiên làm gì, hỗn trướng đồ chơi, nghe thấy lời này, Giang Tĩnh lại là rụt cổ một cái. Có dũng khí cái này mắng Diệp Nam Hiên đại nhân, cũng chỉ có hắn sư tôn cuồng Vũ Thiên Đế đại nhân. Diệp Nam Hiên đại nhân, say mê tại võ học chi đạo, 800 năm trước, đi tới thiên kiếm thánh vực, khiêu chiến Lý Huyền Đạo, kết quả mất đi tin tức. Hiện nay, đại vũ thánh vực cùng thiên kiếm thánh vực, quan hệ có thể nói là dương cung bạt kiếm. Tần Trần nghe đến lời này, lông mày lại lần nữa nhăn lại. Nhìn đến, là có người muốn hai đại thánh vực khai chiến. Tần Trần tiếp theo nói, ta trở về sự tình, ngươi không cần nói cho người khác, Tuyết Phi Yến nha đầu kia. Tạm thời cũng không nói cho nàng đi. Vâng, ta mới thân phận, tiến nhập vũ môn bên trong, nhìn xung quanh lại nói, cái này vũ môn là ta một tay chế tạo, hy vọng lục đại gia tộc, hóa giải cừu hận, đại vũ thánh vực, võ đạo phồn vinh. Nhưng nếu là có người muốn bài trừ, vậy ta có thể là không vui lòng. Giang Tĩnh lúc này, tràn ngập mừng rỡ. Lập tức, Giang Tĩnh lại lần nữa chắp tay nói, đại nhân, cũng không phải là Lập Thanh là Giang gia người, thiên vị Giang gia, chỉ là những năm gần đây, Giang gia cùng Khúc gia hai phe, đúng là bị người trong bóng tối thương thích, dùng Lập Thanh phán đoán, có thể là Vũ gia cầm đầu. Đến mức cái khác mấy gia tộc lớn, thậm chí vũ môn bên trong, là cái gì tình huống, Lập Thanh không biết. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Lập Thanh tư nhân phán đoán, khả năng thiên vị Giang gia, đại nhân mắt sáng như đuốc, nhất định là hội cha gia. Tần Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, đúng, người Giang gia bên trong, cái kia Giang Hoành Nhạc chi nữ, Giang Ngạo Tuyết, phẩm hạnh như thế nào? Tần Trần thuận miệng nói, Ngạo Tuyết, hắn huynh trưởng Giang Bình Vân chết về sau, nàng coi là chúng ta Giang gia thiên tài xuất sắc nhất, hiện nay đã là lục hiền thánh vương cảnh giới. Giang Tĩnh lập tức nói, đại nhân nếu là thích, Lập Thanh cái này đi. Mau mau cút, Tần Trần lại là khoát tay nói, không phải ta, là ta vị kia huynh đệ, Tiên Hàm, ta nhìn hắn tựa hồ đối với Giang Ngạo Tuyết rất có ý tứ, chỉ là muốn hỏi một chút, Giang Ngạo Tuyết cái này người như thế nào. Huynh đệ, vào giờ phút này, Giang Tĩnh lập tức thần sắc nhất biến. Có thể đủ bị đại đế gọi là huynh đệ người, cái kia đủ dùng nhìn ra, đối đại đế sao mà trọng yếu. Lập Thanh minh bạch, Giang Tĩnh lúc này khom người nói, nếu là hai người tình đầu ý hợp, Giang gia tuyệt đối sẽ thành toàn. Tần Trần gật đầu nói, người cái tên này, vẫn không thay đổi, nếu là người ngoài, phỏng chừng liền nên nói, đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định đem Giang Ngạo Tuyết cùng Tiên Hàm tác hợp đến cùng một chỗ. Tần Trần nhìn ra được, Tiên Hàm đối Giang Ngạo Tuyết cảm tình không tầm thường. Mà cái kia Giang Ngạo Tuyết, tựa hồ cũng rất là để ý Tiên Hàm. Chính mình cái này tiểu lão đệ, không có khả năng bị người hố. Việc này, hắn hy vọng là hai người một cách tự nhiên phát triển, đương nhiên, người ngoài lại là không thể cản trở. So tài nên như thế nào tiến hành, liền như thế nào tiến hành đi. Tần Trần lần nữa nói, người ra mặt chủ trì, ta tiểu tại phía dưới nhìn xem liền đi, Giang gia dù sao cũng là vũ môn một phần tử, tân tấn thiên tài nếu như ưu tú, ta cũng rất vui vẻ. Vâng, Giang Tĩnh cười nói, nếu là có thể được đến đại đế coi trọng, được đến đại đế chỉ đạo, đó là bọn họ tam sinh đã tu luyện phúc khí. Vuốt mông ngựa rồi, không dám, Giang Tĩnh nghiêm mặt nói, Lập Thanh có thể nam nếu không phải là đại nhân tài bồi, nào có hôm nay, Lập Thanh nói, phát ra từ phế phủ. Tần Trần phất phất tay nói, tốt tốt, Giang gia bên trong so tài chọn lựa, nên như thế nào tiến hành, liền như thế nào tiến hành. Ngươi coi như ta không tồn tại liền đi, có việc ta sẽ tìm ngươi. Ghi nhớ lời ta nói, ngươi không phải ta trở về, cùng Giang Vũ cũng không cần nhắc lên. Giang Tĩnh gật gật đầu, Tần Trần tiếp theo nói thật, lớn như vậy vũ môn bên trong, đáng giá ta tín nhiệm, thật đúng là không có vài cái. Nhưng là tiểu Lập Thanh ngươi, có thể lại là một cái. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Tĩnh nghe vậy, kích động gật đầu. Đi thôi, lúc này, Tần Trần đứng dậy. Mà cùng lúc đó, lầu các bên ngoài, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu, cùng với Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi, Tiên Hàm đám người, lần lượt đặt chân chờ đợi. Không phải Tĩnh lão hội đem Tần công tử như thế nào? Giang Y Y đam thầm nghĩ, ai, Tần công tử. Tỷ tỷ, chúng ta đi cầu tình đi. Giang Tiểu Tiểu đam thầm nghĩ, Tần công tử dù sao đã cứu chúng ta tính mệnh, cũng không làm sai cái gì. Mà lúc này, một bên khác, Ôn Hiến Chi nhìn về phía Tiên Hàm, trên dưới dò xét. Ngươi là ai? Tiên Hàm lúc này trước tiên mở miệng nói. Ta, Ôn Hiến Chi ho khan một cái, nghiêm mặt nói, ta là Tần Trần đồ đệ, Ôn Hiến Chi. Nghe đến lời này, Tiên Hàm lại là buồn bực nói, ca ta đồ đệ, chỉ có Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư hắn nhóm, ngươi là nơi nào xuất hiện? Tân Thu, Phi, Ôn Hiến Chi lại là Phi nói, Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương mới là Tân Thu, ta đã sớm là sư tôn đồ đệ. Nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu, được rồi. Ôn Hiến Chi một bộ không thèm để ý tư thế. Tần Trần thu hắn vì đồ, có thể là 8 vạn năm trước sự tình, cái này ra hỏa biết rõ cái rắm. Chỉ là, Tiên Hàm lại là sửng sốt một chút. Dương Thanh Vân, cái kia có thể là 9 vạn năm trước liền là Tần Trần đồ đệ, cái này ra hỏa, so Dương Thanh Vân còn sớm. Không thể nào, hai người đều nội tâm mơ hồ. Phong Vô Tình lúc này, đứng ở một bên, lại là rất là im lặng. Hai người này, liền không có một cái lo lắng Tần Trần sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng sao. Một cái là đồ đệ, một cái là huynh đệ, liền thật đều không lo lắng thật sao. Một tiếng cọt kẹt, tại thời khắc vang lên, lầu các đại môn bị mở ra, Tần Trần lúc này vừa sải bước ra, thì thản nhiên đi ra. Tần công tử, sư tôn, ca, lúc này, mấy người đều là đi ra phía trước. Giang Y Y ân cần nói, Tần công tử, người không sao chứ? Tĩnh lão nói với người cái gì? Sư tôn, ngài không có sao chứ? Ngài lại không đi ra, ta liền trực tiếp xông đi vào, tìm lão già kia tính sổ sách. Ôn Hiến Chi trách trách hô hô nói, Tiên Hàm lúc này cũng là nói ca, hắn không có đem ngươi làm gì à. Lão già, cậy già lên mặt có gì tài ba, liền hội khi dễ thanh niên nhân. Vào giờ phút này, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu, Giang Ngạo Tuyết, Phong Vô Tình mấy người, trợn mắt hốc mồm. Hai gia hỏa này, thật có thể diễn à. Vừa rồi hai người nói chuyện phiếm, bây giờ lại là nhìn nóng nảy không được. Tần Trần nhìn về phía hai người, khẽ mỉm cười nói, diễn, tiếp tục diễn. Ôn Hiến Chi cùng Tiên Hàm đều là xấu hổ cười một tiếng. Yên tâm đi, Tĩnh lão chỉ là dặn dò ta vài câu, thanh niên nhân, ít một chút ngạo khí, nhiều một ít thành thục. Tần Trần cười nói, người nhóm nên đi so tài liền đi so tài đi. Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu lúc này lại là khó mà tin được Tần Trần nói. Thế nào, ta cái này một cái lão cốt đầu, còn có thể kéo xuống mặt, khi dễ tiểu bối sao? Lúc này, nhất đạo rõ ràng thanh âm vang lên, Giang Tĩnh chậm rãi đi ra. Lại lần nữa khôi phục ban đầu uy nghiêm, nhìn về phía Giang gia mấy người, nói tất cả giải tán đi. Cái này nhất khắc, một nhóm Giang gia tử đệ, chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Giang Tử An lúc này, cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Tính rồi, thật, Giang Tĩnh lúc này, nhìn về phía Giang Tử An, từ từ nói, Tử An, Giang Tùng Giang Bách Giang Hòe ba người, khi dễ Tiên Hàm, việc này ngươi biết ha. Tĩnh lão, này ba người, tước đoạt lần này tư cách dự thi, diện bích hối lỗi trăm năm. Giang Tĩnh tùy ý nói, Tĩnh lão, Tử An đã xử phạt hắn nhóm, tước đoạt tư cách, diện bích trăm năm. Vâng vâng vâng, Tử An minh bạch. Giang Tử An lúc này, vội vàng rời đi. Giang Tĩnh nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói Tần. Trần, người cứu Giang Tiểu Tiểu cùng Giang Y Y, ta Giang gia sẽ không quên ân, chỉ là hy vọng ngươi tiếp xuống, tại Giang gia bên trong, cũng muốn tuân thủ ta Giang gia quy củ. Đa tạ Tĩnh lão đề điểm, Tần Trần chắp tay, Giang Tĩnh gật gật đầu, quay người rời đi. Bên cạnh vừa từ trưởng lão, vào giờ phút này cũng là dần dần rời đi. Chỉ là, chờ đến rời đi về sau, Giang Tĩnh lại là đột nhiên thân ảnh nhoáng một cái, kém chút té ngã. Tĩnh lão, ngài không có sao chứ? Một tên tộc lão vội vàng nâng lên. Không có việc gì, không có việc gì. Giang Tĩnh nội tâm phát khổ. Cái này diễn kịch, quá mệt mỏi. Để hắn dùng một vị cường giả tư thái, cùng đại đế như thế đối thoại, quá khó ha. Đại đế cái này không phải làm khó sao, mà giờ khắc này. Lầu các trước, Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra. Giống như, thật không có việc gì. Tần Trần nhìn về phía Giang Y Y cười nói, Y Y tiểu thư, hôm nay ngươi còn có so tái, đi thôi, ta tụ tại trên khán đài nhìn xem. Giang Y Y đám người, cũng là rời đi. Giang Ngạo Tuyết lúc này nhìn về phía Tiên Hàm, nói, ngươi tại địa phương này chờ ta. Yên tâm đi, ca ta tại, không có người có thể đem ta thế nào. Tiên Hàm cười cười, lúc này, Giang ra một nhóm người. Dần dần rời đi. Tần Trần, Ôn Hiến Chi, Tiên Hàm, Phong Vô Tình bốn người tìm một chỗ lầu các, leo lên lầu 2. Tại thời khắc nhìn về phía võ tràng bên trong, Giang gia tử đệ đã là tụ tập. Võ tràng bên trong, nhìn kỹ lại, ước chừng gần 100 vị Giang gia đệ tử đều là thánh vương cảnh giới cấp bậc. Từ nay có thể thấy được, Giang gia nội tình cường đại. Thân là tiền nhiệm lục đại bá chủ một trong, Giang gia tự nhiên nội tình 10 phần, hơn nữa vũ môn nhất thống đại vũ thánh vực, cũng không phải là hạn chế lục đại gia tộc phát triển. Ngược lại, vũ môn tụ tập đại vũ thánh vực bên trong ưu tú nhất võ giả, lục đại gia tộc lẫn nhau tham tập, ngược lại là tiến bộ lớn hơn. Mà Tần Trần bốn người, đang lâm lầu các, nhìn xem so tài tiến hành. Võ tràng phương Bắc, một tòa khảm nạm tại sơn phong giữa sườn núi trên bình đài, vào giờ phút này, xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Mà trong đó ba vị lão giả, phá lệ làm người khác chú ý. Trừ Giang Tĩnh bên ngoài, còn có hai vị, đều là tóc hoa râm, khí tức bình tĩnh, có thể nhìn một cái, cho người cảm giác lại là như sơn trầm hậu, như biển thâm thúy. Trừ này ba người bên ngoài, còn có một nữ tử. Nữ tử kia thân mang một bộ thanh sắc váy dài, thân thể thon dài ưu nhã, tóc dài rối tung tại vai hai bên, thong dong thanh nhã tư thái, khiến người ta cảm thấy mười phần ưu nhã. Nhìn nữ tử bề ngoài, giống như 30-40 tuổi, có thể là khuôn mặt da thịt lại là quang trạch như thiếu nữ, dung mạo càng là mười phần lệnh người kinh diễm. Như hoa lan trong cốc vắng, lệnh nhân tâm thần yên tĩnh. Vị kia hẳn là Vũ Môn, Tam Đường Chủ, Tuyết Phi Yến. Tiên Hàm lúc này mở miệng nói, nghe thấy Vũ Môn 9 vị đường chủ, 6 vị là năm đó 6 tộc tộc trưởng, 3 vị là năm đó cuồng Vũ Thiên Đế Tâm Phúc. Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến. Phong Vô Tình lúc này cũng là nhìn về phía cái kia u lan nữ tử, mang theo thẩm tra. Tần Trần lúc này lại là cười nói, Phong Vô Tình, cái này Tam Đường Chủ so với người thực lực như thế nào? Phong Vô Tình trầm tư một lát, nói, không giao thủ, không cách nào biết được, ai có thể thắng, ai sẽ bại. Tần Trần cười cười, không có nói nhiều. Tuyết Phi Yến chi thực lực, thời gian qua đi 7 vạn năm, có lẽ đã tới khủng bố tầng thứ, đến mức đến cùng như thế nào, hắn lại là cũng không xác định. 7 vạn năm trước thiếu nữ kia, hiện nay cũng là danh chấn đại vũ thánh vực một phương đỉnh tiêm cường giả. Chỉ là, vật đổi sao rời, Tần Trần cũng không biết, năm đó cô gái kia, hiện nay như thế nào rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một ít người, dù là đi qua rất nhiều năm, hắn cũng có thể xác định, những cái kia người đối tâm ý của hắn, sẽ không cải biến. Có thể là một ít người, lại là vô pháp xác định. Thí như, ngàn vạn đại lục phía trên Lý Nhất Phong. Thiết hạ các loại dấu hiệu, nói cho hắn, chính mình chết rồi, nhưng là kết quả, Lý Nhất Phong ngược lại là hợp tác với ma tộc. Hiện nay đại vũ thánh vực bên trong, lục đại gia tộc nội bộ, quan hệ cũng không phải mặt ngoài bình tĩnh như vậy, là có người bất mãn trong lòng, còn là phía sau cũng có ma tộc thủ đoạn. Tần Trần không biết, lúc này, Tiên Hàm rốt cục nhịn không được nói ca, Ôn Hiến Chi là ngươi đồ đệ. Vâng, ca, ngươi không phải nói, ngươi cả đời chỉ có Dương Thanh Vân sao? Thạch Cảm Nương, Lý Nhàn Ngư kia cũng là sao lại, cái này ra hỏa nói hắn so Dương Thanh Vân trước bái ngài làm thầy. Tiên Hàm liền nói ngay, Tần Trần lúc này lại là cười nói, ta xác thực nói, ta cả đời chỉ thu một cái đồ đệ, có thể là người nào nói cho ngươi, cái này là ta cả đời thu rồi. Ta không phải nói qua cho ngươi, ta kinh lịch cửu sinh sao? Tiên Hàm nghe vậy, lập tức con mắt chừng đến xít sao. Ôn Hiến Chi lúc này lại là một mặt mơ hồ. Sư tôn, ý gì? Tần Trần tiếp theo nói, Hiến Chi, ngươi là năm đó ta thân là Ngự Thiên Thánh Tôn thu đồ đệ, Dương Thanh Vân là năm đó ta tại ngàn vạn đại lục thu đồ đệ. Nói đến, ngươi xem như nhị sư đệ. Không chỉ như vậy, ta đệ tam thế vì cuồng Vũ Thiên Đế, cái này Vũ Môn, là ta sáng tạo, Diệp Nam Hiên là ngươi tam sư đệ. Ta đời thứ tư vì Thanh Vân Kiếm Đế, Nhất Kiếm Các Lý Huyền Đạo là đồ đệ của ta, Lý Huyền Đạo cũng là ngươi sư đệ. Còn có đệ năm thế, thẳng đến đệ cửu thế, ngươi còn có rất nhiều sư đệ. Lời này vừa nói ra, Tiên Hàm cùng Ôn Hiến Chi đều là bị chấn động. Tiên Hàm tự nhiên là đối Tần Trần tín nhiệm vô cùng. Trước đây chỉ biết, Tần Trần khó lường, thật không nghĩ đến, cái kia khó lường. Vũ Môn cường đại, hắn tại Giang gia những năm này, có thể là hiểu rõ rõ ràng. Đến mức Nhất Kiếm Các, kia là 10 đại thánh vực một trong Thiên Kiếm Thánh vực bá chủ, Lý Huyền Đạo, càng là một vị thanh danh cường đại thánh đế. Ôn Hiến Chi lúc này, càng là kinh ngạc vô cùng. Diệp Nam Hiên là sư đệ ta, Lý Huyền Đạo cũng là sư đệ ta. Ôn Hiến Chi nhìn về phía Tần Trần, kinh hỉ nói, sư phụ, người không có gạt ta. Không có, Ôn Hiến Chi nghe đến lời này, mừng rỡ vạn phần, cười ha ha nói, quá tốt, vậy sau này ta tìm bọn hắn có thể quang minh chính đại muốn điểm kỷ niệm. Cái này hai vị thần đế, là ta Ôn Hiến Chi sư đệ, ta thiên, vậy ta chẳng phải là lão mẫu ngưu dựng ngược trèo lên thiên, ngưu bức thượng thiên rồi. Ôn Hiến Chi lời nói rơi xuống, ba người đều là một mặt mộng bức. Thứ không có tiền đồ, Tiên Hàm lúc này mắng, ngươi là ca ta đồ đệ, về sau đến khách khí với ta điểm. Vào giờ phút này, Phong Vô Tình đứng ở ba người bên cạnh người, một mặt mộng bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Tần Trần, là cái gì Cửu U Đại Đế, Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế. Tập bốn vị thân phận vào một thân, cái này lời nói ra, người nào có dũng khí tin? Có thể là, nhìn về phía Ôn Hiến Chi cùng Tiên Hàm, hai gia hỏa này, thể hiện rõ tin tưởng không nghi ngờ. Cái này cũng quá kéo, cái này lời đều có dũng khí tin. Phong Vô Tình nhìn về phía Tần Trần, khẽ cười nói, Tần công tử, một ít vui đùa, nói không chừng. Đại nhân nhà ta chi sư, người xưng Thanh Vân Kiếm Đế, có thể là. Đã chết 6 vạn năm lâu, ngài. Ngươi không tin đúng không? Tần Trần cười nói, không sao, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi tin tưởng. Tần Trần sở dĩ ngay trước mặt Phong Vô Tình, nói ra những lời này, cũng là hy vọng, Phong Vô Tình một ngày kia, trở về Thiên Kiếm Thánh Vực, gặp lại Lý Huyền Đạo thời điểm, hội nói. Phong Vô Tình hội không tin, nhưng là Lý Huyền Đạo nhất định hội trước đến khảo cứu. Chỉ cần Lý Huyền Đạo nhìn thấy hắn, Lý Huyền Đạo hội tin. Hắn năm đó trải qua cửu sinh cửu thế, thấy gặp người, ngàn ngàn vạn vạn. Một ít người, hắn nội tâm thích, chính là hội lưu lại một ít vết tích. Vì ngay tại lúc này, gặp lại lần nữa, lẫn nhau ở giữa, có không có khả năng người thứ ba biết đến sự tình đến đối chứng, cái kia hắn thân phận chính là có thể dùng được đến xác định. Giang Tĩnh liền là như thế. Một cái tiểu lập thanh, Giang Tĩnh nội tâm sinh nghi, mà cuồng huyết ấn càng là để Giang Tĩnh minh xác. Hắn liền là vị đại nhân kia, chuyển thế mà đến, không có khả năng là giả. Bởi vì rất nhiều chuyện, hắn năm đó cố ý hành động, lưu lại hạ hết thảy làm chứng, đều là hôm nay trùng phùng chứng minh. Đương nhiên, mặc dù là như thế kín đáo, cũng là có thiếu hụt. Thí như, Phệ Thiên Giảo, cái này hỗn đản đồ chơi, quên đi ước định, đối mặt Tần Trần lạnh nhạt, Phong Vô Tình nội tâm rất không phải tư vị. Tần Trần giả mạo chính mình đại nhân sư tôn, nói mình là chuyển thế trọng sinh. Nếu là đổi lại người ngoài, hắn đã sớm một kiếm chém giết. Có thể là Tần Trần đã cứu hắn mệnh, còn mời Tần công tử chớ muốn nói lung tung. Phong Vô Tình chắp tay nói, đại nhân nhà ta đối sư tôn phá lệ kính trọng, nếu là bị đại nhân hoặc là cái khác kiếm hộ nghe đến, tất nhiên sẽ cùng Tần công tử không chết không thôi. Tần Trần nghe vậy, cười cười, không nói tiếng nào. Tiên Hàm lại là vỗ vỗ Phong Vô Tình bả vai, cười nói Tiểu Phong a. Tiểu Phong, Phong Vô Tình một cái lảo đảo, nội tâm kinh ngạc. Ta biết rõ ngươi không đơn giản, bất quá, thân là Lý Huyền Đạo kiếm hộ, kia là làm ca ta tùy tùng đều không đủ tư cách, ta gọi ngươi một cái Tiểu Phong, cũng tính có thể dùng. Tiên Hàm cười hắc hắc nói, ca của ta nói, liền không có giả, ngươi bây giờ không tin, tương lai khẳng định hội tin. Trên thực tế, Tần Trần không khó coi ra, Phong Vô Tình đối Lý Huyền Đạo sùng kính, loại kia gần như cuồng nhiệt tôn sùng, chính giống như Lý Huyền Đạo đối hắn. Bất quá bây giờ, hắn đúng là không có cách nào giải thích rõ ràng những chuyện này tới. Việc này tạm thời không đề cập tới, ngày khác rồi nói sau. Tần Trần cười nói, so tài bắt đầu. Vào giờ phút này, võ tràng bên trên, Giang ra một đám nhân vật trọng yếu, toàn bộ trình diện. Giang Hoành Vĩ, Giang Khôn, Giang Tĩnh ba vị thái thượng, đang ngồi chủ khán đài. Mà ở giữa vị trí, thì là Tuyết Phi Yến. Cái này vị đại danh đỉnh đỉnh vũ môn tam đường chủ, cho dù là ba vị Giang gia thái thượng đứng trước, đều là lần cảm giác áp lực. Võ tràng bên trong, từng vòng so tài đã là bắt đầu. Giang Hoành Vĩ tóc trắng xóa, lúc này bưng trà uống một hớp, cười nhạt nói, Tuyết đường chủ, không phải những bọn tiểu bối này có thể từng có thể đủ vào tới Tuyết đường chủ pháp nhãn. Tuyết Phi Yến lúc này nghiêng dựa vào chiếc ghế phía trên, nhẹ âm cười nói, Giang gia tử đệ, tại ta Đại Vũ Thánh vực bên trong, tự nhiên là không lời nào để nói, từng cái đều là hảo nhi nữ. Giang Hoành Vĩ lại lần nữa cười nói, nghe thấy Tuyết đường chủ lần này cũng đi tới Vũ gia, thần gia chọn lựa so tài, không phải Giang gia nhi nữ so sánh với bọn họ, như thế nào? Nghe đến lời này, Tuyết Phi Yến nhìn về phía Giang Hoành Vĩ, cười nói, đại tộc lão thật nghĩ nghe lời nói thật. Tuyết đường chủ cứ nói đừng ngại, Tuyết Phi Yến lần nữa nói thật, hơi có chưa tới. Lời này vừa nói ra, ba vị thái thượng tộc lão, không có bất luận cái gì bất mãn, điểm ấy, hắn nhóm đã sớm biết. Vũ gia Vũ Bình Tiêu, Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới. Là ta thấy, những năm gần đây, xuất sắc nhất hạng người, có thể cùng so sánh, cũng chính là Liễu Vạn Quân đường chủ chi tử Liễu Nguyên Hằng, cùng với thần gia vị kia yêu nghiệt thần Vũ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Hoành Vĩ, Giang Khôn Nhị Lão, đều là gật đầu. Điểm ấy, hắn nhóm cũng là có hiểu biết, Liễu Vạn Quân bản thân là Vũ Môn Nhị đường chủ, có thể nói là hai người phía dưới, trên vạn vạn người, chỉ thua ở Diệp Nam Hiên môn chủ cùng đại đường chủ Diệp Bắc Phong mà thôi. Mà nhi tử Liễu Nguyên Hằng, những năm gần đây, cũng đúng là trò giỏi hơn thầy, thể hiện ra võ đạo thiên phú. Vũ gia cùng Thần gia, năm đó Vũ Môn tuyệt không thành lập, lục đại gia tộc cùng tồn tại, cái này hai đại gia tộc, chính là số một cấp bậc. Có thể đủ bồi dưỡng ra Vũ Bình Tiêu cùng Thần Vũ này các loại nhân vật, đúng là thập phần cường đại. Mà nhị lão lúc này cùng Tuyết Phi Yến lại một đáp không có một đáp trò chuyện, Giang Tĩnh lúc này, mục quang lại là tuyệt không thả tại so tài trên sân, mà là nhìn về phía bốn phía từng tòa lầu các, tựa hồ đứng tại tìm cái gì. Trên thực tế, Giang Tĩnh đúng là tại tìm kiếm, tìm Tần Trần thân ảnh. Vừa rồi đi vội vàng, cũng quên an bài để người đi cho đại đế bưng trà đổ nước. Đại đế nhìn so tài, khát không khát, có đói bụng không, có cái gì muốn nói, đều do chính mình, quá khích động, đem những này việc nhỏ đều quên. Nhưng cho dù là việc nhỏ, cũng phải an bài tốt mới đúng. Cái kia có thể là Cuồng Vũ Thiên Đế, nhất đại đại đế, xưng bá cả cái hạ tam thiên nhân vật vô địch. Cho dù là chuyển thế trọng sinh, có thể là đại đế làm như thế, chắc chắn là có chính mình suy tính. Nếu không cường đại như hắn, vì cái gì chuyển thế? Chắc chắn là vì truy tìm càng mạnh võ đạo chi lộ. Hiện nay đại đế chỉ là thánh vương, có thể là tương lai, nhất định là thánh đế, thậm chí là siêu việt thánh đế cấp bậc. Cái này một điểm, Giang Tĩnh tin tưởng không nghi ngờ. Giang Tĩnh tộc lão tựa hồ có chuyện trong lòng, Tuyết Phi Yến lúc này nói ra tuân hỏi. À, không, không có việc gì. Giang Tĩnh phất tay cười nói, ta có thể có chuyện gì. Giang Tĩnh lúc này tùy ý nói, chỉ là, năm đó ta Giang gia, Giang Bình Vân, cũng là vạn năm khó gặp một lần thiên chi kiêu tử, đáng tiếc bị kẻ xấu làm hại. Ta Giang gia điều tra đến bây giờ, một mực cũng không có tin tức, Vũ Môn bên trong cũng không có đầu mối, thực tại là đáng tiếc. Lão Tam, Giang Hoành Vĩ lúc này ho khan một cái, nhìn về phía Giang Tĩnh. Dưới mắt là Giang gia bên trong đệ tử so tài, Tuyết Phi Yến có thể đủ trước đến quan chiến, đã là Giang gia lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Hiện tại đề cập Giang Bình Vân sự tình, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Giang Tĩnh lúc này lại là cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, nếu là Cuồng Vũ Thiên Đế đại nhân tại, chắc chắn không có tính như vậy, đại nhân nhanh đến thích thiên kiêu, càng thích cố gắng người, việc này chắc chắn là hội tra ra. Ngài nói là không là, Tuyết Đường chủ, Tuyết Phi Yến nghe vậy, thần sắc sững sờ, lập tức gật đầu nói, quả thật là như thế. Cuồng Đế đại nhân, từ trước đến nay ái tài, Tuyết Phi Yến nghe vậy, thần sắc mang theo vài phần nhớ lại. Cuồng Đế đại nhân, hiện tại nơi nào, Vũ Môn nội ngoại, hiện tại tình cảnh cũng không tính tốt, bình tĩnh phía dưới. Có thể là lúc nào cũng có thể sẽ nhắc lên một trận thao thiên cự lãng. Nội bộ lục đại gia tộc, đều có đủ loại, nhìn như nhỏ bé sự tình, kỳ thực liên hệ tới, lại là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Mà ngoại bộ, Thiên Kiếm Thánh Vực, đối Đại Vũ Thánh Vực, đã có định ý. Đại Vũ Thánh Vực, Diệp Nam Hiên 800 năm trước, thả ra lời đi khiêu chiến Lý Huyền Đạo, có thể là kết quả, người không thấy. Đại Vũ Thánh Vực bên trong, vốn cũng chưa nhằm vào Thiên Kiếm Thánh Vực, có thể là kết quả. Lại là có người cố ý nhắc lên phong ba, làm cho hai đại thánh vực, quan hệ càng ngày càng khẩn trương. Diệp Nam Hiên không tại, nếu là Lý Huyền Đạo thật nổi cơn tức giận, xuất quân trước đến, cái kia Đại Vũ Thánh Vực, loạn trong giặc ngoài phía dưới, chỉ sợ là sẽ sinh ra vấn đề lớn. Ngay từ đầu, nàng chỉ là coi là, cái này là trong 800 năm, dần dần diễn sinh ra vấn đề. Có thể là, hiện tại, nàng dần dần sáng tỏ. Đây cũng không phải là 800 năm vấn đề. Mà là cái này vài vạn năm đến vấn đề. Nhỏ bé vấn đề, ngày thường bên trong không chiếm được coi trọng, có thể là một ngày tác động đến ra, cái kia liền là thao thiên cự lãng. Cho nên lần này, đại vũ tài so tài bắt đầu, nàng mới sẽ đích thân xuất động, quan sát các tộc bên trong thiên tài chọn lựa, cũng coi là một loại trấn nhiếp. Giang Bình Vân sự tình, Vũ Môn bên trong đúng là một mực tại điều tra bên trong, có thể là người hành hung thủ đoạn tàn nhẫn, càng là không lưu vết tích, quả thực là không có đầu mối. Tuyết Phi Yến mở miệng nói, Giang Tĩnh thái thượng tộc lão nếu không tin, Vũ Môn bên trong tin tức, có thể dùng tùy thời tuần tra. Những năm gần đây, Cửu Đường chủ cũng là thân ở Vũ Môn bên trong, một mực điều tra bên trong, Giang Tĩnh tộc lão có thể dùng hỏi thăm Giang Vũ Đường chủ. Lời này vừa nói ra, Giang Hoành Vĩ lúc này cười nói, Tuyết Đường chủ chớ hiểu lầm, tam đệ không có ý gì khác. Ba vị thái thượng tộc lão, cũng không phải là thân huynh đệ, chỉ là bối phận một mực, cũng là dùng lớn tuổi nhỏ, gọi là tam đệ. Giang Tĩnh lúc này lần nữa nói, ta tin tưởng, việc này chắc chắn là hội có một cái công đạo. Giang Tĩnh đúng là tin tưởng, bởi vì, Cuồng Đế đại nhân trở về, dùng Cuồng Đế đại nhân tính cách, là quả quyết không thể nào để cho một ít người, làm sằng làm bậy. Diệp Nam Hiên tại Vũ Môn có thể sẽ không loạn. Diệp Nam Hiên không tại, chăm chú chỉ là Diệp Bắc Phong cùng Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến ba người, cũng không thể trấn trụ tràng tử. Có thể là, Cuồng Đế đại nhân tại, Vũ Môn tất nhiên sừng sướng không ngã. Một cuộc tỉ thí, đặc sắc tuyệt luân, mà Giang gia cũng là quyết định ra 10 vị, đại biểu Giang gia, tham gia lần này đại vũ tài so tài tử đệ. Giang Ngạo Tuyết bài danh đệ nhất, Giang Y Y cũng là bằng vào đại thánh vương cảnh giới, bài danh đệ 7. Ít ngày nữa về sau, hắn nhóm 10 vị Giang gia thiên kiêu, sẽ đại biểu Giang gia, đi tới Vũ Châu Vũ Môn, tham gia so tài. Tuyết Phi Yến đám người, tự nhiên là phát biểu một phen nói chuyện, cổ vũ những người tuổi trẻ này, mà sau chính là từng cái rời đi. Tần Trần mấy người, thì là quan sát xong so tài, trở về đến chính mình đình viện bên trong. Giang Phủ, một tòa phủ đệ từ đường bên trong, Giang Hoành Vĩ, Giang Khôn, Giang Tĩnh ba vị thái thượng tộc lão, lúc này lần lượt vào chỗ. Tam đệ, hôm nay êm đẹp, nhắc lên Bình Vân sự tình làm cái gì? Giang Hoành Vĩ không vui nói, ngươi cái này không phải cho tam đường chủ một ngạt sao? Giang Tĩnh nghe vậy, lại là hừ một tiếng nói, Vũ Môn quản lý, cha không ra một cái hung thủ, vốn là kỳ quái, ta còn không thể hỏi một chút rồi. Việc này đã là đi qua mấy năm, liền miễn bàn, hung thủ nếu là có thể tra được, Giang Vũ lão tổ hội không bắt. Giang Khôn lúc này cũng là mở miệng nói, hôm nay ngươi tại tam đường chủ trước mặt, nói, đúng là không ổn. Giang Tĩnh nghe thấy hai người lời này, nhịn không được đứng lên nói, đại ca, nhị ca, ba người chúng ta, trấn thủ Giang gia, Giang Vũ lão tổ tỏa trấn Vũ Môn. Chẳng lẽ chết một vị thiên kiêu, cứ như vậy tính sao? Việc này, khẳng định hội có một cái kết quả. Giang Tĩnh nói, giận dữ rời đi. Mà từ đường điện bên trong, Giang Hoành Vĩ cùng Giang Khôn hai người, lại là hai mặt nhìn nhau. Giang Tĩnh, thế nào rồi? Trong ba người, Giang Tĩnh xưa nay là lời ít nhất một người, hơn nữa ngày thường bên trong, cũng không thấy có cái gì nộ khí. Hôm nay lại là thay đổi trạng thái bình thường. Hiện tại, tam đệ từ quan sát so tài thời điểm, liền là không yên lòng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có phải là tam đệ phát hiện sự tình gì? Giang Hoành Vĩ cùng Giang Khôn hai người, lập tức thần sắc kinh nghi bất định. Đêm đó, Giang Phủ bên trong, một gian biệt viện bên trong. Tần Trần đứng ở lầu hai phía trước cửa sổ, nhìn xem ánh trăng. Một thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính nói, đại nhân. Tần Trần gật gật đầu, chiết thân ngồi tại cái ghế bên trên, nhìn về phía Giang Tĩnh, nói qua nhiều năm như vậy, Giang gia nội ứng nên có không ít chân quý dược liệu a. Ta cần khôi phục một ít thực lực, người giúp ta tìm những dược liệu này. Nói, Tần Trần đưa cho Giang Tĩnh một trương tờ đơn. Giang Tĩnh lập tức nói, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành. Còn có một chuyện, Tần Trần tiếp theo nói, Giang gia hiện nay tứ mạch bên trong, Giang Du Khải vị kia huynh đệ Giang Du Văn, người hảo hảo tra một chút. Giang Du Văn, Giang Tĩnh lập tức nhất kinh, đại nhân ngài ý tứ. Lần trước, Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu gặp nạn, ta vừa vận tải, một ít chuyện, cẩn thận tự hỏi, cùng Giang Du Văn tựa hồ có chút quan hệ, cái kia Giang Y Lâm cũng là Giang Du Văn nữ nhi a. Vâng, Tần Trần tiếp theo nói, chớ làm xảy ra chuyện gì, vận dụng chính ngươi lực lượng, cha cái này cha con hai người liền đi. Lập thanh minh bạch, Tần Trần nhìn về phía Giang Tĩnh, gật đầu nói, năm đó ta bản ý là chế tạo đại vũ thánh vực càng mạnh, hiện nay vẫn y như cũ là như thế, người nào muốn phá hư Vũ Môn, phá hư lục đại gia tộc cùng bình, ta định sẽ không bỏ qua. Lập thanh minh bạch, Giang Tĩnh vội vàng nói, Lập thanh trong lòng cũng là như thế, hiện nay lục đại gia tộc tại Vũ Môn phía dưới, vài vạn năm tuy có ma sát, có thể là lẫn nhau ở giữa, quan hệ cũng là chặt chẽ, muốn phá hư này các loại tình huống, chắc chắn là chỉ có một nhóm nhỏ người. Tần Trần nghe vậy, gật đầu nói, ta hiện tại không lộ diện, cũng là ý tứ này, sự tình cũng phải cần một bước điều tra, lục đại gia tộc trưởng cùng với Vũ Môn nội bộ, có một cái tính một cái, ta sẽ không bỏ mặc những cái kia người làm sằng làm bậy. Vâng, còn có một chuyện, Tần Trần cười nói, Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết, nếu là tình đầu ý hợp, người cũng có thể từ bên trong lửa cháy thêm dầu một cái, ta cái này huynh đệ, nhưng phi thường người, người nhóm Giang ra xem như nhặt được đại tiện nghi. Giang Tĩnh nghe vậy, lập tức kích động nói, đã là cuồng đế đại nhân huynh đệ, tự nhiên là chúng ta Giang ra nhặt được đại tiện nghi, Lập Thanh tự nhiên minh bạch nên làm như thế nào. Tốt, Giang Phủ bên trong tỉ thí xong thành, xác định 10 người, sau cùng một đoạn thời gian, cũng là tại Giang Phủ bên trong tiếp nhận tập huấn. Giang Y Y đến số lần, ngược lại là ít, chỉ là Giang Tiểu Tiểu trong mỗi ngày ngược lại là hội mang theo Phệ Thiên Giảo đến xem Tần Trần mấy người. Mà Tần Trần thường ngày bên trong, thì là ở vào đình viện trong hoa viên, khôi phục chính mình thực lực. Cái này một ngày, Giang Phủ từ đường, Giang Tĩnh, Giang Hoành Vĩ, Giang Khôn ba người, ở vào thượng thủ tòa. Phía dưới, Giang Hoành Nhạc, Giang Giật Phàm, Giang Du Khải, Giang Tử An bốn người, lần lượt đứng nghiêm. Bốn người hiện nay tại Giang gia bên trong, có thể nói là cử tạ túc khinh nhân vật, có thể là đối mặt ba vị thái thượng tộc lão, lại là vẫn y như cũ cẩn thận. Bốn người bọn họ đều là thánh hoàng cảnh giới cấp bậc. Có thể là ba vị tộc lão, lại là thánh tôn cấp bậc. Hơn nữa không chỉ là thực lực, ba vị tộc lão đối Giang gia cống hiến, so với hắn nhóm càng lớn, thân là hậu bối, tất cung tất kính kia là. Ba vị tộc lão, triệu tập chúng ta bốn người, có thể là có chuyện quan trọng gì? Giang Hoành Nhạc thân là Giang gia hiện nay tộc trưởng, nói ra tuân hỏi, ngữ khí khách khí. Không phải chúng ta, là Giang Tĩnh, ngươi nhóm hỏi một chút hắn, có chuyện gì? Giang Hoành Vĩ lúc này mở miệng nói. Giang Tĩnh nhìn về phía bốn người, khẽ cười nói, lão phu tiếp xuống có hai chuyện tuyên bố. Bốn người nghe thấy, đều là vĩnh tai lắng nghe. Giang Tĩnh cười nói, cái này chuyện làm thứ nhất, liền là cái này tờ đơn dược liệu. Nói, Giang Tĩnh đem Tần Trần cho hắn tờ đơn, đưa ra ngoài, nói, phía trên liệt dược liệu, ta muốn đồng dạng không sai, toàn bộ tụ tập. Bốn vị nhân vật lúc này tiếp nhận tờ đơn, từng cái nhìn lại, đều là thần sắc nhất kinh. Phía trên này dược liệu, mỗi một kiện, đều là vô cùng chân quý. Cho dù là Giang Hoành Nhạc, thân là Giang gia tộc trưởng, cũng không có quyền tự tiện vận dụng. Hơn nữa, một ít dược liệu, căn bản Giang gia tồn kho đều không có. Tĩnh lão, Giang Hoành Nhạc chắp tay nói, phía trên này dược liệu, đại bộ phận chúng ta tồn kho bên trong là có, nhưng là tộc quy định, muốn những dược liệu này lấy ra, nhất định phải là cần vũ tổ gật đầu, chúng ta không có quyền vận dụng. Cũng không phải Giang phủ bên trong quy củ phiền phức, mà là những dược liệu này, quá chân quý. Mỗi một kiện, đều là đủ dùng thánh hoàng thánh tôn nhóm lấy mạng đến cướp đoạt. Giang Tĩnh nghe đến lời này, hừ một tiếng nói, phu tổ bên kia, ta sẽ đích thân đi hỏi thăm, người nhóm trước chuẩn bị cho ta tốt, chờ ta cầm tới phu tổ thủ lệnh, ta cũng muốn cầm tới những dược liệu này. Mà giờ khắc này, Giang Hoành Vĩ cũng là nhìn một chút tờ đơn, nhịn không được nói, những dược liệu này đều là khôi phục kinh mạch huyết nhục hồn phách thánh vật, tam đệ, người thụ thương rồi. Có phải là tu hành gây ra rủi ro? Ta không sao. Giang Tĩnh lại là nói thẳng, ta cần những dược liệu này, có tác dụng lớn. Thế nào, ta vì Giang gia cúc cung tận tụy 7 vạn năm, cầm chút dược liệu, người nhóm còn muốn hỏi tới cùng sao? Chỉ cần vũ tổ đồng ý chẳng phải được rồi. Giang Khôn nghe vậy, lại là nói, tam đệ, đại ca không phải ý tứ này, chỉ là, người có phải hay không có cái gì nan môn chi ẩn? Ta không có, Giang Tĩnh lần nữa nói, dược liệu, một kiện không thể thiếu, toàn bộ tề tựu, chúng ta Giang phủ không có. Liền đi vũ môn bên trong mua, thực tại không được, liền cả cái đại vũ thánh vực bên trong đi mua, nửa tháng thời gian bên trong, nhất định muốn hoàn toàn thu tập được. Nửa tháng, Giang Hoành Nhạc sướng sờ, nửa tháng thời gian, quá đổi chút, thế nào, kết thúc không thành, Giang Tĩnh khẽ nói, Hồng Nhạc A, chờ ta cầm tới lão tổ thủ lệnh, không sai biệt lắm liền là nửa tháng thời gian, ngươi nếu là thu thập không đủ, đừng trách lão phu đến thời điểm tâm ngoan thủ lạt. Giang Hoành Nhạc nghe vậy, ánh mắt mang theo vài phần kính sợ. Đến cùng sự tình gì, đáng giá Tĩnh lão như vậy lo lắng. Lúc này, cái kia Giang Du Khải một câu chưa phát, có thể là nhìn thấy những dược liệu kia, lại là nội tâm bất ổn. Dược liệu này, hắn gặp qua, nữ nhi Giang Y Y đưa cho hắn nhìn, là Tần Trần viết. Thế nào hiện tại, lại một phần giống nhau như đúc, xuất hiện tại Tĩnh lão trong tay. Giang Du Khải lúc này nội tâm vạn phần kinh ngạc, cái này cái gì tình huống, đương thời nữ nhi xuất ra những dược liệu này. Hắn chỉ cảm thấy, Tần Trần là công phu sư tử ngoạm. Tần Trần coi như cứu chính mình hai cái nữ nhi, nhưng là muốn những dược liệu này làm hồi báo, quá mức chút. Dù sao, coi như hắn là Giang gia hiện nay nhân vật phong vân một trong, những dược liệu này, cũng không bỏ ra nổi tới. Dưới mắt, Tĩnh lão xuất thủ, còn là trùng điệp trở ngại, đi lấy vũ tổ thủ lệnh, có thể nghĩ, cái này là khó khăn dường nào. Có thể là, Tần Trần dược liệu cần thiết danh sách, chỉ chớp mắt đến Tĩnh lão trên tay. Mà Tĩnh lão thế mà so Tần Trần còn gấp, để Giang Hoành Nhạc lập tức đi làm. Này sao lại thế này? Tĩnh lão cùng Tần Trần có quan hệ, phải đến hỏi thăm y y. Nhìn thấy mấy người thần sắc cổ quái, Giang Tĩnh nội tâm lại là lười nhác giải thích. Baidu MM, càng thật tốt hơn đọc tiểu thuyết đọc miễn phí. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giải thích cái gì? Cuồng đế đại nhân nói, không thể tiết lộ hắn trở về tin tức, cái kia hắn liền tuyệt đối không thể tiết lộ. Cuồng đế đại nhân chỉ là cần những dược liệu này, hắn nếu là đều thu thập không đủ, vậy đơn giản là thẹn với đại nhân đối với mình tín nhiệm. Cho nên, ai hỏi cái gì, nói cái gì, hắn đều không có trả lời bất luận cái gì một tia liên quan tới cuồng đế đại nhân tin tức. Thử nghĩ nghĩ, Tần Trần trở về, ai cũng không có nói cho, liền tam đường chủ cũng không biết, lại là để hắn Giang Tĩnh biết rõ. Cái này là đối hắn Giang Tĩnh tín nhiệm, nếu như cái này loại tín nhiệm, hắn không có bảo trì lại, làm cho cuồng đế đại nhân tin tức tiết lộ. Cái kia hắn một người chơi chứng sự tình nhỏ, thậm chí là sẽ dính dấp đến cả cái Giang gia. Tuyệt đối không thể nói. Lúc này, Giang Tĩnh hách thân thể, lần nữa nói, tiếp xuống, là chuyện thứ hai. Kiện thứ hai, sự tình gì, mấy người đều là nhìn về phía Giang Tĩnh. Chuyện thứ hai này, là liên quan tới Giang Ngạo Tuyết. Lời này vừa nói ra, Giang Hoành Nhạc lại là sững sờ, lập tức nói, Tĩnh lão, Ngạo Tuyết cái này hài tử, lần này được Giang gia so tài thứ nhất, không làm sai cái gì a? Ta không nói nàng làm gì sai, ta nghe nói Ngạo Tuyết cùng Giang Hàm, tình đầu ý hợp, việc này là thật là giả. Giang Tĩnh lời này vừa nói ra, Giang Hoành Nhạc lập tức sáng tỏ. Khởi bẩm Tĩnh lão, Giang Hoành Nhạc chắp tay nói, việc này ta đã là ba phen mấy bận nói cho Ngạo Tuyết cái kia hài tử, để nàng thủ trụ bản tâm, chúng ta Giang gia suy thoái, nàng hiện tại trọng tâm là tu hành, tranh thủ tại đại vũ tải phía trên, lấy được thứ tự tốt, đến mức cái nào Giang Hàm. Ta hội cảnh cáo hắn, cách Ngạo Tuyết xa một chút. Cái giám, cẩu thí, chỉ là, Giang Hoành Nhạc lời còn chưa nói hết, Giang Tĩnh lại là một loạt cái ghế, bá một tiếng đứng dậy, nhìn về phía Giang Hoành Nhạc, quát lớn, người có dũng khí, người dám làm như thế, lão phu lột ngươi ra. Cái này vừa uống, nhất thời ở giữa, Giang Hoành Nhạc, Giang Giật Phàm, Giang Du Khải, Giang Tử An bốn người, triệt để mắt trợn tròn. Bài đu em, càng thật tốt hơn đọc tiểu thuyết đọc miễn phí. Liên liên Giang to lớn cùng Giang Khôn hai vị thái thượng, đều là bị giật nảy mình, bất khả tư nghị nhìn xem Giang Tĩnh. Thế nào rồi, Giang Tĩnh thế nào rồi? Giang Ngạo Tuyết là Giang gia thế hệ này hy vọng, tương lai Giang gia trụ cột một trong, hiện tại nếu là bởi vì nhi nữ tư tình, chậm trễ tu hành, vậy đối Giang Ngạo Tuyết tự thân, đối Giang gia, đều là tổn thất khổng lồ. Giang Hoành Nhạc làm pháp, cũng không tính sai. Để Giang Ngạo Tuyết thủ trụ bản tâm, cảnh cáo Giang Hàm, cách Giang Ngạo Tuyết xa một chút. Có thể là, Giang Tĩnh phát là cái gì nộ khí a? Giang Tĩnh lúc này bình ổn tâm tình, cũng là cảm giác được sự thất thố của mình, lập tức nhìn về phía Giang Hoành Nhạc, chậm rãi nói, Hồng Nhạc a. Đệ tử tại, Giang Hoành Nhạc bị Giang Tĩnh liền hống hai lần, càng là không dám lỗ mãng, khom người nói. Ngạo Tuyết cùng Giang Hàm, tình đầu ý hợp, người không có nghe ngạn ngữ nói, thà sách 10 tòa miếu, không phá một cọc cưới sao. Giang Tĩnh tha thiết bà thầm nghĩ, Ngạo Tuyết đã thích Giang Hàm, Giang Hàm đối Ngạo Tuyết cũng có ý, liền nên thành toàn, lại nói không chừng hai người lẫn nhau đốc xúc, Ngạo Tuyết thành tựu sẽ càng cao đâu. Tam đệ, Giang Khôn thái thượng, lúc này ngữ khí trầm xuống nói, chúng ta Giang gia hiện nay tình hình, ngươi cũng không phải không biết, Ngạo Tuyết thân là gia tộc bọn ta hy vọng, sao có thể bị nhi nữ tình trường ràng buộc. Vừa rồi dược liệu danh sách sự tình, có thể theo ngươi, chúng ta cũng không hỏi ngươi, đến cùng vì cái gì, có thể là sự tình này, tuyệt đối không thể theo ngươi. Lời này vừa nói ra, Giang Hoành Vĩ thái thượng cũng là lần nữa nói, không sai, Ngạo Tuyết sự tình, thân là phụ thân Hồng Nhạc nhọc lòng liền đi, ngươi đi theo lẫn vào cái gì. Ta đây cũng là vì chúng ta Giang gia tương lai. Giang Tĩnh nói thẳng, người nhóm hiểu cái gì, cái kia Giang Hàm tên là Tiên Hàm, là. Lời ở đây, Giang Tĩnh lại là kẹp lại cổ, cứng tại chỗ. Là cái gì, là Thiên Vương lão tử nhi tử. Giang Hoành Vĩ hừ khẽ nói. Hôm nay Giang Tĩnh, quá khác thường. Dĩ vãng đối Giang gia bên trong sự tình, cơ hồ là không quan tâm chút nào hắn, lần này lại là lũ lũ xuất nói. Giang Tĩnh lúc này hừ, lại là không có nói ra. Thiên Vương lão tử nhi tử, cái kia so Thiên Vương lão tử nhi tử lợi hại hơn. Ta không cùng ngươi nhóm nói nhiều, dù sao Tiên Hàm cái kia hài tử ta thích, cùng Ngạo Tuyết thật xứng, về sau người nào có dũng khí can thiệp hai người bọn họ, ta Giang Tĩnh tuyệt đối đem hắn đánh gần chết. Lời này vừa nói ra, Giang Hoành Vĩ cùng Giang Khôn hai người đều là dựng râu trừng mắt. Chúng ta can thiệp, ngươi cũng đánh, Giang Tĩnh không hề nhượng bộ chút nào nói, đừng nói hai người các ngươi, liền là Giang Vũ lão tổ can thiệp, ta cũng đánh. Ngươi, lão tam, ngươi điên. Giang Hoành Vĩ cùng Giang Khôn hai người đều là tức giận đến không nhẹ. Giang Tĩnh lúc này hất lên tay áo dài, nhìn về phía mấy người, nói chuyện làm thứ nhất, danh sách dược liệu, cho ta trong vòng nửa tháng chuẩn bị kỹ càng, thiếu một dạng, Giang Hoành Nhạc, ngươi chờ bị đánh đi. Chuyện thứ hai, Giang Ngạo Tuyết cùng Tiên Hàm sự tình, người nào có dũng khí cản trở, cái kia liền là đánh ta Giang Tĩnh mặt, ta quyết không khoan dung, bốn người các ngươi, cũng không ngoại lệ. Lời nói rơi xuống, Giang Tĩnh hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Từ đường bên trong, sáu người hai mặt nhìn nhau, Giang Hoành Nhạc một mặt kinh ngạc nói, hai vị thái thượng, Tĩnh lão cái này là. Thế nào rồi, chúng ta làm sao biết? Giang Hoành Vĩ lúc này một mặt không nhịn được nói, cái này cái vương bát đản, tại cái này nổi điên làm gì đâu. Lời nói rơi xuống, hai vị thái thượng, lúc này cũng là giận dữ rời đi. Tại thời điểm này, Giang Hoành Nhạc, Giang Giật Phàm, Giang Du Khải, Giang Tử An bốn người, hai mặt nhìn nhau. Tại Giang gia bên trong, bốn người bọn họ, quyền cao chức trọng. Có thể là so với ba vị thái thượng tộc lão, hắn nhóm thì là cần cung cung kính kính đối đãi. Giang Hoành Nhạc lúc này khổ sở nói, một tháng trước, Tĩnh lão còn nói cho ta, Ngạo Tuyết là chúng ta Giang gia hy vọng, tu hành không thể phân tâm, đương thời ta còn tưởng rằng, là để ta chơi ngáng chân, để Ngạo Tuyết cùng Tiên Hàm đi xa một chút, nhưng là bây giờ. Giang Du Khải nghe đến lời này, cũng là lông mày nhíu lại. Cái kia phần danh sách, cùng Tần Trần có quan hệ, chẳng lẽ việc này, cùng Tần Trần có quan hệ. Giang Du Khải chắp tay rời đi, hắn đã là không kịp chờ đợi muốn đi hỏi thăm nữ nhi của mình. Mà lúc này, Giang Tĩnh rời đi, đi tại Giang Phủ Đại Đạo bên trên. Xa xa, nhìn thấy Giang Ngạo Tuyết đi tới, Giang Tĩnh vẫy vẫy tay. Giang Ngạo Tuyết một bộ váy dài, thân thể kéo dài, dáng người thướt tha, khá có chút không tình nguyện hướng phía Giang Tĩnh mà tới. Tĩnh lão, Giang Ngạo Tuyết hạ thấp người hành lễ. Ngạo Tuyết a, Giang Tĩnh cười ha hả nói, trước đây đâu, ta luôn cảm thấy, nói chuyện yêu đương, ảnh hưởng ngươi tu hành, nhưng là bây giờ, ta nghĩ nghĩ, võ giả tu hành, muốn làm đến tâm niệm thông thấu mới tốt, ngươi cùng Tiên Hàm, quả thật là trời đất tạo nên một đôi, từ hôm nay trở đi, ta toàn lực ủng hộ hai người các ngươi, muốn làm sao ở chung liền thế nào ở chung, minh bạch sao. Lời này vừa nói ra, Giang Ngạo Tuyết lại là nội tâm lục bục một tiếng, sắc mặt trắng nhợt.